Đấu La, chi trấn thế Đấu La chương 129 tới chương 155. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam đã rời Nặc Đinh Thành rồi sao? Đường Hạo tính toán thời gian quay về, định bụng sẽ giết Tiểu Vũ, lấy hồn cốt rồi âm thầm giao cho Đường Tam, xem như là tấm lòng cuối cùng của người cha này. Chỉ là, ông không ngờ người gác cổng lại nói Đường Tam đã rời đi. Lại còn đi cùng Tiểu Vũ và một cô bé khác tên là Quang Linh chơi lớn thế cơ à, song phi luôn sao? Đúng vậy, Đường Tam là niềm tự hào của Học viện Nặc Đinh. Nghe nói, cậu ấy đi săn hồn hoàng thứ tư, sau đó sẽ đến học viện cao cấp báo danh. Người gác cổng cảm khái, rồi nhìn người đàn ông cao lớn râu ria xồm xoàm trước mặt, ông là ai vậy? Hồn hoàng thứ tư. Đường Hạo kinh ngạc, chất vấn, ngươi nói thật sao? Chứ sao nữa? Người gác cổng lớn tiếng nói. Giáo viên trong trường ai cũng biết, ông vào thành hỏi thăm thì cũng có người biết. Lúc Đường Tam rời trường, đã là cấp 40 rồi. Cấp 40, 12 tuổi. Đường Hạo nghĩ mãi không ra, tại sao tốc độ tu luyện của Đường Tam lại nhanh đến vậy? Chẳng lẽ những nghiên cứu về võ hồn của nó thật sự có những kiến giải độc đáo đến thế? Nếu cứ tu luyện với tốc độ này, e rằng có thể vượt qua cả ông, trở thành phong hào đấu la trẻ nhất đại lục. Chỉ là, tại sao võ hồn lại là Lam Ngân Thảo? Nếu nó kế thừa Hạo Thiên Chù Y thì tốt biết mấy. Nó định đến học viện cao cấp nào? Đường Hạo hỏi tiếp. Việc đó thì làm sao tôi biết được? Người gác cổng gãi đầu. Giáo viên trong trường cũng không biết, chỉ biết nó sẽ dẫn theo hai cô bạn gái nhỏ đến Thiên Đấu Thành, đó là hoàng thành đó, cả đời tôi cũng không đến được nơi đó mà này, rốt cuộc ông là ai vậy? Hỏi nhiều thế để làm gì? Đường Hạo không nói một lời, quay đầu bỏ đi. Đúng là một kẻ kỳ quặc. Người gác cổng vẻ mặt cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục nằm trên ghế ngủ, bắt đầu một ngày lười biếng mới. Tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Linh Diên, người được Bỉ Đông phái tới, tìm thấy Đường Tam và nói, nhiệm vụ bảo vệ của ta xem như cũng sắp hoàn thành rồi. Với thực lực hiện tại của cậu, cũng không cần lo có người tìm đến gây sự, huống hồ đây lại là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Hồn lực của ta cũng đã đạt đến cấp 80, ta muốn đi săn một con hồn thú. Sau này, ta sẽ ở phân điện Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành. Cậu có chuyện gì thì cứ đến đó tìm ta là được. Trong thời gian qua, đa tạ Linh Diên tỷ đã chiếu cố. Đường Tam lấy ra một phần tài liệu từ vòng tay trữ vật, đưa tới. Đây là... Linh Diên nhận lấy, lật ra xem, bên trong là tài liệu về ba loại hồn thú. Đây là ba con hồn thú trên 5 vạn năm tuổi để Linh Diên tỷ tham khảo cho hồn hoàng thứ 8. Đường Tam nói. Loại thứ nhất, Phong Thần Dực Long, sống ở hẻm núi Bảo Táp. Nó có thể tăng cường bản nguyên phong linh điểu của tỷ, đồng thời mang lại một hồn kỹ công kích cực mạnh, phong thần hóa. Theo phỏng đoán của ta, có được hồn kỹ này, tỷ sẽ có cơ hội ngang tài ngang sức với phong hào đấu la. Loại thứ hai, tên là Thiên Phong Ưng, phổ biến ở các thảo nguyên rợp bóng cây xanh trong lãnh thổ đế quốc Tinh La. Nó cũng có thể tăng cường bản nguyên thuộc tính phong của võ hồn, khả năng cao sẽ mang lại một hồn kỹ đơn thể xuyên thấu thuộc tính phong, giúp tỷ có thêm một hồn kỹ tấn công tầm xa. Với hồn lực cấp hồn đấu la của tỷ, phong hào đấu la không phải hệ phòng ngự dưới cấp 95 cũng khó mà chống đỡ. Loại thứ ba là Linh Âm Phong Bức, loại hồn thú này sống trong môi trường hang động ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bên Lạc Nhật Sâm Lâm cũng có. Ta chọn loại này là vì tốc độ của Linh Diên tỷ rất nhanh, nhưng phản ứng tinh thần hình như có chút chậm. Có sự trợ giúp của Linh Âm Phong Bức, tỷ có thể nâng cao khả năng khống chế bản thân và nhận biết gió, hiệu quả tương tự như hồn kỹ thứ hai ta chọn cho Tiểu Vũ, Thính Phong Ngâm. Tuy nhiên, cụ thể chọn thế nào vẫn là tùy vào Linh Diên tỷ. Nhìn ba loại tài liệu hồn thú trong tay, Linh Diên có chút phân vân, loại nào cũng muốn, cậu nói xem nên làm thế nào. Đừng quá tham lam, dù sao hồn thú 10 vạn năm thích hợp với tỷ, tỷ cũng không săn được đâu. Đường Tam giang hai tay, ra hiệu mình hết cách. Hơn nữa, chỉ tìm hồn thú 10 vạn năm, không chừng tỷ đã phải tốn mấy năm. Đợi đến khi già đi, tốc độ tu luyện hồn lực giảm xuống, cơ hội chạm đến cảnh giới phong hào đấu la sẽ càng nhỏ đi. Tu hành hồn lực, cấp bậc càng cao, thăng cấp càng chậm. Nếu cơ thể già yếu trước, muốn thăng cấp sẽ càng khó khăn hơn. Do đó, đối với đại đa số hồn sư, họ không có nhiều cơ hội lựa chọn. Một khi tu vi đạt đến bình cảnh, họ phải lập tức đi săn hồn hoàng. Cấp bậc càng cao, càng không thể lãng phí thời gian. Ta biết rồi. Linh Diên cất tài liệu đi, hỏi, mà này, võ hồn của ta là phong linh điểu, hồn thú phong linh điểu chẳng phải càng thích hợp với ta hơn sao? Đúng là thích hợp, nhưng theo tài liệu ta tìm được trong hồn thú Đại Bách Khoa, hồn thú phong linh điểu gần như đã tuyệt chủng. Lần cuối cùng nó được phát hiện là khoảng 100 năm trước, và niên hạn của nó mới có 9.000 năm. Đường Tam nói, dù con phong linh điểu 9.000 năm đó không rõ là đã bị săn giết hay chưa, nhưng kể cả nó còn sống, và có thiên phú dị bẩm, 100 năm tích lũy được 1.000 năm tu vi, đạt đến vạn năm, thì cũng chỉ là vừa mới bước vào vạn năm. Chẳng lẽ Linh Diên tỷ hy vọng hồn hoàng thứ 8 của mình chỉ là một hồn hoàng mới vạn năm tuổi sao? Có lẽ ở những nơi con người chưa khám phá, vẫn còn tồn tại những con phong linh điểu khác. Mới vạn năm. Vậy thì quá nực cười. Linh Diên nghĩ đến việc hồn hoàng thứ 8 của mình chỉ mới vạn năm, sau này nhất định sẽ bị các hồn đấu la khác chế giễu. Mà những khu vực chưa được khám phá, cũng không phải là nơi mà một hồn đấu la như nàng có thể đến tìm. Chỉ là, phong thần Dực Long, thiên phong ưng, linh âm phong bức, trong ba loại hồn thú này, mình nên chọn loại nào làm hồn hoàng thứ 8 đây? Loại nào cũng vô cùng thích hợp với mình. Sau khi Linh Diên rời đi, Hỏa Vũ mới lên tiếng hỏi, đó là người của Võ Hồn Điện. Phải, dù sao ta cũng là một đại sư lý luận võ hồn. Võ Hồn Điện sợ ta chết yểu nên phái người âm thầm bảo vệ, chuyện này rất bình thường mà. Đường Tam cười tủm tỉm nói. Bảo vệ? Hay là giám thị mới đúng? Với tâm lý luôn suy xét theo hướng tệ nhất, Hỏa Vũ nhắc nhở Đường Tam, bà nội ta nói, phải cẩn thận với Võ Hồn Điện, bọn họ không có ý tốt, đang lôi kéo tất cả hồn sư trên đại lục. Chuyện này, thế lực lớn nào mà chẳng làm? Đường Tam hỏi ngược lại. Chỉ có điều, Võ Hồn Điện làm lớn nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất, cho nên các ngươi ghen tị thôi. Ngươi có biết nói chuyện không vậy? Hỏa Vũ bó tay. Thôi kệ, dù sao đó cũng là vấn đề chính trị của các nhân vật lớn, không liên quan nhiều đến chúng ta. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đội một của Thiên Đấu Hoàng gia, đây là một đội ngũ rất mạnh, phó đội trưởng là người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Ba người các ngươi cũng sẽ gia nhập vào đó. Đường Tam kinh ngạc, thành viên của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mà chỉ làm phó đội trưởng thôi sao? Đội trưởng không phải là ngươi chứ? Hỏa Vũ đắc ý nhếch mép, nói, đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Ta là Hỏa Vũ, hơn nữa đã trở thành Hồn Tông. Phó đội trưởng còn chưa phải Hồn Tông sao? Là Hồn Tông rồi, nhưng không lợi hại bằng ta. Võ hồn của ta về phẩm chất đã vượt qua cái gọi là Lam Điện Phách Vương Long rồi. Tại Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên ngai vàng giáo hoàng, nhận được tin tức từ Linh Diên về việc Đường Tam đã gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nàng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sao? Cũng tốt, nàng ta đang ở đó giáo hoàng đại nhân, có cần đưa Đường Tam về không? Để cậu ta ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, e rằng sẽ phát sinh biến cố. Cúc Đấu La lúc này cũng biết Đường Tam đã đạt đến Hồn Tông. Cùng là người sở hữu võ hồn thực vật, lại thêm việc Đường Tam đã chứng minh được giá trị của võ hồn thực vật. Cách nó từ khí võ hồn thành một phân loại lớn là thú võ hồn, thực vật, Cúc Đấu La rất có thiện cảm với Đường Tam dù chưa từng gặp mặt. Do đó, ông lo rằng việc để cậu ta ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sẽ khiến cậu ta nghiêng về phía Thiên Đấu. Không sao, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là địa bàn của nàng ta. Ba vị giáo ủy hồn đấu la ở đó cũng có xu hướng ủng hộ thái tử Thiên Đấu nếu nàng ta đã muốn chứng minh cho ta thấy, vậy thì cứ để xem bản lĩnh của nàng ta. Bỉ Bỉ Đông đặt bản báo cáo trong tay xuống, chuyển sang chuyện khác. Công trình đa dạng hóa các sân đấu hồn đã được thực thi, bổ sung thêm các địa hình sa mạc, rừng rậm, sông ngòi, thảo nguyên. Đại tái hồn sư lần này, liệu có thể thuyết phục hai đại đế quốc cũng bổ sung thêm một vài loại hình đấu trường mới không? Hoàn toàn có thể. Điều này cũng có lợi cho tầng lớp cấp cao của hai đại đế quốc. Hơn nữa, sau khi các lý luận được công bố, các học viện của hai đế quốc đều đang thử nghiệm thay đổi. Cúc Đấu La suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời khẳng định. Việc đa dạng hóa sân đấu lúc đầu tuy có phiền phức, nhưng khi thực hiện sẽ giúp nhìn ra khả năng ứng biến của hồn sư rõ hơn, và phản hồi nhận được cũng rất tốt. Mặc dù hai đại đế quốc cũng nhân cơ hội đó thu nạp một nhóm người mới, nhưng kẻ thu hoạch lớn nhất vẫn là Võ Hồn Điện. Sau đại tái lần trước, không ít hồn sư đã lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện. Việc đa dạng hóa đấu trường, ban đầu là do Đường Tam đề xuất trong lý luận của mình, nhưng để thực hiện được, Võ Hồn Điện cũng đã tốn không ít công sức. Nỗ lực này, toàn bộ hồn sư trên đại lục đều thấy rõ. Vậy thì cứ tiến hành đi. Còn nữa, sân đấu chính của Võ Hồn Thành chúng ta cũng cần mở rộng. Có thể thử dung hợp các địa hình sa mạc, thảo nguyên, rừng rậm, sông ngòi, băng tuyết, núi lửa vào trong cùng một sân. Ý tưởng của Bỉ Bỉ Đông có chút viển vông. Chuyện này dung hợp tất cả địa hình vào một sân đấu, e rằng sân đấu chung kết cuối cùng sẽ có chiều dài và rộng vượt quá 500 mét, phạm vi có phải hơi lớn không? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, có chút kinh ngạc trước ý tưởng táo bạo của Bỉ Bỉ Đông. Phạm vi này gần như chiếm hết diện tích của Võ Hồn đấu hồn trường rồi. Vậy thì xây thêm, chẳng phải khu đất trống trước Giáo Hoàng Điện vẫn còn đó sao? Bỉ Bỉ Đông gọi một vị hồn đấu la vào, giao phó công việc. Ta hy vọng 2 năm sau sẽ thấy một sân đấu hoàn mỹ. Vâng, thưa giáo hoàng điện hạ tôn kính. Vị hồn đấu la cúi người, nhận lệnh của Bỉ Bỉ Đông và bắt đầu đi thực thi. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại hỏi một chuyện khác, quỷ đấu la, cuộc cạnh tranh hoàng thất bên đế quốc Tinh La thế nào rồi? David và Chu Trúc Vân đang chiếm thế thượng phong. Còn đái một bạch, sau khi trốn khỏi đế quốc Tinh La từ nhỏ, vẫn luôn ở một học viện hồn sư không có giấy phép chính quy tại Tác Thác Thành, chìm đắm trong tửu sắc. Quỷ đấu la báo cáo tình hình thu thập được, chậm rãi nói. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh, em gái của Chu gia, dường như không chịu nổi sự áp bức của chị mình nên đã bỏ trốn. Xem ra cô ta muốn đi tìm đái một bạch. Chu Trúc Vân cũng không ngăn cản nhiều, hoặc có lẽ, ngoài mặt thì phái người ám sát, nhưng thực chất là âm thầm bảo vệ để cô ta vào được đế quốc thiên đấu. Tình cảm hai chị em cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà, cả hai cô gái nhà họ Chu đều rất coi trọng quyền thế. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Thân là con gái dòng chính của Chu gia, nếu không đi tìm tên hoàng tử phế vật đái một bạch kia, vẫn còn một con đường sống. Bây giờ đi tìm, lại còn tranh đấu với một nhánh khác của gia tộc, đúng là một con đường chết. Chu gia là gia tộc phụ thuộc vào đới gia. Cuộc cạnh tranh ngai vàng của đới gia vô cùng tàn khốc, hoàng tử thất bại chắc chắn phải chết, nhưng vị hôn thê của hoàng tử thất bại thì chưa chắc. Hoàng thất cũng không phải một vợ một chồng, Chu Trúc Vân kia nếu còn nhớ tình cũ, không chừng sẽ cho em gái mình một cơ hội. Nhưng hôm nay, Chu Trúc Thanh lại chạy đi tìm tên hoàng tử phế vật đó, muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu. Như vậy, Chu Trúc Vân, người cũng coi trọng quyền thế không kém, tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Tại sao Bỉ Bỉ Đông lại chắc chắn Chu Trúc Thanh có ham muốn quyền lực? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu cô ta không ham muốn quyền lực, hoàn toàn có thể ở nhà yên tâm tu hành. Gia tộc không thiếu tài nguyên tu hành cho cô ta. Đợi đến khi thể hiện ra thiên phú tu luyện, thực lực đề cao, Chu gia và đới gia thấy được thực lực của cô ta, chưa chắc cô ta không thể giải trừ hôn ước với đái một bạch và trở thành gia chủ mới của Chu gia. Đến lúc đó, chị gái cô ta là Chu Trúc Vân làm hoàng hậu, còn có thể gây khó dễ cho cô em gái này sao? Một người làm hoàng hậu, một người làm gia chủ mới của Chu gia, có gì xung đột lợi ích? Thế nhưng, Chu Trúc Thanh lại chọn con đường tệ nhất, đi tìm đái một bạch, chuẩn bị cùng David và chị gái mình một mất một còn. Chỉ có thể nói, ngu xuẩn vô cùng. Ít nhất Bỉ Bỉ Đông là nghĩ như vậy về Chu Trúc Thanh. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng biết rõ, sinh ra trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, thậm chí có thể nói là tàn khốc như vậy, chỉ cần là người bình thường, ít nhiều gì cũng có ham muốn quyền lực mãnh liệt, nếu không thì không phải là người bình thường của đế quốc Tinh La. Giáo hoàng miệng hà, trong học viện hồn sư không có giấy phép chính quy mà đái một bạch đang ở, có một hồn sư đắc tội với võ hồn điện đang trốn ở đó làm giáo viên, có cần hạ lệnh truy bắt không? Cúc Đấu La nói về chuyện của học viện Sử Lai Khắc. Hồn sư cảnh giới gì? Một hồn thánh, một hồn đế. Chả trách đái một bạch lại tìm đến nơi đó, xem ra cũng có ý định lôi kéo hồn sư cấp cao làm trợ lực cho mình. Bỉ Bỉ Đông suy tư một hồi, nói, không cần quan tâm, cứ để xem tên hoàng tử phế vật đó có thể gây ra sóng gió gì không. Mục tiêu chính của hắn là David, vừa hay để bọn chúng nội đấu. Vâng. Quỷ đấu la lại lấy ra một văn kiện khác, nói, mùa thu năm nay, hai đại đế quốc lại xuất hiện nạn dân quy mô lớn, xảy ra hạn hán trong lãnh thổ đế quốc thiên đấu, các công quốc, vương quốc rất nhiều, đều có quyền tự trị, không báo cáo lên hoàng thất thiên đấu, mà chỉ ngăn không cho nạn dân vào thành. Bên đế quốc Tinh La thì tàn khốc hơn một chút, nạn dân dám đến gần liền bị bắn giết để phòng ngừa họ va chạm với quý tộc. Vậy sao? Xem ra hai đại đế quốc ngày càng sa đọa. Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng, không nghe ra vui giận, nói tiếp, đem chuyện này báo cho hoàng đế đương nhiệm của hai đế quốc, để họ tự xem xét xử lý. Nếu họ không giải quyết được, thì bảo họ trả tiền, võ hồn điện chúng ta sẽ giải quyết. Muốn thống trị đại lục, không chỉ cần vũ lực, mà còn cần lòng dân. Việc báo cho hoàng đế hai đại đế quốc biết là để cho họ một chút mặt mũi, tránh để sau này họ nói võ hồn điện không phải. Đúng rồi, chuyện này, đăng lên báo của võ hồn điện, viết chi tiết một chút. Rõ. Những lý luận mà Đường Tam công bố trong những năm gần đây đã nhận được sự ủng hộ của các hồn sư bình dân, khiến Bỉ Bỉ Đông nhận ra tầm quan trọng của dư luận. Đến lúc đó dù hai đại đế quốc có muốn bôi nhọ võ hồn điện cũng không dễ dàng thành công, dù sao hành động của võ hồn điện, cả đại lục đều thấy rõ. Trong nguyên tác, Ngọc Thiên Hằng ở thời điểm này hẳn chỉ mới khoảng cấp 39, không ngờ bây giờ lại đã trở thành hồn tông. Đường Tam đoán rằng, đó là do phương pháp sử dụng kình thảo chính xác mà mình đã đưa ra. Kình thảo, công hiệu chính là tăng cường thể chất, đối với việc tăng hồn lực thực ra cũng có một chút hiệu quả, nhưng có thể bỏ qua. Tuy nhiên, cơ thể mạnh mẽ, tốc độ hấp thu năng lượng trời đất cũng sẽ nhanh hơn, tốc độ tu luyện hồn lực tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Vì vậy, việc Ngọc Thiên Hằng đạt đến hồn tông cũng không có gì lạ. Chỉ là, Đường Tam đã có thể tưởng tượng, 2 năm sau khi đại tái tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục bắt đầu, hồn vương sẽ không còn là hiếm thấy, thậm chí 3 người kia của võ hồn điện, thực lực e rằng sẽ cực kỳ gần với hồn đế, thậm chí có khả năng đã đạt đến hồn đế. Tuy nhiên, chỉ có như vậy mới có tính khiêu chiến. Hồ Thiên Nga, đây là một hồ nước nhân tạo trong học viện Hoàng gia thiên đấu. Nước hồ trong vắt, có không ít học sinh quý tộc ngồi trên những chiếc thuyền hình Thiên Nga, chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Còn ở ven hồ, có một khoảng đất trống, không ít học sinh chăm chỉ đang ở đó tu hành, rèn luyện cơ thể, hoặc đối luyện quyền cước với nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những học sinh đang chèo thuyền trên hồ. Đội trưởng. Một thanh niên tóc đen mắt xanh nhìn thấy Hỏa Vũ, lập tức dẫn một nhóm người tiến lên đón, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Nhìn hồn lực ba động của ngươi vừa rồi, sắp đạt đến cấp 42 rồi nhỉ? Hỏa Vũ nhìn từ trên xuống dưới thanh niên, trêu chọc nói. Không tệ, sắp đuổi kịp ta rồi đó. Không sánh được với đội trưởng đâu. Thanh niên cười ha ha, nhìn về phía một nam hai nữ bên cạnh Hỏa Vũ, tò mò hỏi, ba vị này là người trong gia tộc của đội trưởng? Hay là bạn mới quen? Hoặc là học sinh mới của học viện? Học viện hẳn là chưa đến thời gian tuyển sinh mà. Từ đâu ra nhiều câu hỏi thế? Hỏa Vũ có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Ba vị này là bạn của ta, cũng là học sinh mới của học viện. Ta đã đi tìm giáo ủy lo lót cho họ rồi. Tuy nhiên, các ngươi đừng vì vậy mà coi thường họ. Nói rồi, Hỏa Vũ chỉ vào Đường Tam và Tiểu Vũ, hai người họ mới 12 tuổi, xuất thân bình dân, nhưng thực lực đã đạt đến hồn tông. Cái này tiếp đó, Hỏa Vũ lại chỉ tay về phía Quang Linh, 11 tuổi, đã là hồn tông cấp 33. 11 tuổi hồn tông. 12 tuổi hồn tông. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi, các đội viên bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin nổi. Đội trưởng, ngươi không đùa chứ? 12 tuổi hồn tông, làm sao có thể chứ? Chúng ta đều 17, 18 tuổi rồi mà vẫn chỉ là hồn tông thôi. Khụ khụ. Hỏa Vũ ho khan 2 tiếng, hô, yên lặng. Bản tiểu thư không lừa các ngươi đâu. Sau này họ sẽ là thành viên chính thức của chiến đội thiên đấu hoàng gia chúng ta. Một đội hồn sư, dưới tình huống bình thường là có 7 người, nhưng trong 7 thành viên chính, cũng cần có dự bị. Tình huống tốt nhất là mỗi một đội viên đều cần có một người dự bị. Bởi vậy, một đội đấu hồn hoàn chỉnh thật sự, ít nhất cần phải có 14 người. Hiện tại, đội 1 của chiến đội thiên đấu hoàng gia vẫn chưa có đủ đội viên dự bị. Chỉ là, với thiên phú của Đường Tam và những người khác, họ đương nhiên sẽ không phải là dự bị, và trong số Ngọc Thiên Hằng và những người khác, cũng không ai muốn làm dự bị. Vì vậy, ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng và những người khác nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh có chút không thân thiện. Các ngươi có ánh mắt gì thế? Hỏa Vũ khẽ cười một tiếng. Trông y hệt như biểu cảm của các ngươi trước khi bị ta đánh phục. Còn nữa, giữa dự bị và chính thức cũng không có nhiều chênh lệch, đến lúc đó đều có thể tỏa sáng trên giải đấu. Đội trưởng nói phải. Ngọc Thiên Hằng là người đầu tiên hưởng ứng, giật mình nói, kể từ khi lý luận của Đường Tam Đại Sư được công bố, đại tái hồn sư lần trước không những có thêm sân đấu mới, mà sự phối hợp giữa các hồn sư cũng trở nên đa dạng hơn. Lần trước chiến đội chính của Thiên Đấu Hoàng gia có thể vào được trận chung kết, chính là nhờ vào việc nghiên cứu sự phối hợp giữa các hồn sư khác nhau. Ta thay mặt những người khác, hoan nghênh sự gia nhập của các vị. Xin hỏi tên của các vị là gì? Đường Tam cười nhạt, chào ngươi, phó đội trưởng, ta tên Đường Tam. Đường Tam. Ngọc Thiên Hằng sững sờ, cười nói, cái tên này không hay lắm đâu. Đây là tên của võ hồn đại sư, cũng là thần tượng của ta. Thúc thúc của ta cũng là một lý luận đại sư thôi, không nhắc đến ông ấy nữa. Ta đề nghị ngươi đổi tên, hoặc đổi một cái danh xưng khác. Ở thiên đấu thành không thiếu hồn sư tiểu gia tộc sùng bái Đường Tam đại sư, ngươi mang cái tên này, người khác có thể sẽ đánh ngươi đó. Đường Tam, cái tên này tuy không phải là nổi tiếng lẫy lừng, nhưng cũng đã quen tai. Chỉ cần ở các thành phố lớn có hồn sư tụ tập, người dân địa phương đều đã nghe qua. Bởi vậy, cái tên này vừa xuất hiện, đúng là sẽ gây ra một chút xôn xao. Nhưng Đường Tam cũng không để ý, ta khá là chịu đòn. Nghe lý do thoái thác kỳ quặc của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng bó tay, cảm giác thiếu niên nghiêm túc trước mắt dường như ở một phương diện khác lại có chút hài hước. Phục. Hỏa Vũ che miệng cười. Được rồi, các ngươi làm quen với nhau đi, tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp lĩnh đội của chúng ta. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hỏa Vũ, ngươi muốn dẫn ai đến gặp ta? Người chưa đến, tiếng đã tới. Nơi xa, một người đàn ông anh tuấn chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, đánh giá 3 người Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, trên mặt mang một chút ý cười. Người này chính là Tần Minh, hồn đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trên đại lục, võ hồn là Liệt Hỏa Thương Lang. Trước đây, Khi Hỏa Vũ gia nhập chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia, Tần Minh đã biết cô muốn dẫn ba người nữa gia nhập. Hắn hỏi Hỏa Vũ ba người kia là ai, võ hồn là gì. Hỏa Vũ không nói, chỉ nói hai chữ bí mật. Bây giờ, ba người này thực sự đứng trước mặt hắn, lại khiến hắn có chút nhìn không thấu. Mặc dù ba người phát triển không tồi, chiều cao đã đạt tiêu chuẩn của người trưởng thành, nhưng nhìn khuôn mặt, Tần Minh có thể đoán ra tuổi của họ không lớn, chắc chỉ khoảng 11, 12 tuổi. Học sinh ở độ tuổi này, dưới tình huống bình thường, nên vào học viện hồn sư trung cấp, chứ không phải học viện cao cấp. Nhưng bây giờ, lại đến học viện Hoàng gia thiên đấu. Rõ ràng, ba người này cũng là thiên tài, thậm chí đã đạt đến cấp 25 trở lên. Tần Minh lão sư, ta giới thiệu một chút, ba người họ là bạn của ta, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, đều là thiên tài trong các thiên tài, người kém nhất cũng là Hồn Tôn. Hỏa Vũ lại giới thiệu một lần nữa, khiến Tần Minh giật nảy mình. Kém nhất cũng là Hồn Tôn. Chẳng lẽ, trong ba người này, có Hồn Tông? 11, 12 tuổi đã là Hồn Tông. Khoan đã. Đường Tam. Ánh mắt sắc bén của Tần Minh, rơi xuống người con trai duy nhất trong ba người, nói, ngươi là Đường Tam. Đường Tam gật đầu, tên ta là Đường Tam. Tần Minh sững sờ, trùng tên trùng họ. Không. Hồn sư có thể gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu, lại có thiên phú và nỗ lực tu hành, không phải là con cháu của các quý tộc ăn chơi, không thể nào không nghe ra ý trong câu hỏi của hắn. Cho nên, cậu ta đã không phủ nhận mình là vị đại sư kia. Đi theo ta. Để xác nhận có phải là vị Đường Tam đại sư kia hay không, chỉ cần đấu một trận là biết. Cho nên, Tần Minh nói, hoan nghênh ba vị gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu. Ta là Tần Minh, lĩnh đội của đội một chiến đội thiên đấu Hoàng gia, cũng là lão sư của họ. Hỏa Vũ muốn dẫn các ngươi gia nhập đội một, không có thực lực thì không được. Hay là chúng ta tổ chức một trận luận bàn với những học sinh này của ta, thế nào? Cho dù Đường Tam này không phải Đường Tam kia, cũng có thể thông qua trận đấu hồn này để xem cậu ta rốt cuộc có thực lực gì. Theo hắn thấy, trong ba người trước mắt, người có thể là Hồn Tông chỉ có thể là Đường Tam này. Không vấn đề gì, Tần Minh lão sư. Đường Tam biết rõ, đây chính là cách chào hỏi của giới hồn sư. Là lừa hay là ngựa, cứ kéo ra sân đấu một trận, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, ít nhất trong đa số trường hợp là vậy. Tốt, vậy thì theo ta đến đây. Tần Minh là người thực tế, dẫn tất cả mọi người đến sân huấn luyện chuyên nghiệp của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nơi này có chiều dài và rộng đều là 200 mét, là một sân vận động khá bình thường. Cứ ở đây so tài một trận đi. Tần Minh hỏi Đường Tam, một đấu một, hay là hai đấu hai? Ba đấu bảy. Đường Tam nói một câu kinh người. Cái gì? Đây không phải là chuyện đùa. Tần Minh sững sờ, sau đó phủ định ý nghĩ của Đường Tam. Đúng là có thể không công bằng, vậy thì ba đấu tám đi, Hỏa Vũ cũng có thể tham gia. Đường Tam suy nghĩ một chút, đề nghị để Hỏa Vũ cũng tham gia. Ngươi Tần Minh cũng không biết nên nói gì cho phải. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng ba đấu tám, cho dù cả ba người các ngươi đều là Hồn Tông, cũng không thể nào thắng được đội chiến đội thiên đấu Hoàng gia mà hắn dẫn dắt. Lại càng không cần phải nói, thực lực của Hỏa Vũ đã có thể so sánh với Hồn Vương cấp cao, cho dù là hắn, một hồn đế, muốn một mình thắng Hỏa Vũ cũng cần không ít thời gian. Tần Minh lão sư, ta thấy đề nghị của Đường Tam được đó. Ta cũng muốn xem, thực lực của Đường Tam những năm qua đã tiến bộ đến mức nào. Hỏa Vũ chủ động mở miệng, đi lên lôi đài, đồng thời nói với Ngọc Thiên Hằng và những người khác, còn đứng ngay đó làm gì? Lên sân cả đi, Đường Tam không dễ đối phó như vậy đâu. Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã thua cậu ta đấy. Nghe Hỏa Vũ nói vậy, Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng hứng thú, lập tức lên sân. Mà Tần Minh thì nhìn Đường Tam và những người khác, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, sờ cằm, thầm nghĩ, Hỏa Vũ coi trọng Đường Tam này như vậy, xem ra đối phương rất có khả năng thật sự là Đường Tam kia. Nhưng ba người, thật sự có thể thắng được tám người sao? Nghĩ vậy, Tần Minh đột nhiên có chút mong đợi, nói với Đường Tam, nếu ngươi đã kiên trì, vậy thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhưng nếu tình hình không ổn, ta sẽ lập tức ngăn cản. Vậy thì phiền Tần Minh lão sư làm trọng tài. Đường Tam dẫn Tiểu Vũ, Quang Linh lên sân. Đường Tam, để ta xem, mấy năm qua ngươi đã tiến bộ bao nhiêu. Hỏa Vũ nhếch miệng cười, nữ thần mặt trời trong nháy mắt hiện lên sau lưng nàng. Hai vàng hai tím, bốn hồn hoàng giống như vòng sao bảo vệ lấy nữ thần mặt trời, khuôn mặt điềm tĩnh và ưu nhã, trên người còn tỏa ra một luồng ánh sáng thần thánh nóng bỏng. Vẻ rạng rỡ sáng ngời đó, phảng phất như là trung tâm của thế giới. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng là hệ cường công, đứng ở phía trước nhất của đội hình, Độc Cô Nhạn, Ngự Phong đứng ở hai bên, Diệp Linh Linh đứng ở vị trí gần cuối, Thạch Mặc, Thạch Ma hai người phụ trách bảo vệ nàng, còn lại Áo Tư Lạc thì đứng ở phía trước Diệp Linh Linh. Mà bên Đường Tam, vì chỉ có 3 người, đội hình lại đơn giản hơn nhiều. Đường Tam đứng ở phía sau, Tiểu Vũ, Quang Linh hai người một trái một phải, đứng trước mặt Đường Tam. Bây giờ, hai bên đều đã phóng thích võ hồn hoặc võ hồn phụ thể, hồn hoàng cũng đã lộ ra. Bốn hồn hoàng của Đường Tam, Tiểu Vũ cực kỳ chói mắt, nhất là hồn hoàng thứ 2000 năm và hồn hoàng thứ 4 vạn năm, càng làm chấn động Ngọc Thiên Hằng, Tần Minh và những người khác. Hồn hoàng thứ 2000 năm, hồn hoàng thứ 4 vạn năm. Tác dụng của kình thảo đã được cả đại lục biết đến. Nhưng dù vậy, hồn sư có hồn hoàng thứ 2000 năm cũng là phượng mao lân giác, thậm chí chỉ có thể chờ đợi thế hệ hồn sư tiếp theo tỏa sáng. Mà hồn hoàng thứ 4 vạn năm đây quả thực là kỳ tích. Trưởng bối trong gia tộc họ đã nói với họ, cho dù cơ thể có thể chịu được hồn hoàng cấp vạn năm, cũng không nên mạo hiểm ở hồn hoàng thứ 4. Họ còn chưa trưởng thành, khó mà đối phó với loại đau đớn như muốn nổ tung đại não đó. Người của các đại gia tộc tuyệt đối sẽ không để con cháu thiên tài trong gia tộc đi mạo hiểm không cần thiết. Họ không phải là hồn sư bình dân, không cần thiết phải lấy mạng sống của con cháu thiên tài đi đánh cược vào một khả năng có xác suất thành công không đến 50%. Truyền thừa gia tộc, tài nguyên, đủ để họ hưởng thụ cả đời. Thế nhưng, Đường Tam, Tiểu Vũ trước mắt lại thành công hấp thu hồn hoàng vạn năm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu bắt đầu. Tần Minh thấy hai bên đã bày xong trận thế, nhất là khi nhìn thấy hồn hoàng thứ 4 vạn năm của Đường Tam và Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi gật đầu, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Theo tiếng nói của Tần Minh rơi xuống, Đường Tam lập tức thi triển vô tận đồng cỏ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu đều mọc lên lít nhít lam ngân hoàng. Tầm mắt bị che khuất rồi. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, không ngờ võ hồn của Đường Tam lại có hiệu quả như vậy, có thể bao phủ toàn bộ sân đấu, che khuất tầm nhìn của họ. Lại có thể thi triển tức thì, xem ra Đường Tam đã trưởng thành không ít. Hỏa Vũ lại hưng phấn lên, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, Thái Dương tinh hoàng khuếch tán về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, lam ngân hoàng trong phạm vi 80 mét đều bị cắt đứt. Tuy nhiên, lam ngân hoàng lại không thể bị đốt cháy. Lam ngân thảo của hắn cứng cáp hơn, ta muốn đốt cháy chúng, cần phải tăng nhiệt độ lên. Nhưng mà, ta không thể làm vậy. Hỏa Vũ biết lam ngân thảo của Đường Tam có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, không thể đốt hết được. Hơn nữa, một khi thực sự bốc cháy, trong 8 người họ, ngoài chính nàng và Ngự Phong, tất cả đều sẽ bị mắc kẹt trong biển lửa. Nữ thần mặt trời không sợ lửa, võ hồn của Ngự Phong là phong linh điểu, biết bay. Mà những người khác, bao gồm cả Ngọc Thiên Hằng, đối mặt với biển lửa bùng cháy, cũng chỉ có thể dùng hồn lực bao bọc lấy mình để chống cự. Bởi vậy, Hỏa Vũ tuyệt đối không thể phóng thích lửa trên diện rộng, điều đó sẽ chỉ khiến đội mình rơi vào thế bị động. Vậy nên, phải làm gì bây giờ? Ngự Phong, ngươi bay lên xem. Ngọc Thiên Hằng gọi Ngự Phong. Không vấn đề gì. Hoang đã. Tuy nhiên, Hỏa Vũ đang suy nghĩ đối sách vẫn chậm một nhịp, Ngự Phong đã bay lên không trung. Vút. Lập tức, một mũi tên ngưng tụ từ hồn lực trong nháy mắt sượt qua bên cạnh Ngự Phong, rạch một đường trên ngực cậu ta. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải Ngự Phong kịp thời chú ý đến mũi tên hồn lực, đột ngột điều chỉnh cơ thể, thì đã bị mũi tên này bắn trúng. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ngự Phong sau khi ghi nhớ vị trí mũi tên bắn tới, lập tức hạ xuống, để Diệp Linh Linh hỗ trợ trị liệu, đồng thời nói, ta thấy được vị trí bắn tên, ở phía trước bên trái chúng ta, xì nói rồi, Ngự Phong ôm lấy ngực, nói, mũi tên vừa rồi, hẳn không phải là hồn kỹ, chỉ là do hồn lực ngưng kết. Cô bé tên Quang Linh kia, trong hồn lực của cô ta hẳn là có thuộc tính quang và lôi, tính xuyên thấu và lực phá hoại đều không tệ. Ít nhất là một hồn tôn như ta rất khó phòng ngự, sau này gặp phải mũi tên của cô ta, chỉ có thể né tránh. Hoặc là phải áp sát, nếu không sẽ rất phiền phức. Không tệ, mặc dù liều lĩnh, lỗ mãng một chút, nhưng cũng coi như thu được một ít tình báo. Hỏa Vũ luôn cảnh giác với những cây lam ngân hoàng ngày càng tươi tốt xung quanh, khen ngợi Ngự Phong một câu rồi nói tiếp, tuy nhiên, theo như ta biết về Đường Tam, trong tình huống này, Quang Linh tuyệt đối sẽ không đứng yên một chỗ. Sân bãi do cậu ta tạo ra thế này, rất thích hợp để họ di chuyển. Đúng vậy, sân bãi như thế này, chúng ta chỉ có thể bị động, hoàn toàn không thể nhìn rõ đối phương đang ở đâu. Ngọc Thiên Hằng trầm giọng nói. Đáng tiếc, trong chúng ta không có ai có kỹ năng dò xét. Võ hồn bích lân xà của Độc Cô Nhạn có kịch độc, nhưng đối với loại thực vật có sức sống ngoan cường như Lam Ngân Hoàng thì vô hiệu, hơn nữa Độc Cô Nhạn cũng không dám dùng. Dù sao nếu độc lan ra, Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng sẽ trúng chiêu. Trận đấu này lại không thể dùng thuốc giải độc. Diệp Linh Linh sở hữu võ hồn Cửu Tâm Hải Đường tuy có thể chữa trị mọi vết thương, nhưng lại không giải được độc. Mặc dù sức sống mạnh mẽ cũng có thể kháng độc, nhưng cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Đây cũng là điểm yếu của đội một thiên đấu hoàng gia. Ở phía bên kia, Đường Tam dựa vào cảm ứng với Lam Ngân Hoàng, đã dò ra được vị trí cụ thể của Hỏa Vũ và đồng đội. Mặc dù về phương diện tinh thần lực, Đường Tam vẫn chưa thể phóng ra ngoài để cảm nhận vị trí của họ, nhưng nhờ vào ưu thế Lam Ngân Hoàng và mình là một thể, vị trí cụ thể và cách di chuyển của Hỏa Vũ và đồng đội đều được những chiếc lá Lam Ngân Hoàng và rễ cây cắm sâu dưới đất truyền lại cho hắn thông qua những rung động nhỏ. Vậy Đường Tam làm thế nào để truyền tin cho Tiểu Vũ và Quang Linh? Tự nhiên là đã sáng tạo ra một bộ ám hiệu. Trong vô tận đồng cỏ, những chiếc lá Lam Ngân Hoàng của Đường Tam sẽ uốn cong về một hướng, từ đó chỉ dẫn cho Tiểu Vũ và Quang Linh, để họ có thể xác định vị trí của Hỏa Vũ và đồng đội. Về phần tại sao không dùng lời nói để truyền tin? Tạo ra vô tận đồng cỏ chẳng phải là để che mắt địch nhân sao? Nếu la lớn, chẳng phải là để địch nhân xác định được vị trí của họ sao? Nếu là trong một trận đấu hồn chính quy, thì không sao cả, vì có rất nhiều khán giả, âm thanh vốn đã rất ồn ào. Nhưng bây giờ, khán giả chỉ có một người, Tần Minh, và hắn là trọng tài, phải công bằng chính trực, không thể nhắc nhở cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng. Lúc này, Quang Linh đi theo hướng công của Lam Ngân Hoàng, dựa vào bộ pháp quỷ ảnh mê tung, tốc độ cực nhanh. Chạy được một đoạn, Lam Ngân Hoàng bên cạnh đột nhiên quấn lấy eo cô, ngăn cô tiếp tục di chuyển. Điều này có nghĩa là cô không thể tiến lên nữa, nếu không sẽ bị phát hiện. Tiếp đó, ba chiếc lá Lam Ngân Hoàng duỗi thẳng về phía bầu trời góc 65 độ, ý là Quang Linh cần phải sử dụng hồn kỹ về hướng đó, và phải là hồn kỹ thứ ba. Quang Linh nhắm trục nhật cung về phía bầu trời 65 độ, kéo cung như trăng tròn. Hồn hoàng thứ ba trên người cô sáng lên, ngưng tụ ra một mũi tên lấp lánh ánh lôi. Ầm. Theo mũi tên sấm sét bắn ra, nó chia thành mười mấy mũi tên trên không trung, liên kết với nhau bằng sức mạnh sấm sét, tạo thành một tấm mạng nhện điện có đường kính hơn 30 mét, rơi xuống vị trí của Hỏa Vũ và đồng đội. Có công kích. Là thành viên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Thiên Hằng cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt đã phát hiện ra lưới tên sấm sét sắp rơi xuống đầu họ. Nhận được nhắc nhở, mọi người lập tức tản ra. Nhưng Diệp Linh Linh tốc độ chậm chạp, Thạch Mặc, Thạch Ma hai người cũng đột nhiên bị Lam Ngân Hoàng cuốn lấy, khó mà thoát ra. 12 mũi tên sấm sét trong nháy mắt bao trùm lên ba người Diệp Linh Linh, Thạch Mặc, Thạch Ma. Sức mạnh sấm sét màu lam trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể họ, khiến tóc họ dựng đứng lên. A a, ba người phát ra tiếng kêu thảm, kinh động đến Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng đang phân tán bốn phía. Nhưng khi họ muốn đến cứu viện, Lam Ngân Hoàng bên cạnh đều bắt đầu chuyển động, cuốn lấy họ. Là hệ mẫn công, áo tư lạc và hệ khống chế, Độc Cô Nhạn bị trói chặt đầu tiên, khó mà thoát khỏi sự cuốn quanh của Lam Ngân Hoàng. Ngự Phong thì bay lên, quan sát toàn bộ tình hình sân đấu, đồng thời luôn cảnh giác những mũi tên ngầm, nhưng không phát hiện ra gì. Lam Ngân Hoàng cũng đã che khuất thân hình của Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh. Chỉ cần họ không di động, Ngự Phong khó mà phát hiện, huống chi, Đường Tam còn có thể điều khiển những chiếc lá Lam Ngân Hoàng của vô tận đồng cỏ rung động không theo quy tắc, mê hoặc ánh mắt của Ngự Phong. Đáng ghét. Lôi đình chi nộ. Kèm theo sấm sét màu lam, Ngọc Thiên Hằng thi triển hồn kỹ thứ ba, lôi đình chi nộ, công kích tăng 100%, hồn lực tăng 50%. Đây là một kỹ năng tăng phúc, nhưng năng lực tăng phúc cố định, không thể như thất bảo lưu ly tháp hay hồn kỹ tăng phúc của Lam Ngân Hoàng, có thể tăng tỷ lệ phần trăm theo cấp độ hồn lực. Hồn kỹ thứ nhất, lôi đình long trảo. Sau khi tăng công kích và hồn lực cho bản thân, Ngọc Thiên Hằng sử dụng hồn kỹ thứ nhất, hai tay hóa thành móng rồng, như chém dưa thái rau, cắt đứt toàn bộ Lam Ngân Hoàng xung quanh. Nhưng Lam Ngân Hoàng có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể hấp thu sức mạnh của đại địa, tốc độ vung chém của Ngọc Thiên Hằng còn không nhanh bằng tốc độ mọc lại của Lam Ngân Hoàng. Tuy nhiên, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long quả không hổ là thú võ hồn đỉnh cấp, thậm chí có thể dễ dàng nghiền nát Lam Ngân Hoàng. Đáng tiếc, sức sống của Lam Ngân Hoàng quá ngoan cường. Đừng tùy tiện lãng phí hồn lực. Giọng Hỏa Vũ từ xa truyền đến, khiến Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, thầm nghĩ, không đúng, sao giọng đội trưởng lại nhẹ như vậy? Chúng ta rốt cuộc đã tách ra bao xa? Chẳng lẽ cú đánh vừa rồi chỉ là để tách chúng ta ra, từ đó từng người đánh bại sao? Không thể không nói, phản ứng của Ngọc Thiên Hằng rất nhanh. Nhưng mà, lúc này họ đã bị chia cắt, Ngọc Thiên Hằng thậm chí không biết nên đi về hướng nào, Lam Ngân Hoàng đã biến sân bãi này thành một mê cung. Lúc này, Tiểu Vũ nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ Lam Ngân Hoàng, ném Diệp Linh Linh đang bị điện giật toàn thân ra ngoài sân đấu. Còn Thạch Mặc, Thạch Ma hai người chuyên phòng ngự vật lý, dục thể tương đối bền, đã chống đỡ được sức mạnh sấm sét của Quang Linh, nhưng toàn thân gân cốt tê dại, không thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ. Dưới sự quấn quanh và hỗ trợ của Lam Ngân Hoàng, họ bị Tiểu Vũ dùng yêu cung đạp xuống sân đấu, mất tư cách thi đấu. Tần Minh đỡ ba người dậy, dùng hồn lực vút phản luồng khí sấm sét trong cơ thể Diệp Linh Linh, nói, tự hồi phục cho mình và Thạch Mặc, Thạch Ma đi. Vâng. Tóc Diệp Linh Linh vẫn còn dựng đứng, nhưng lúc này cũng không kịp xử lý, chỉ có thể thi triển hồn kỹ, chữa trị cho mình và hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma. Và cũng chính trong lúc này, áo tư lạc, Độc Cô Nhạn hai người cũng bị Tiểu Vũ loại ra khỏi sân. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội một của Thiên Đấu Hoàng gia chỉ còn lại Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong ba người. Đường Tam kia thật sự là hệ phụ trợ sao? Áo Tư Lạc chấn động không thôi. Lam Ngân Thảo bao phủ toàn bộ sân đấu, đó là hồn lực mà một hồn tông nên có sao? Hơn nữa, những cây Lam Ngân Thảo đó cực kỳ dẻo dai, ta rất khó kéo đứt. Đây thật sự không phải là hệ khống chế sao? Độc Cô Nhạn suy tư một hồi, hỏi Tần Minh lão sư, Đường Tam có phải là vị đại sư lý luận võ hồn kia không? Cái gì? Đường Tam chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia ư? Áo Tư Lạc kinh ngạc, những người khác cũng nhìn về phía Tần Minh, hy vọng ông có thể cho họ một câu trả lời chắc chắn. Ta không thể xác định, nhưng hẳn là vậy. Mặc dù dung mạo thật của vị lý luận đại sư kia không được võ hồn điện công bố, nhưng các thế lực lớn thực ra cũng đã tra ra được một chút tin tức. Nghe nói vị lý luận gia đó được đưa từ một thành phố nhỏ nào đó đến võ hồn thành, sau đó mới được công bố. Tần Minh kể lại một chút nội tình mà mình biết. Bởi vậy, ta phỏng đoán, vị lý luận đại sư kia hẳn là một người bình dân say mê nghiên cứu võ hồn. Khi ta gặp Đường Tam và biết cậu ta là hồn tông, ta đã có chút ngờ ngợ. Trận đấu hồn này cũng là để thăm dò xem cậu ta rốt cuộc có phải hay không. Rõ ràng, cậu ta chính là người đó. Nói đến đây, hai mắt Tần Minh sáng lên, phát ra vẻ sùng bái và không thể tin nổi, khó có thể tưởng tượng, một đứa trẻ 12 tuổi, võ hồn là Lam Ngân Thảo, lại có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế. Thật không hổ là đại sư lý luận võ hồn. Diệp Linh Linh, Áo Tư Lạc và những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đầy vẻ khó tin. Đường Tam này, chính là Đường Tam kia sao? Đội trưởng của họ rốt cuộc đã mang về một vị đại thần nào vậy? Bây giờ, trên bầu trời sân đấu, Ngự Phong vì bay lượn kéo dài, lại phải né tránh những mũi tên hồn lực của Quang Linh, nên phải tập trung cao độ, hồn lực tiêu hao khá lớn, cuối cùng bị Quang Linh một mũi tên bắn thủng bụng, rơi ra ngoài sân. Diệp Linh Linh vội vàng qua chữa trị. Đáng ghét. Lúc này, Hỏa Vũ cũng gần như ý thức được, trên sân chỉ còn lại nàng và Ngọc Thiên Hằng, do đó cũng không còn kiên dè nữa, thi triển Thái Dương Tinh Hoàng với công suất lớn nhất. Vòng sao xoay tròn, quấn quanh ngọn lửa vàng, khuếch tán ra toàn bộ sân đấu, tất cả Lam Ngân Hoàng gần như bị cắt đứt trong nháy mắt. Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, vội vàng cúi người xuống, tránh thoát cú tấn công không phân biệt địch ta này, trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, đội trưởng nổi điên rồi. Phía bên kia, Quang Linh, Tiểu Vũ hai người, người thì ngồi xuống, người thì nhảy lên, cũng đều tránh được cú đánh này. Chỉ có Đường Tam, hai tay hóa thành ngọc chất, dùng thuật khống hạt cầm long, vặn gãy một đoạn của dòng năng lượng Thái Dương Tinh Hoàng đang tiến lại gần mình, để xác nhận uy lực của nó. Mà sau khi Thái Dương Tinh Hoàng bị gãy một đoạn, phần còn lại của vòng sao cũng như bị ảnh hưởng, toàn bộ vỡ tan, tạo ra một luồng khí nóng cuồn cuộn, khiến những cây Lam Ngân Hoàng vừa mọc lại gần đó bắt đầu bốc cháy. Thấy ngươi rồi. Hỏa Vũ nhìn thấy Đường Tam, nhếch miệng cười, hồn kỹ thứ hai Nhật Thăng Đằng phát động, toàn thuộc tính tăng cường bản thân, sau đó hồn hoàng thứ tư sáng lên. Hừng. Trong chốc lát, một luồng lửa vàng từ lòng bàn chân Hỏa Vũ dâng lên, bao phủ lấy nàng và nữ thần mặt trời. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí làm tan chảy cả sân đấu gần đó. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Dương Hóa Khải. Trong tiếng hô có phần trung nhị, khối lửa vàng kia, nữ thần mặt trời chậm rãi dung nhập vào cơ thể Hỏa Vũ, hòa làm một thể, hiện ra trạng thái phù thể của thú võ hồn thông thường. Vù. Một cơn bão nóng bỏng bao trùm toàn trường, đốt cháy những cây Lam Ngân Hoàng vừa mọc lên trong nháy mắt. Đường Tam nhíu mày, chủ động ngưng tụ Lam Ngân Hoàng, kéo Tiểu Vũ, Quang Linh đến phạm vi an toàn. Chăm chú nhìn Hỏa Vũ lúc này, một mái tóc màu vàng đỏ như ánh mặt trời, tùy ý bay lơ lửng, mặc một bộ chiến quần màu vàng đỏ, hai tay đeo một đôi găng tay màu đen, sau lưng có hai viên đá quý màu đỏ kim. Giờ phút này, Hỏa Vũ tựa như không còn là người phàm, mà là một vị thần thật sự, nữ thần mặt trời. Đội trưởng vậy mà dùng hết sức mạnh như vậy. Áo Tư Lạc chấn động. Ở trạng thái đó, đội trưởng ngay cả Hồn Vương cũng phải nể ba phần. Diệp Linh Linh nói, đội trưởng thực ra thích chiến đấu một mình. Trong chiến đấu đồng đội, nàng ấy thực ra còn phải cân nhắc xem chúng ta có bị ảnh hưởng hay không. Sức mạnh không tệ. Đường Tam tán dương. Cho dù là hồn đế, e rằng cũng không dám đối đầu trực diện với ngươi ở trạng thái này. Nhưng mà, đối thủ của ngươi không phải là ta. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Vũ đứng trước mặt Đường Tam, hồn kỹ thứ ba chân linh cốt phát động. Dưới trạng thái võ hồn phụ thể, trên người cô hiện ra những đường vân màu vàng, toàn thân bốc lên một luồng khí trắng. Trong chốc lát đã ngang tài ngang sức với khí thế của Hỏa Vũ. Ầm. Trong chốc lát, hồn kỹ thứ tư của Tiểu Vũ, Thiểm Điện Thích, phát động, cả người như tia chớp, lao đến trước mặt Hỏa Vũ, kỹ năng yêu cung lập tức phát động, lấy thân làm cung, đột nhiên phát lực, đạp về phía lồng ngực Hỏa Vũ. Hỏa Vũ không kịp né tránh, hai tay lập tức giao nhau trước ngực, chặn lại cú đạp này. Phanh. Tuy nhiên, tốc độ và sức mạnh đều vượt quá dự kiến. Tốc độ của Tiểu Vũ dưới sự gia trì của hồn kỹ thứ tư cực nhanh, sức mạnh quán tính tích lũy được cũng không phải là loại hồn kỹ xuyên không gian như Thuấn Di có thể so sánh. Cộng thêm việc thi triển yêu cung, sức mạnh lại càng mạnh hơn. Cú đánh này, vậy mà trực tiếp đạp bay Hỏa Vũ ra xa gần 30 mét. Sức mạnh thật kinh khủng. Hỏa Vũ cảm giác hai tay mình rung lên, nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt thêm mấy phần nghiêm túc. Lần trước gặp, Tiểu Vũ vẫn chỉ là một hệ mẫn công hình thích khách, nhưng hôm nay, không những tốc độ cực nhanh, mà sức mạnh cũng đáng sợ đến thế. Vừa rồi trong khoảnh khắc va chạm, Hỏa Vũ đã cảm nhận được, sức mạnh cơ thể của Tiểu Vũ mạnh hơn nàng, mạnh hơn khoảng 4-5 lần. Nếu mình không dùng nguyên tố hỏa công kích, chỉ dựa vào thể thuật, e rằng không thắng được. Mà Đường Tam bây giờ cũng không hề ngồi yên, khẽ đưa tay, hồn hoàng thứ hai sáng lên, một vòng ánh sáng và ngưng tụ ra, ném đến sau đầu Tiểu Vũ. Trong nháy mắt, toàn thuộc tính của Tiểu Vũ tăng phúc 41%, khí thế thậm chí có xu hướng vượt qua cả Hỏa Vũ. Đường Tam thật đúng là hệ phụ trợ nha. Dưới sân, Áo Tư Lạc trợn to hai mắt. Chỉ thêm cho đồng đội một cái vòng giống như mặt trời mà khí thế lại có thể tăng cường nhiều như vậy sao? Là hồn đế, Tần Minh nhìn ra được nhiều hơn, nói, không chỉ là khí thế, vòng tăng phúc này, hẳn là tăng phúc toàn thuộc tính. Toàn thuộc tính. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, một kỹ năng này của Đường Tam đã sánh ngang với 6 hồn kỹ đầu của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Độc Cô Nhạn lập tức nghĩ đến một trong 3 tông môn nổi danh cùng với gia tộc của bạn trai mình Thất Bảo Lưu Ly Tông. Có lẽ vẫn có chút khác biệt. Tần Minh nhìn một hồi, lắc đầu. Có lẽ, hồn kỹ này của Đường Tam, thi triển ra có chút phiền phức, cần phải tự mình ngưng kết một cái vòng, không thuận lợi như Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nào biết, hồn kỹ thứ hai của Đường Tam vốn không cần ngưng kết một cái vòng như vậy. Cái vòng có hình dạng mặt trời này, chẳng qua là sau khi hắn có được hồn hoàng thứ ba, đã tiến hành một sự đánh dấu chính xác hơn cho hồn kỹ thứ hai. Bản chất của việc tăng phúc chính và phụ, vẫn là những hạt giống như bụi bặm không thể nhìn thấy bằng mắt thường do Lam Ngân Hoàng tạo ra. Dưới sự gia trì của vòng tăng phúc, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thực lực toàn thân được tăng lên đáng kể, cùng Hỏa Vũ triển khai một cuộc đối đầu trực diện. Hỏa Vũ ngưng kết nguyên tố hỏa, quang vào hai tay, còn hai tay Tiểu Vũ cũng được bao bọc bởi một lớp lá Lam Ngân Hoàng, biến thành găng tay ôm sát bàn tay, thậm chí trên người cũng quấn chặt Lam Ngân Hoàng, phòng ngừa bị lửa của Hỏa Vũ đốt bị thương. Sau khi có được sự phòng hộ, công kích của Tiểu Vũ càng thêm thuận lợi. Cộng thêm tốc độ nhanh hơn Hỏa Vũ, có Thính Phong Ngâm giúp cô dự đoán đòn tấn công của Hỏa Vũ, đến mức Tiểu Vũ có thể công kích được Hỏa Vũ, nhưng Hỏa Vũ lại hoàn toàn không chạm được vào người Tiểu Vũ. Phía bên kia, Ngọc Thiên Hằng tìm đến Đường Tam, muốn giải quyết tên hệ phụ trợ này. Nhưng mà bốp, hai tay ngọc chất và móng rồng đang vào nhau, sức mạnh sấm sét màu lam bị chặn lại, không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Đường Tam. Cái gì? Hệ phụ trợ mà lại đối đầu trực diện với hệ cường công như hắn? Ta tuy là hệ phụ trợ, nhưng là loại toàn năng. Bàn về sức chiến đấu, không cần võ hồn, ta cũng có thể đánh bại hồn tông. Đường Tam đấu sức với Ngọc Thiên Hằng, dựa vào thể phách cường hãn, đè chặt Ngọc Thiên Hằng xuống đất, đồng thời lật người hắn lại, đè lên cổ đối phương. Ngươi thua rồi, có muốn đầu hàng không? Không cam tâm. Nhưng sức mạnh này, hắn không thể nào chống cự được, tiếp tục nữa cũng chỉ càng thêm chật vật. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhận thua rồi đi xuống sân. Đội trưởng, sao cậu lại nhận thua? Khi Ngọc Thiên Hằng bước xuống, Thạch Mặc tò mò hỏi, cậu đâu phải không còn chút sức phản kháng nào? Đúng là ta vẫn còn sức phản kháng, nhưng đây chỉ là một buổi luận bàn, không cần thiết phải liều mạng. Ngọc Thiên Hằng thoáng suy tư, Đường Tam chắc chắn vẫn còn chiêu cuối. Hắn tuyệt đối không phải hồn sư thông thường, ta nghi ngờ, hắn chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia. Lời vừa dứt, Ngọc Thiên Hằng không nghe thấy tiếng trầm trồ của đồng đội nên hỏi, sao thế? Lẽ nào các cậu không tin phán đoán của ta sao? Không, chúng ta cũng đã đoán ra từ trước, Tần Minh lão sư là người đoán ra đầu tiên. Độc Cô Nhạn nói. Vậy sao? Xem ra chúng ta thua không ngoan. Ngọc Thiên Hằng thở dài, nhìn về phía Hỏa Vũ, người duy nhất còn lại trên sân đấu, nói, nếu là thách đấu một chọi một, đội trưởng có lẽ sẽ thắng, nhưng một chọi ba thì hoàn toàn không có khả năng, huống chi cô bé có bím tóc đuôi bọ cạp kia còn có thể đối đầu trực diện với đội trưởng. Thật ra, tất cả mọi người ở đây, kể cả Tần Minh, đều không thể tưởng tượng nổi tại sao võ hồn nhu cốt thỏ lại có sức tấn công mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, Đường Tam là đại sư võ hồn, có thể khiến Lam Ngân Thảo của bản thân tu luyện đến mức cường đại như thế, tự nhiên cũng có thể biến một nhu cốt thỏ thành một chiến hồn sư xuất sắc cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Không đánh nữa. Ngay lúc này, trận đấu trên sân dừng lại. Hỏa Vũ chủ động ngừng chiến, thu hồi võ hồn, chỉ một con thỏ thôi cũng có thể đánh ta thảm như vậy, Đường Tam chắc chắn còn lợi hại hơn. Xem ra ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Tần Minh dẫn theo đám người Ngọc Thiên Hằng đi tới, nói, hoan nghênh các cậu gia nhập, Đường Tam đại sư. Đừng gọi ta là đại sư, cứ gọi là Đường Tam là được, Tần Minh lão sư. Đường Tam thản nhiên xua tay, dù sao ta cũng không muốn trở thành người nổi tiếng, cũng chưa muốn bị ép buộc gia nhập bất kỳ thế lực nào. Một khi thân phận của hắn bị lộ, các thế lực lớn tất sẽ tranh giành, sự tự do chắc chắn không còn. Tuy bây giờ người biết thân phận của hắn không ít, nhưng những người trước mắt đều là thanh niên tài tuấn, lại đang bị những thứ như lợi ích, quản lý của gia tộc trói buộc, nên tạm thời hắn vẫn tin tưởng được. Còn về sau 2 năm nữa, khi đại hội bắt đầu, cánh chim của hắn đã đủ cứng cáp, cũng không cần phải lo lắng đám người trộm cướp kia. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không nói ra ngoài. Tần Minh cam đoan, đám người Ngọc Thiên Hằng cũng thề sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của Đường Tam cho người ngoài. Sau một trận đấu hồn, quan hệ hai bên đã gần gũi hơn rất nhiều. Đặc biệt là Tiểu Vũ, Quang Linh đã bắt chuyện với Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, dường như giữa các cô gái luôn có những chủ đề không bao giờ cạn. Tuy nhiên, Ngự Phong lại rất sợ Quang Linh, dù sao lúc trước hắn đã bị nàng một mũi tên bắn thủng bụng. Dù đã được Diệp Linh Linh trị liệu, nhưng vì trước đó nàng bị tê liệt, hồn lực chưa hồi phục nên bụng hắn vẫn còn đau. Thấy tình trạng của hắn, Đường Tam thi triển hồn kỹ thứ nhất, cúng một sợi lam ngân hoàng lên người Ngự Phong để chữa thương và hồi phục hồn lực cho hắn. Cậu thực sự là hệ phụ trợ sao? Ngự Phong cảm nhận được vết thương đang nhanh chóng khép lại, thể lực và hồn lực cũng đang hồi phục, không nhịn được mà nhìn về phía Đường Tam, đây là hiệu quả hồn kỹ thứ nhất của cậu. Đúng vậy, đây chính là hiệu quả hồn kỹ thứ nhất của ta, vô tận hồi phục. Nó có thể hồi phục thương thế, thể lực, hồn lực, nhưng không thể giải độc, chỉ có thể truyền sinh mệnh lực để làm dịu độc tố. Hiệu quả hồi phục của nó sẽ tăng lên theo cấp bậc hồn lực của ta. Đường Tam giải thích hiệu quả hồn kỹ thứ nhất, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Lam Ngân Thảo của cậu chủ tu sinh mệnh lực sao? Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Linh Linh đã nhận ra võ hồn cửu tâm hải đường của mình có một chút cảm ứng với Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Sinh mệnh lực mênh mông đó là thứ mà cửu tâm hải đường của nàng không có. Không sai. Đường Tam gật đầu, Lam Ngân Thảo của ta chủ tu sinh mệnh. Sở dĩ có được năng lực của hệ khống chế, có lẽ là do Lam Ngân Thảo của ta là loại biến dị, lại thêm việc hấp thu nhiều hồn hoàng vượt cấp, khiến nó trở nên vô cùng bền bỉ, lại có thể bị ta điều khiển, tự nhiên có thể làm được những việc mà hệ khống chế mới làm được. Còn võ hồn cửu tâm hải đường của cô, ta cũng đã từng nghe nói. Bất kể hấp thu loại hồn hoàng nào, cũng chỉ sinh ra một hồn kỹ duy nhất, trị liệu. Điều này cũng không kém gì Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sáu hồn kỹ đầu tiên của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng là cố định, chỉ là thứ tự sẽ thay đổi tùy theo loại hồn hoàng được hấp thu. Nếu số lượng người sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường nhiều hơn một chút, nói không chừng có thể trở thành một đại tông môn sánh ngang với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Theo Đường Tam, người sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường không thích hợp làm chiến hồn sư mà thích hợp trở thành bác sĩ. Nếu số lượng nhiều hơn, đúng là có thể trở thành một đại tông môn sánh ngang Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, giữa Thất Bảo Lưu Ly Tháp và cửu tâm hải đường cũng không có sự cạnh tranh quá lớn, dù sao hồn kỹ của cửu tâm hải đường chỉ có một, trị liệu. Tiếc là, võ hồn cửu tâm hải đường này rất kỳ lạ. Cùng một thời điểm, chỉ có thể tồn tại hai người sở hữu. Chỉ khi một trong hai người chết đi, người sở hữu cửu tâm hải đường tiếp theo mới có thể ra đời. Hiện tượng kỳ lạ này, Đường Tam thật sự rất muốn tìm hiểu bản chất của nó, xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc. 2. Ai bảo võ hồn cửu tâm hải đường nhà ta lại kỳ quặc như vậy, cùng lúc chỉ có thể tồn tại hai người chứ? Diệp Linh Linh cũng có chút không hiểu về điều này, hỏi người trong nhà thì họ cũng không rõ. Đường Tam, cậu có biết nguyên nhân không? Ta chưa nghiên cứu qua, nên không rõ. Sau này có cơ hội, ta có thể giúp cô nghiên cứu một chút. Đường Tam mỉm cười, nhưng bây giờ thì ta chưa có năng lực đó. Diệp Linh Linh cũng không tỏ vẻ thất vọng, dù sao bao nhiêu năm qua, nàng cũng chưa từng tìm hiểu tại sao võ hồn gia truyền của mình lại chỉ có thể xuất hiện hai đóa cùng lúc. Vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi, chứ không hề hy vọng Đường Tam có thể nói ra nguyên nhân ngay lập tức. Nếu Đường Tam có thể nói ra, đó mới là chuyện lạ. Thấy đám người Đường Tam đã hòa nhập rất tự nhiên với đội một thiên đấu hoàng gia, Tần Minh mỉm cười nói, đi thôi. Ta dẫn các cậu đến khách sạn lớn thiên đấu liên hoan, chúc mừng đội một của chúng ta có thêm 3 thành viên mới. Tần Minh lão sư vạn tuế. Hai anh em Thạch Mặt, Thạch Ma reo hò. Khách sạn lớn thiên đấu là nơi chuyên dành cho quý tộc. Một bữa ăn, dù là loại rẻ nhất, cũng phải tốn gần 3.000 kim hồn tệ. Các thành viên đội một thiên đấu hoàng gia, trừ 3 người Đường Tam vừa gia nhập, đều có thể nói là gia đình giàu có. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể ngày nào cũng đến khách sạn lớn thiên đấu dùng bữa. Bọn họ không có nhiều tiền tiêu vặt như vậy, cũng không thể vì một bữa ăn mà về nhà xin thêm tiền, thật mất mặt. Được rồi, đừng kích động như vậy, ta còn có một chuyện muốn nói với các cậu. Tần Minh trấn an mọi người, Ngày mai, học viện sẽ có hai học sinh mới nhập học. Thiên đấu bệ hạ và tuyết tinh thân vương đều sẽ có mặt, các cậu cũng phải tham gia. Lại là tiệc tùng à, thật không muốn đi. Đối với đám người hỏa vũ, việc tham gia yến tiệc của quý tộc thực sự rất phiền phức. Những quy tắc đó, bọn họ thật sự không chịu nổi. Nhưng là học sinh của học viện thiên đấu hoàng gia, lại còn là học sinh ưu tú, bọn họ bắt buộc phải tham gia, nếu không sẽ bị cho là cậy tài khinh người. Thế giới này tuy coi trọng thực lực, nhưng sức mạnh của bọn họ rõ ràng chưa đến mức có thể từ chối lời mời, huống chi cả tuyết dạ đại đế và tuyết tinh thân vương đều sẽ có mặt. Như vậy, tân sinh sẽ gia nhập học viện thiên đấu hoàng gia vào ngày mai chắc chắn có địa vị vô cùng tôn quý. Thôi được rồi, đừng nói những lời đó nữa. Giao lưu với đám con cháu quý tộc kia cũng là một cách rèn luyện cách đối nhân xử thế cho các cậu. Tần Minh cười nói, nếu các cậu tạo được quan hệ tốt với những quý tộc đó, sau này khi đi lại ở những nơi khác trong lãnh thổ thiên đấu cũng sẽ nhận được sự thuận tiện rất lớn. Giang hồ không chỉ có chém giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Không khỏi, Đường Tam nghĩ đến một câu nói như vậy, đặt vào Đấu La đại lục này, cũng hoàn toàn phù hợp. Chiều ngày hôm sau, toàn bộ học viện thiên đấu hoàng gia trở nên náo nhiệt. Tất cả con em quý tộc trong học viện đều mặc trang phục chỉnh tề, đi đến quảng trường trống trải được bày đầy bàn tiệc và hoa tươi. Những quý tộc này vào lúc này cũng bớt đi vẻ phóng túng thường ngày. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quan Linh ba người cũng thay lễ phục, theo đám người hỏa vũ đi đến đây. Ở đây thật náo nhiệt. Tiểu Vũ nhìn những học sinh, quý tộc đang trò chuyện với nhau, tiện tay lấy một miếng bánh ngọt trên bàn ăn, trực tiếp gặm lấy. Hành động đó hoàn toàn không có dáng vẻ của một quý tộc. Các học sinh quý tộc gần đó thấy vậy, liền lén cười rồi tránh xa đám người Tiểu Vũ. Hứ. Tiểu Vũ chẳng thèm để ý, tiếp tục ăn bánh ngọt, mặc kệ ánh mắt của những người kia, ngược lại còn hung hăng trừng mắt đáp trả, có chút đanh đá. Đường Tam mỉm cười, cũng không ngăn cản. Chỉ cần Tiểu Vũ không mở miệng chửi người, không cướp đồ của người khác thì cũng không có vấn đề gì lớn. Thật ra, chính Đường Tam cũng không biết làm sao để trò chuyện với đám quý tộc ở đây. Dù sao chủ đề cũng không hợp nhau, nếu chủ động bắt chuyện, người khác có lẽ cũng chẳng hứng thú gì với việc tu luyện võ hồn. Thế là, Đường Tam cũng cùng Tiểu Vũ, Quan Linh gia nhập hàng ngũ ăn bánh, uống nước. Phải nói, không hổ là đồ ăn do hoàng gia đặc chế, hương vị thật sự rất tuyệt. Sao các cậu chỉ biết ăn bánh ngọt vậy? Hỏa Vũ qua loa đối phó với Tuyết Băng đang muốn làm quen với mình, đi đến trước mặt Đường Tam, tay cầm một chiếc ly thủy tinh trong suốt đựng chất lỏng màu tím đỏ. Hít một hơi, Đường Tam đoán đó là một loại đồ uống giống rượu nho. Không có chủ đề chung thì không nói chuyện còn hơn. Đường Tam nuốt miếng bánh ngọt trong miệng, đảo mắt một vòng rồi lắc đầu, thân là đại sư lý luận võ hồn, tính cách có hơi lập dị một chút, chắc cậu cũng hiểu được. Những người đó đều có đôi mắt dê sồn, không thích. Lý do của Tiểu Vũ rất đơn giản. Bọn họ ồn ào quá. Quan Linh cũng đưa ra lý do của mình. Được Đường Tam chân truyền, nàng cũng thích yên tĩnh nghiên cứu hơn, hoàn toàn không có hứng thú với việc giao tiếp xã giao của tầng lớp thượng lưu. Cảm thấy mình và họ hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Thậm chí, nàng còn cảm thấy việc tổ chức một yến tiệc lớn như vậy chỉ để chào đón hai tân sinh vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tiền bạc. Chi phí ở đây, nếu dùng để giúp đỡ các thôn nghèo khó, xây dựng cho họ nơi ở lớn hơn, thậm chí là thành thị, chẳng phải tốt hơn sao? Nghi thức chào đón kiểu này có ý nghĩa gì chứ? Nửa giờ sau, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Một người trung niên mặc áo bào hoa lệ, đội vương miện bước ra. Bên cạnh là một người trung niên khác có ánh mắt khá u ám, tiếp theo là một người quen, Tuyết Thanh Hà. Sau đó, Tuyết Băng lúc trước bắt chuyện với Hỏa Vũ cũng được gọi tới, đi theo bên cạnh người trung niên có ánh mắt u ám kia. Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Thanh Hà, Tuyết Băng. Đường Tam đã nhận ra tất cả bọn họ, sau đó nhìn về phía bốn người đang đi về phía mình. Một người khí chất cao nhã, nho nhã tương hòa, một người ngoài 30 tuổi nhưng tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm vương thẳng tới trời cao. Tài năng sáng ngời. Dựa vào hai cô gái đi bên cạnh họ, một trong hai người hoạt bát đáng yêu, Đường Tam cảm thấy có chút quen mắt, liền đoán ra nàng là ai, tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Mà hai người đàn ông kia, người có khí chất nho nhã tất nhiên là Trữ Phong Trí, người còn lại chính là Kiếm Đấu La. Chả trách Tuyết Dạ Đại Đế và Tuyết Tinh Thân Vương lại đích thân đến, ra là Ninh Vinh Vinh muốn gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Ninh Vinh Vinh, người rất có khả năng trở thành tông chủ kế nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xứng đáng được đối đãi trang trọng như vậy. Tuy nhiên, việc Ninh Vinh Vinh không vì nghịch ngợm mà chạy đến học viện xét khiến Đường Tam có chút bất ngờ. Còn nữa, cô bé kia là ai? Tên Long Ngạo Thiên tính tình nóng nảy một thiên kia đâu rồi? Thắc mắc này không kéo dài lâu, bởi vì sau khi Trữ Phong Trí và Tuyết Dạ Đại Đế khách sáo với nhau, ông liền bắt đầu giới thiệu hai vị tân sinh sắp gia nhập học viện với mọi người. Người thứ nhất, tự nhiên là Ninh Vinh Vinh. Người thứ hai, lại là Bạch Trầm Hương. Mẫn Chi nhất tộc Đường Tam nheo mắt, vuốt cằm, thầm nghĩ, tại sao Bạch Trầm Hương lại đi cùng người của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Khoan đã, lẽ nào vì những lý luận ta công bố đã khiến các thế lực lớn trên đại lục bắt đầu tranh thủ lôi kéo tứ đại gia tộc đơn thuộc tính từng quy phục Hạo Thiên Tông? Xem ra ta vẫn đã gây ra thay đổi không nhỏ. Nhưng những chuyện này không cần vội, một chút thay đổi về thế lực cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đại lục. Đến lúc đó, bất kể thế lực nào muốn thống nhất đại lục, đối với ta mà nói, đều có lợi. Bây giờ, Đường Tam đã ý thức được sự thay đổi mà mình, một kẻ xuyên không, đã gây ra, nhưng bản thân hắn không hề quan tâm. Bởi vì hắn hiểu rằng, khi đôi cánh của mình dần dần cứng cáp, những người có thể uy hiếp hắn sẽ ngày càng ít đi. Những kẻ xuyên không khác ư hừ. Một đám thùng cơm áo manh trốn trong bóng tối, đến cả tình tiết cũng không dám ngang nhiên phá hoại, chỉ sợ xảy ra những chuyện mà chúng không thể lường trước. Những kẻ nhút nhát như vậy, sao xứng làm đối thủ của hắn? Khi Trữ Phong Trí giới thiệu xong Ninh Vinh Vinh và Bạch Trầm Hương, ông liền để các nàng tự đi kết giao bạn bè. Còn Tuyết Dạ Đại Đế thì đi lên bục cao, bắt đầu diễn thuyết với mọi người về tương lai của đế quốc, tương lai của hồn sư, tương lai của quý tộc. Không ít người bề ngoài nghiêm túc lắng nghe, nhưng thực tế lại thì thầm to nhỏ, không hề để tâm đến bài diễn văn hùng hồn của Tuyết Dạ Đại Đế. Đường Tam. Ninh Vinh Vinh liếc mắt một cái đã chú ý đến bím tóc đuôi bọ cạp của Tiểu Vũ. Đặc điểm này quá rõ ràng, vậy thì cậu con trai bên cạnh Tiểu Vũ, tất nhiên chính là Đường Tam hài hước ngày trước. Hành động của Ninh Vinh Vinh cũng thu hút sự chú ý của các học sinh và quý tộc khác. Đã lâu không gặp, tiểu công chúa điện hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Tam hơi cúi người. Đúng là cậu thật, so với trước đây còn đẹp trai hơn. Ninh Vinh Vinh đi một vòng quanh Đường Tam, chớp mắt, cười hì hì nói, không ngờ cậu thật sự đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Ồ, tiểu công chúa điện hạ biết tôi sẽ đến sao? Đường Tam để lộ một chút tò mò trong giọng nói. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên, cha ta cùng Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia đã cùng nhau phân tích, nói rằng nếu cậu muốn có được nhiều ghi chép lịch sử và tài liệu của tiền nhân hơn, nơi có khả năng nhất cậu sẽ đến chính là Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng giải thích. Và Đường Tam cũng hiểu ra tại sao Ninh Vinh Vinh lại đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Hóa ra không phải nàng không muốn lén lút bỏ đi, mà là bị cha nàng hạ lệnh tử. Mục Thiên Đâu? Đường Tam hỏi, với thiên phú của hắn mà không đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ư? Đối với Mục Thiên, Đường Tam vẫn còn nhớ, mình đã báo cáo tình hình của hắn cho Mã Tu Nặc Gia Gia, người của Võ Hồn Điện hẳn đã chú ý đến hắn rồi chứ. Lẽ nào họ không âm thầm gây phiền phức? Cũng đúng, nếu Võ Hồn Điện gây phiền phức, Mẫn Chi nhất tộc cũng không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông hiện tại vẫn chưa điên cuồng đến mức muốn kéo cả đại lục chung cùng, có lẽ lý trí vẫn chiếm ưu thế lớn. Hắn ta á, Ninh Vinh Vinh hừ lạnh nói, lúc nào cũng vênh váo tự đắc, hồn hoàng thứ hai hấp thu cái loại ngàn năm mà suýt nữa thì chết, nghe nói cậu có thể ở Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, hắn không đến, ngược lại chạy đến cái thành Tác Thác, học viện xếp gì đó, nói là muốn tuyển mộ vài nhân tài cho tông môn. Nhân tài ư, có lẽ là Oscar và Mã Hồng Tuấn, còn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh là người của Tinh La Đế Quốc, không thể nào gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không hẳn. Trong nguyên tác, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh theo nhóm nhân vật chính đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia mà không hề phản đối, chưa chắc đã không có ý định mượn sức mạnh của Thiên Đấu Đế Quốc để đối phó với David và Chu Trúc Vân. Nghĩ đến đây, Đường Tam lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ này. Đám người xếp ra sao, không liên quan gì đến hắn. Không có Tiên Thảo Hắc Game, ngoài Oscar là người có hồn lực bẩm sinh đầy đủ có cơ hội tu luyện đến phong hào đấu la, những người khác đều không đáng lo ngại. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, nếu không xử lý tốt tà hỏa kia, giỏi lắm cũng chỉ là một hồn thánh, sau đó dục hỏa thiêu thân, không thể niết bàn trọng sinh, chỉ có thể hóa thành tro tàn. Đúng rồi, ta bây giờ đã 31 cấp, hồn hoàng thứ hai và thứ ba đều là cấp ngàn năm đấy nhé. Ninh Vinh Vinh báo ra cấp bậc thực lực của mình, cậu bao nhiêu cấp rồi? Chắc cũng đạt đến hồn tôn rồi nhỉ? Hồn tông, 41 cấp. Đường Tam nói, hồn hoàng thứ tư vạn năm. Vạn Bạch Trầm Hương bên cạnh định kinh hô, liền bị Ninh Vinh Vinh bịt miệng lại, nói, Hương Hương, nhỏ tiếng thôi. Xin lỗi, Vinh Vinh tỷ. Bạch Trầm Hương ý thức được mình thất thố, lập tức xin lỗi. Hơn nữa, tính tình cũng không tùy hứng như trong nguyên tác, ngược lại có chút ôn hòa. Có lẽ là do đi theo Mẫn Chi nhất tộc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, được Trữ Phong Trí đối đãi lễ độ, đồng thời ông cũng hy vọng nàng có thể quản được tính tình tiểu thư của Ninh Vinh Vinh. Nhưng mà, tuổi tác của Bạch Trầm Hương trong nguyên tác hẳn là nhỏ hơn nhóm nhân vật chính một chút, bây giờ lại đã 12 tuổi, xem ra tình tiết nguyên tác cũng chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi. Đường Tam, cậu ở Hồn Hoàng thứ tư đã có thể chịu được cấp vạn năm sao? Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng hỏi, cha ta nói, Hồn Hoàng vạn năm khác với ngàn năm, không phải chỉ cần cơ thể đủ mạnh, hồn hoàng và thuộc tính võ hồn phù hợp là có thể hấp thu. Khi hấp thu, đại não sẽ bị chấn động, tỷ lệ thất bại rất lớn. Ta biết, đó là chấn động tinh thần, cũng là chấn động linh hồn. Hồn thú đạt đến cấp vạn năm, trí tuệ dần dần giống như con người. Khi hồn sư giết chúng, quán niệm tinh thần của chúng sẽ lưu lại trong hồn hoàng. Dưới tình huống bình thường, trước hồn vương thì không thể chịu đựng được. Đường Tam nói về lĩnh vực sở trường của mình, tuy nhiên, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, hồn hoàng vạn năm cũng không phải là không thể hấp thu trước 4 vòng đầu. Cậu chính là trường hợp đặc biệt có tinh thần lực mạnh mẽ đó. Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh ngộ, nhưng mà, tại sao tinh thần lực của cậu lại mạnh như vậy? Bí mật. Đường Tam mỉm cười. Không thể nói cho ta biết sao? Ninh Vinh Vinh muốn truy hỏi đến cùng. Giống như thất bảo lưu ly tông của các cô, có phương pháp phân tâm khống chế, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Đường Tam đưa ra ví dụ. A Ninh Vinh Vinh kéo dài giọng, bí mật là dùng để trao đổi, nhưng phương pháp phân tâm khống chế thì không thể dùng để trao đổi được, cha ta cũng sẽ không đồng ý đối với phương pháp phân tâm khống chế của thất bảo lưu ly tông. Đường Tam có chút tò mò, nhưng không có được cũng không sao cả, dù sao trong thời gian ở học viện Nặc Đinh, hắn cũng đã luyện tập nhất tâm đa dụng, nếu không làm sao có thể điều khiển Lam Ngân Hoàng trong vô tận đồng cỏ. Hơn nữa, phương pháp phân tâm khống chế của thất bảo lưu ly tông, xét về hiệu quả, chỉ là để đệ tử trực hệ của thất bảo lưu ly tông có thể sử dụng nhiều hồn kỹ cùng lúc. Điểm này, Đường Tam cũng có thể thông qua việc leo cây, đạp nước để tăng cường khả năng khống chế hồn lực, từ đó đạt được việc sử dụng nhiều kỹ năng hồn hoàng cùng lúc. Thậm chí, Đường Tam còn cảm thấy phương pháp phân tâm khống chế của thất bảo lưu ly tông có thể còn không cao minh bằng nhất tâm đa dụng mà mình tự nghĩ ra. Ta giới thiệu một chút, đây là đệ tử của ta, Quang Linh. Đường Tam kéo Quang Linh đến trước mặt. Chào cậu, Quang Linh. Ninh Vinh Vinh chào Quang Linh, véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, dễ thương thật. Quang Linh mặt hơi đỏ, nàng chưa từng tiếp xúc với cảnh tượng như thế này. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế cũng cuối cùng dừng bài diễn thuyết, thấy Tuyết Băng ở bên cạnh ngáp một cái, chán chường, ông thầm thở dài một hơi, lại ho khan hai tiếng, nói với Tuyết Thanh Hà, đi, cùng Phụ Hoàng ra ngoài học viện dạo một vòng. Thân thể Phụ Hoàng ngày càng yếu, sau này con kế vị, có một số chuyện cần con chú ý một chút. Vâng, Phụ Hoàng. Tuyết Thanh Hà cung kính đỡ cánh tay Tuyết Dạ Đại Đế, cùng ông đi ra khỏi hội trường náo nhiệt. Sư huynh thật hiếu thảo, chỉ là hơi nhàm chán một chút. Ninh Vinh Vinh chú ý đến cảnh đó, biểu môi, nhưng tốt hơn tên Tuyết Băng kia nhiều, cùng là con trai của Tuyết Dạ bá bá, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Đường Tam không bày tỏ thái độ gì, chỉ thầm suy nghĩ trong lòng. Kế hoạch ly miêu tráo thái tử của Thiên Nhận Tuyết, nói thật cũng không tính là cao minh, trong lịch sử kiếp trước của hắn có những ghi chép tương tự, so với họ, Tuyết Thanh Hà còn non lắm. Đối với những kẻ thống trị này, thủ đoạn không thể nào quang minh chính đại. Đường Tam cũng không muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích gì, nhưng nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ không đứng về phe nào, chỉ là nghiên cứu, tu hành và chế tạo hồn đạo khí. Do đó, cả đại lục này, cuối cùng ai thống nhất, Đường Tam cũng không quan tâm. Thế lực nào có thể làm cho đại lục ổn định hơn, hắn sẽ ủng hộ thế lực đó. Xét đến hiện tại, Võ Hồn Điện có vẻ tốt hơn. Mà Võ Hồn Điện hiện tại cũng không hề biểu hiện ra giả tâm thống nhất đại lục, do đó hai đại đế quốc đối với Võ Hồn Điện cũng chỉ là phòng bị theo bản năng mà thôi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Tuyết Thanh Hà tìm đến Đường Tam, xin lỗi về chuyện lúc trước, đồng thời đưa cho Đường Tam một tấm lệnh bài, nói đây là lệnh bài của thái tử, trong thành thiên đấu, ai thấy lệnh bài này cũng như thấy chính thái tử. Thế là, quan hệ giữa Đường Tam và Tuyết Thanh Hà lại càng thân thiết, khiến Vương Trần bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không thể nói gì. Tên hộ vệ của sư huynh cậu hình như có ý kiến với cậu đấy. Sau khi Tuyết Thanh Hà rời đi, Ninh Vinh Vinh nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, đảo mắt một vòng, hì hì cười nói, có phải cảm thấy cậu và thái tử quá thân thiết, khiến hắn không vui không? Ta nghe nói, một vài người trong hoàng thất có lối sống không đứng đắn. Đường Tam im lặng, thầm nghĩ, cô thật sự không giống một tiểu thư đã được giáo dục quý tộc. Vinh Vinh, xem ra con đã kết giao được bạn tốt. Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên, Trữ Phong Trí dẫn theo Kiếm Đấu La đi tới, nhìn về phía Đường Tam, xin hỏi tiểu huynh đệ tên là gì, đến từ đâu? Đối với thiếu niên vừa gặp đã có thể trò chuyện với con gái cưng của mình, Trữ Phong Trí tự nhiên phải hỏi cho rõ, để tránh bị lừa. Ninh Tông Chủ, chào ngài, tôi tên là Đường Tam. Đường Tam. Trữ Phong Trí sững sờ, thấy Ninh Vinh Vinh nháy mắt với mình, ông lập tức nhận ra mình đã trúng số độc đắc. Kể từ khi lý luận của Đường Tam xuất hiện, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của Đường Tam, thậm chí còn sắp xếp không ít người đi dò la ở các đấu hồn trường trong các thành phố lớn. Tiếc là, người tên Đường Tam tìm được không ít, nhưng hoặc là thực lực quá thấp, hoặc là chẳng biết gì về lý luận võ hồn. Do đó, Trữ Phong Trí đã khoanh vùng khả năng lớn nhất là Đường Tam này chính là người mà Ninh Vinh Vinh đã gặp trước đây, liền sắp xếp cho Ninh Vinh Vinh đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Dù mình có đoán sai, Ninh Vinh Vinh ở học viện thiên đấu hoàng gia một thời gian cũng có thể kiềm chế được tính khí của mình, dù sao ở đây toàn là hoàng thân quốc thích, cũng là tiểu thư, công tử. Với tính tình của Vinh Vinh, chắc chắn sẽ không học thói xấu. Thiếu niên anh tài, quả thật bất phàm. Trữ Phong Trí đánh giá Đường Tam, thấy tướng mạo đoan chính, đối mặt với ông là một tông chủ mà không hề có chút rụt rè, không khỏi tán dương. Ninh tông chủ quá khen rồi, tại hạ chỉ là một hồn sư bình thường, chỉ là tương đối giỏi quan sát và tổng kết mà thôi. Đường Tam khiêm tốn nói. Ha ha, là ta đường đột rồi. Trữ Phong Trí nhận ra, thân phận đại sư võ hồn của Đường Tam vẫn chưa hoàn toàn bại lộ trước mắt hoàng thất thiên đấu, nếu không ông đã không phải ở đây nói chuyện với hắn, mà là gặp mặt hắn trong hoàng cung thiên đấu rồi. Nhưng mà, bây giờ đã gặp được Đường Tam, sau này có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, không cần vội vàng. Nghĩ vậy, Trữ Phong Trí liền để Ninh Vinh Vinh trò chuyện thêm với đám người Đường Tam, còn mình thì cùng Kiếm Đấu La rời đi trước. Kiếm Thúc, Thúc thấy Đường Tam kia thế nào? Trên đường trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí hỏi Kiếm Đấu La về cái nhìn của ông đối với Đường Tam. Chỉ xét bề ngoài thì cậu ta không quen với việc giao tiếp giữa quý tộc, có lẽ là kiểu người say mê nghiên cứu. Nhưng lúc nãy Ninh Vinh Vinh lại trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ, có lẽ cậu ta có sự hài hước riêng, hoặc trên người cậu ta có đặc chất khiến người khác muốn gần gũi, tràn đầy sức sống, khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần. Kiếm Đấu La suy tư một hồi, nói ra cái nhìn của mình, hơn nữa, hồn lực của cậu ta vô cùng nội liễm, đến cả ta cũng khó mà nhận ra. Những điểm mà Kiếm Đấu La nói ra, Trữ Phong Trí thực ra cũng đã nhìn thấy, ông hỏi tiếp, Kiếm Thúc, Thúc thấy cậu ta đạt đến thực lực gì? Gần đến hồn tông, thậm chí có khả năng chính là hồn tông. Kiếm Đấu La nói, khả năng là hồn tông lớn hơn. Ồ vì sao? Ta có thể nhìn ra, nội tâm cậu ta thực sự khát vọng tự do, không muốn bị ràng buộc, nhưng vì lý do thực tế mà lại không thể không thỏa hiệp ở một mức độ nhất định. Nhưng người như vậy, nội tâm rất cao ngạo, vậy thì tất nhiên phải đạt đến một thực lực nhất định. Hồn tông đã là tầng lớp trung lưu của hồn sư rồi. Kiếm Đấu La càng phân tích, càng chắc chắn với suy đoán của mình, đáy mắt càng thêm chấn động, hồn tông 12 tuổi, không hổ là đại sư lý luận võ hồn, 6-7 tuổi đã bắt đầu nghiên cứu, quả thực là yêu nghiệt. Đại sư võ hồn trước kia là ai nhỉ? Một trò cười do gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tạo ra. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Trữ Phong Trí không thẳng thừng chế giễu như Kiếm Đấu La, dù bây giờ chỉ có hai người họ. Dù sao ông cũng có tu dưỡng đạo đức khá cao, cho dù chỉ là bề ngoài, nhưng chỉ cần giả vờ cả đời, cũng không ai có thể nói ông không phải là người như vậy. Thứ hai, Ngọc Tiểu Cương tuy không ra gì, nhưng bản thân cũng thật sự có chút bản lĩnh, có mối liên hệ không rõ ràng với đương kim giáo hoàng, suýt nữa đã thành hôn với em họ của mình ở một mức độ nào đó, cũng là một nhân vật kỳ lạ. Càng quan trọng hơn, Ngọc Tiểu Cương nhớ được phần lớn tư liệu về hồn thú trong võ hồn điện, chỉ riêng điểm này, bản thân hắn đã có thể được coi là một bách khoa toàn thư sống về hồn thú. Đương nhiên, cũng chỉ có thế thôi. Đây cũng là cái nhìn của Trữ Phong Trí đối với Ngọc Tiểu Cương. Mà bây giờ, Trữ Phong Trí lại đang suy nghĩ, làm thế nào để lôi kéo Đường Tam. Kiếm Thúc, Thúc thấy, Vinh Vinh tiếp xúc với Đường Tam lâu ngày, có thể sẽ thích không? Trữ Phong Trí hỏi. Khả năng rất lớn. Kiếm Đấu La trầm mặt một lúc, thở dài một tiếng, lúc ở trong tông môn, Vinh Vinh đã sưu tầm đủ các kỳ báo võ hồn, đọc thuộc lòng các lý luận của Đường Tam. Mặc dù có thể là để trêu chọc Mục Thiên, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh, trong lần gặp gỡ trước đây, Đường Tam đã để lại ấn tượng rất tốt cho Vinh Vinh. Chỉ là như vậy có phải hơi có lỗi với Mục Thiên không? Vinh Vinh và nó cũng coi như là thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã ư, chỉ có thể nói là lớn lên cùng một nơi. Không tính, Vinh Vinh căn bản không thích Mục Thiên. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có lỗi gì với Mục Thiên? Đủ loại tài nguyên tu luyện, vật tư sinh hoạt, có thể nói, dù có đến võ hồn điện, hắn cũng không nhận được nhiều sự cung cấp như vậy, lại còn cho hắn dùng nhựa cây kình, đối đãi với hắn không tệ. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, nếu hắn vì Vinh Vinh không thích hắn, chúng ta không tác hợp cho họ mà cảm thấy chúng ta bạc đãi hắn, thậm chí phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì coi như chúng ta đã nhìn lầm người. Hắn quá tự cho mình là đúng, cảm thấy mình là hồn lực bẩm sinh đầy đủ thì chúng ta phải nuông chiều hắn. Lúc hấp thu hồn hoàng thứ hai, còn nói với Cốt Thúc, muốn trực tiếp lấy loại vạn năm, kết quả ngay cả hồn hoàng 1600 năm cũng suýt hấp thu thất bại. Còn nữa, ta đã cho hắn cơ hội, để hắn lần này đi theo Vinh Vinh cùng đến học viện thiên đấu hoàng gia, nhưng ai bảo hắn từ chối, lại muốn đi học viện Séc. Học viện Séc, Trữ Phong Trí cũng đã tìm hiểu, một học viện nông thôn không có tư cách giảng dạy chính quy, đáng nói chỉ có mấy vị hồn thánh, hồn đế. Còn về phương thức giảng dạy của học viện Séc, Trữ Phong Trí không tìm hiểu kỹ, không rõ, nhưng nhiều năm qua, chỉ có một Tần Minh đáng khen, những học sinh khác, không biết là tốt nghiệp hay đã đi nơi nào khác, tóm lại là hoàn toàn mất tích. Học viện Séc, cái học viện đó ngay cả ký túc xá chính quy cũng không có. Nhưng Flender đó cũng có chút bản lĩnh, có chút giao tình với điện chủ võ hồn điện ở đó, hàng năm cũng có thể lừa được một đám lớn học sinh đến, nói không chừng thật sự có thể bị Mục Thiên tìm được vài đứa trẻ bình dân có thiên phú đặc biệt. Kiếm đấu la lại có vẻ đăm chiêu. Tại Vương quốc Ba Lạp Khắc, thành Tác Thác. Mục Thiên đến nơi này, tìm được cửa hàng bán hồn đạo khí của Flender, bỏ ra 3.000 kim hồn tệ để mua một khối tinh thạch màu vàng có tạp chất. Tấm tinh, cơ duyên của nhân vật chính, là của ta. Mục Thiên rất phấn khích. Mặc dù đã trả thêm một chút tiền, nhưng hắn vẫn rất phấn khởi, bởi vì sau khi phá vỡ khối tấm tinh này, bên trong chính là một loại ám khí thuần thiên nhiên tên là Long Tu Châm. Ở trạng thái bình thường, nó là những viên bi nhỏ, nhưng khi rót hồn lực vào sẽ biến thành những cây kim nhỏ như sợi tóc. Chỉ là, khi hắn đập vỡ tấm tinh, lại phát hiện những hạt châu nhỏ màu vàng văng tứ phía, tốc độ cực nhanh, có những hạt còn bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào khe hở hắn căn bản không kịp ngăn lại. Đến khi thu lại được trong tay, đếm đi đếm lại, chỉ có 15 viên. Ngay lập tức, sắc mặt Mục Thiên sa sầm. Long Tu Châm tuy là ám khí thiên nhiên nhưng thu thập lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa Mục Thiên phát hiện, mình căn bản không biết cách phóng ra những cây Long Tu Châm nhỏ như sợi tóc này. Ám khí, nhìn thì rất ngầu, nhưng nếu không có thủ pháp tương ứng, dù có rót hồn lực vào cũng chỉ có thể dùng sức mạnh ném ra ngoài, tỷ lệ chính xác thấp đến đáng sợ. Nhận ra Long Tu Châm đối với mình không phải là một vũ khí đặc biệt hữu dụng, Mục Thiên có chút thất vọng, nhưng vẫn cất 15 viên bi nhỏ vào trong hồn đạo khí trữ vật. Sau đó đến quầy làm thủ tục trả phòng, chuẩn bị đi đến khách sạn Hoa Hồng để kết giao với Đái Một Bạch. Ta bây giờ chính là đang đi trên con đường của Đường Tam. Mục Thiên tự nhủ, Đường Tam cũng là kẻ xuyên không, nhìn tình hình hiện tại, hắn không định đi theo con đường của học viện Sát. Vậy thì, ta sẽ thay thế hắn, đi con đường của hắn, kết giao với Đái Một Bạch, thu phục Oscar và Mã Hồng Tuấn, rồi tán tỉnh Chu Trúc Thanh. Nhắc đến Chu Trúc Thanh, Mục Thiên liền nhớ lại hình ảnh manga, anime về Chu Trúc Thanh mà kiếp trước mình đã xem. Thầm mắng mình hồ đồ. Theo đuổi tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh làm gì? Cái tính công chúa đó, thân thể nhỏ bé này của mình sao chịu nổi? Theo đuổi Chu Trúc Thanh không tốt sao? Đây mới thật sự là gương mặt ngây thơ, thân hình bốc lửa. Cộng thêm tính cách cao ngạo lạnh lùng, chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Khi hắn đi đến bên ngoài học viện xếp, đã thấy một đám người đang xếp hàng, thậm chí có cả phụ huynh đi cùng. Xếp ngay trước mặt hắn là một cô gái tóc xanh, dáng người xinh xắn đáng yêu. Tựa như tiên tử trong rừng, mang theo khí tức tự nhiên. Mùi hương thoang thoảng tràn vào mũi Mục Thiên, khiến hắn tâm thần thanh thản, không khỏi chủ động chào hỏi cô gái phía trước. Chào cậu cũng đến tham gia kỳ thi của học viện xét sao? Cô gái tóc xanh xõa vai quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp kia gần như khiến Mục Thiên ngẩng người. Đúng vậy, tôi nghe nói, ở đây chỉ tuyển quái vật. Tôi nghĩ, với thực lực 31 cấp ở tuổi 12 của mình, chắc cũng có thể nhập học. 31 cấp? Lợi hại thật, tôi cũng 31 cấp. Hoang đã. Mục Thiên đột nhiên phản ứng lại. Thời kỳ này của học viện xét, hẳn là không có tân sinh nào vừa vào đã có thực lực cấp hồn tôn, lẽ nào người trước mắt cũng là kẻ xuyên không? Kỳ biến ngẫu bất biến. Mục Thiên định dò xét. Hửm. Không biết à, vậy Thiên Vương trấn địa hổ. Đây là câu tục ngữ mới lạ gì, hay là mật hiệu bí mật sao? Cô gái tóc xanh có chút tò mò. Không, không phải, cứ coi như tôi nổi điên là được. Mục Thiên lúng túng cười. Sau đó chuyển chủ đề, cậu tên là gì? Tôi là Mục Thiên. Tôi tên Lam Ngân Tử. Cô gái tóc xanh nói ra tên của mình. Lam Ngân Tử, thật là một cái tên hay. Ha ha. Lam Ngân Tử có thể cảm nhận được sự lúng túng của Mục Thiên, cười gượng hai tiếng rồi quay người đi, không tiếp tục nói chuyện nữa. Nhưng khuôn mặt đang mỉm cười kia lại dần trở nên âm trầm, trong lòng thầm nghĩ, kẻ xuyên không sao. Lam Ngân Tử có bí mật của riêng mình, đó là nàng thực ra không phải người. Mà là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hơn nữa còn là lần hóa hình thứ hai, chỉ có điều lần thứ hai này có chút kỳ lạ. Bản thể của nàng, Lam Ngân Hoàng, đã từng hóa hình thành A Ngân, kết làm vợ chồng với Đường Hạo và mang thai một đứa con. Chỉ là sau đó bị buộc phải hiến tế cho chồng, bản thân ngưng tụ thành một hạt giống. Chồng nàng sa sút, đem nàng trồng trong một hang động ẩm ướt. Sau đó, có người đã nhổ tận gốc nàng đang mọc lại và nuốt vào bụng. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm trùng sinh. Dù tu vi 10 vạn năm không còn, nhưng một tia lực lượng tinh thần vẫn tồn tại. Nếu người nhổ nàng đi, trực tiếp đem thân thể nàng đốt cháy, vậy thì nàng cũng sẽ chết. Lực lượng tinh thần dù bền bỉ đến đâu, không có vật dẫn cũng vô nghĩa, chỉ có thể tan biến. Nhưng ai bảo kẻ đó lại nuốt mình vào bụng chứ? Thế là, bằng một tia tinh thần lực của hồn thú 10 vạn năm, nàng dần dần chiếm lấy võ hồn của người đã nuốt mình. Cũng may võ hồn của người đó là Lam Ngân Thảo, nếu không thật sự khó mà thành công. Là Lam Ngân Hoàng. Nàng có cảm ứng với tất cả Lam Ngân Thảo, kể cả võ hồn. Do đó, Sau khi chiếm được võ hồn Lam Ngân Thảo của người kia, nàng bắt đầu không ngừng ăn mòn tinh thần của đối phương, sau đó mất 6 năm mới hoàn thành việc đoạt xá cuối cùng. Khi nàng tỉnh lại, mới phát hiện, cơ thể cướp được cũng chỉ là một thân thể của một cô bé, nhưng cô gái này có tinh thần lực không tồi, hơn nữa còn có rất nhiều kiến thức mới lạ mà nàng không biết. Trong đó, có cả Siri Đấu La. Sau khi sắp xếp lại những ký ức đó, Lam Ngân Hoàng liền tự đặt cho mình một cái tên mới, Lam Ngân Tử, để che giấu thân phận. Siri Đấu La, nàng đã xem. Đối với con trai mình là Đường Tam, nàng không biết nên đối xử thế nào. Xét về mặt linh hồn, hắn có thể không phải là con ruột của mình, nhưng về mặt thể xác, huyết mạch, thì đúng là con của mình. Hơn nữa, trong năm bộ đấu la, Đường Tam đối xử với mình rất tốt, đã hồi sinh mình, giúp mình và Đường Hạo đoàn tụ, thậm chí sau này thành thần còn giúp mình trở thành ý chí của đấu la đại lục. Ngay cả một trong những phân thân của Long Thần, Ngân Long Vương, trong tương lai xa xôi cũng phải gọi mình một tiếng tổ bà. Mà ngoài năm bộ đấu la ra, Lam Ngân Tử còn thấy được rất nhiều truyện đồng nhân đấu la trong ký ức của kẻ xuyên không bị mình đoạt xá. Trong đó, nhân vật chính trên cơ bản đều là đạp lên con trai nàng để đi lên, miệng thì hạ thấp Đường Tam là kẻ hai mặt, nhưng trên thực tế những việc chúng làm, nói là còn tệ hơn cũng là khen rồi. Dù Đường Tam thật sự là đoạt xá, ít nhất cũng có trách nhiệm với cha mẹ ruột của thân thể này, nhưng những kẻ xuyên không kia thì sao? Trên cơ bản đều là đến để tán gái, mở hậu cung thì thôi đi, cường giả có thể có nhiều phụ nữ là chuyện bình thường, nhưng tam quan của chúng thì một kẻ lại nổ tung hơn một kẻ. Không cần phải so xem ai nát hơn ai như vậy chứ. Đường Tam là đoạt xá, còn các ngươi những kẻ xuyên không này thì là thức tỉnh ký ức kiếp trước, chuyển thế trùng sinh đúng không? Nàng thà tin rằng Đường Tam cũng là thức tỉnh ký ức kiếp trước. Trong những truyện đồng nhân đó, chính mình cũng bị miêu tả như một kẻ ngốc, không có chút khả năng tự suy nghĩ, thậm chí có chính mình còn bị kẻ xuyên không mê hoặc, muốn giết Đường Tam để báo thù cho con ruột. Càng não tàn hơn. Nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình đấy. Bản thân không có quan niệm đạo đức như con người, con cháu hậu duệ, chỉ cần huyết mạch giống nhau, linh hồn, tinh thần ra sao, thực ra cũng không có quan hệ nhiều. Còn có người nói, Đường Hạo trước đây cố ý làm vậy, tiết lộ thân phận của mình cho võ hồn điện, mục đích chính là để ép nàng hiến tế, mặc dù chuyện đó đúng là rất trùng hợp, nhưng với cái não của Đường Hạo, làm sao có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Hắn chính là một gã mãn phu. Một lời không hợp liền vung búa, sao có thể nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Nàng thà tin là do cha của Đường Hạo nghĩ ra. Cũng chính vì điểm này, trước đây mình mới thích hắn, chứ không phải người có tâm tư trầm ổn hơn là Đường Khiếu. Nhưng mà, Lam Ngân Tử hiểu rằng, sau khi mình cướp lấy thân thể của kẻ xuyên không này, cũng đã bị ảnh hưởng bởi ký ức của hắn, đối với Đường Tam có một chút bài xích. Do bị ảnh hưởng bởi ký ức của kẻ xuyên không, tình cảm của Lam Ngân Tử đối với Đường Hạo đã phai nhạt đi một chút. Đồng thời, đối với Đường Tam, bà cũng không biết nên đối mặt với tâm trạng như thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Còn việc có nên bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới với thân phận mới hay không, Lam Ngân Tử cho biết mình không thể quên được những ký ức xưa kia, không làm được. Thực tế cũng không phải như những câu chuyện đồng nhân tự sướng kia, mình là một sinh mệnh sống sờ sờ, có trí tuệ và tình cảm riêng, có hỉ nộ ai ố của riêng mình. Sao có thể giống như những chính mình trong sách, bị kẻ xuyên không lừa một cái là tin ngay. Dù có tin, phần ký ức đó vẫn còn đó, mình cũng không phải những nữ quý tộc sa đọa kia, chồng chết, hoặc lừa dối mình, là có thể hoàn toàn buông bỏ, rồi đi tìm chỗ dựa mới. Nếu bà thật sự có tính cách như vậy, người đàn ông bình thường nào dám thực sự cưới bà? Chơi chán, bị bỏ rơi, cuối cùng kết cục bi thảm, mới là kết cục cơ bản của loại phụ nữ vô tình vô nghĩa lại có thể tùy ý thay đổi tình cảm này. Tuy nhiên, lúc này, bà vẫn có chút oán trách Đường Hạo. Dù Đường Tam thật sự là đoạt xá, cho thấy sự trưởng thành không giống với đứa trẻ cùng tuổi, nhưng về mặt huyết mạch cũng là cốt nhục của họ, tại sao lại có thể đối xử như vậy? Cho nên, Lam Ngân Tử không lập tức đi tìm hắn, mà lựa chọn đến thành Tác Thác, tìm đến học viện Sét, chuẩn bị lấy thân phận bạn học để gặp mặt Đường Tam, xem đứa con này rốt cuộc có phải là hàng thật không. Trải qua lần đoạt xá này, tinh thần lực của Lam Ngân Tử mạnh hơn không ít. Đối với võ hồn khác, bà không có cách nào, nhưng cùng là Lam Ngân Hoàng, bà tuyệt đối có thể thông qua võ hồn của hắn để xem xét trạng thái linh hồn ra sao. Nếu linh hồn và ngoại hình nhất trí, vậy thì chính là con ruột của bà, chỉ là trên đời thật sự có chuyển thế luân hồi, con trai mình chỉ là may mắn thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nếu linh hồn và ngoại hình không giống nhau, vậy thì chính là đoạt xá. Nếu là trường hợp thứ hai, Lam Ngân Tử hiền lành cảm thấy mình cũng không có tư cách gì đi chỉ trích đối phương, dù sao đối phương dường như cũng không biết chuyện, hơn nữa chính mình không phải cũng đã đoạt xá sao. Cùng lắm là, mình cũng không đi tìm Đường Hạo đang mang tâm tư báo thù, vì tiện tìm một nơi ẩn cư, rời xa phân tranh đại lục. Còn về việc tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm, Lam Ngân Tử không ôm hy vọng, dù sao nơi đó có một phong hào đấu la canh giữ, mình cũng không có cách nào. Trong những truyện đồng nhân đó, Phần lớn kẻ xuyên không đều chỉ trích Đường Tam trộn tiên thảo của Độc Cô Bác, nhưng nếu Đường Tam thật sự là con trai của bà, Lam Ngân Tử cảm thấy Đường Tam không làm gì sai. Làm mẹ, bà luôn đứng về phía con trai mình, bất kể đúng sai. Những tiên thảo đó là do Độc Cô Bác trồng sao? Không phải. Trời sinh đất dưỡng. Chỉ là Độc Cô Bác phát hiện trước mà thôi, hơn nữa hắn căn bản không biết những tiên thảo đó có tác dụng gì. Sau đó Độc Cô Bác phát hiện những tiên thảo đó không thấy, cũng không hề tính toán nhiều với Đường Tam về chuyện này. Huống chi còn để lại hạt giống. Hơn nữa, tên khốn Độc Cô Bác đó ban đầu còn muốn giết Đường Tam diệt khẩu, sau đó Đường Tam không hại chết hắn, còn giúp hắn giải độc, mặc dù chưa trị tận gốc, nhưng Lam Ngân Tử cảm thấy Đường Tam đã được coi là thiện lương rồi. Nếu đổi lại là bà, Độc Cô Bác tuyệt đối không sống nổi. Tu luyện bao nhiêu năm trước khi hóa hình, lại thêm bà cũng không phải loại được Đại Minh, Nhị Minh bảo vệ quá tốt như Tiểu Vũ, cũng không ngây thơ như vậy. Lại nữa, trong những chuyện đồng nhân đó, đồng đội của Đường Tam, sau khi biết tiên thảo là do Đường Tam trộm, đều chỉ trích Đường Tam vô nhân đạo về điểm này, Lam Ngân Tử cho rằng, nếu Đường Tam thật sự trở nên đạo đức giả như vậy, tuyệt đối là học từ những đồng đội này. Từng người một, võ hồn tiến hóa, thể chất tăng cường, khuyết điểm biến mất, tốc độ tu luyện tăng nhanh, sau khi nhận được lợi ích, bị người ta bắt được chuyện Đường Tam cho họ tiên thảo là lấy từ chỗ Độc Cô Bác, liền lập tức trở mặt không quen biết. Có bản lĩnh thì nhổ tiên thảo đã ăn ra. Hoặc trực tiếp phế bỏ tu vi đã tăng lên và võ hồn đã tiến hóa đi. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh ba người này sau lưng có thế lực, không dễ chọc, nhưng Mã Hồng Tuấn, Oscar sau lưng có ai? Hai người họ sao dám trở mặt với Đường Tam? Nói về đạo đức giả, những đồng đội tốt này của Đường Tam mới là thầy giáo thật sự của hắn. Nghĩ vậy, Lam Ngân Tử hít sâu một hơi, vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, thầm nghĩ, ký ức của kẻ xuyên không ảnh hưởng đến ta hơi lớn, chắc chắn là những chuyện đồng nhân đó ảnh hưởng quá sâu, phần lớn là cố tình bôi đen, mà cái tiền thân này lại chuyên thích xem loại đó mẹ kiếp. Đơn giản là không có một chút logic hành vi bình thường nào. Cuối cùng, lúc này đến lượt bà lên kiểm tra. Duỗi tay phải của cậu ra. Lý Úc Tùng kiểm tra cốt linh cho Lam Ngân Tử, gật đầu, 12 tuổi, vừa vặn. Phóng thích võ hồn, hồn hoàng. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Lam Ngân Tử liền hiện lên một gốc Lam Ngân Thảo tinh xảo, một vàng hai tím ba vòng hồn hoàng hiện ra. Hồn tôm. Lý Úc Tùng mắt sáng lên, thái độ nhiệt tình, nói, cậu đứng qua một bên đợi một chút, chờ học trưởng bên trong ra, tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào. Sau Lam Ngân Tử là Mục Thiên, võ hồn thú biến dị ly thể của hắn, thằng lằn lửa ba đầu, càng làm cho Lý Úc Tùng hơi kinh ngạc. Quan trọng hơn là, hồn hoàng thứ hai của Mục Thiên là cấp ngàn năm. Cậu là người của gia tộc nào? Nói thật đi, nếu không tôi không cho cậu vào. Lý Úc Tùng trên mặt không hề tỏ ra mừng rỡ, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Học viện xếp gia nghiệp nhỏ, không chịu nổi sự giày vò của con cháu các đại gia tộc. Đái Một Bạch thì còn được, bên Tinh La không quản được đến thiên đấu, nhưng nếu người trước mắt là con cháu một gia tộc lớn nào đó, nếu xảy ra chuyện, bọn họ xếp cũng không biết ăn nói sao với thế lực sau lưng đối phương. Tôi là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ra ngoài rèn luyện. Mục Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra thân phận của mình. Đệ tử ngoại họ của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Lý Úc Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, đứng qua một bên chờ đi. Mục Thiên đi đến bên cạnh Lam Ngân Tử, tò mò hỏi, võ hồn của cậu là Lam Ngân Thảo. Phải. Lam Ngân Tử mỉm cười, có phải cậu cảm thấy võ hồn của tôi là Lam Ngân Thảo mà có thể tu luyện, lại còn đạt đến cấp hồn tôn, rất kinh ngạc không? Không, tôi biết có một người khác võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo, và rất lợi hại. Mục Thiên bây giờ đã có chút nghi ngờ về thân phận của Lam Ngân Tử, cảm thấy bà có thể cũng là người xuyên không, nhưng không phải đến từ hiện đại như hắn, mà có lẽ giống như Đường Tam trong nguyên tác, đến từ xã hội cổ đại nào đó. Ồ là ai? Lam Ngân Tử nghi hoặc, người có võ hồn Lam Ngân Thảo mà có thể tu luyện thành tựu, chỉ có thể là người sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng, những người khác không có khả năng đó. Đường Tam, đại sư lý luận võ hồn. Trong giọng nói của Mục Thiên lộ ra sự hận thù. Cậu biết Đường Tam? Lam Ngân Tử hỏi. Đương nhiên, hắn bây giờ có lẽ đang ở Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Tôi không ưa hắn, nên mới đến đây. Mục Thiên đơn giản kể lại tình hình của mình. Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Lẽ nào Đường Tam không đến học viện xét? Là do hiệu ứng cánh bướm, hay là do kẻ xuyên không khác dở trò? Lam Ngân Tử mất 6 năm đoạt xá thành công, cũng không hề tìm hiểu tin tức bên ngoài, trực tiếp chạy đến thành Tác Thác, chính là để xác nhận thân phận của Đường Tam. Bây giờ có người nói cho bà, Đường Tam không ở xét. Vậy thì Lam Ngân Tử đi đến bên cạnh Lý Úc Tùng, hỏi, trong học viện có học sinh nào tên là Đường Tam không? Đường Tam. Vị đại sư lý luận võ hồn kia sao? Trong học viện không có. Lý Úc Tùng vừa kiểm tra xong cốt linh cho một người, lắc đầu, nhưng trong học viện chúng ta cũng có một vị đại sư lý luận võ hồn, là bạn của viện trưởng. Nói đến đây, sắc mặt Lý Úc Tùng có chút kỳ quái, dường như không ưa vị đại sư trong học viện cho lắm. Vậy tôi không gia nhập quý học viện. Nói xong, Lam Ngân Tử quay người rời đi. Đường Tam không ở đây, bà gia nhập cái học viện dạy hư học sinh này làm gì? Đi thẳng đến thành thiên đấu. Nửa tháng sau, học viện thiên đấu hoàng gia bắt đầu chính thức tuyển sinh. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh cùng với Ninh Vinh Vinh và Bạch Trầm Hương đều được xem là nhập học sớm. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam ngoài việc tu luyện cơ bản, chính là ngâm mình trong thư viện của thiên đấu hoàng gia, hấp thu lượng lớn tư liệu để bổ sung kiến thức cho bản thân. Ngoài hắn đang nỗ lực nghiên cứu, Quang Linh cũng đang làm nghiên cứu, sự hứng thú và nhiệt tình của nàng đối với hồn đạo khí thậm chí còn vượt qua cả Đường Tam. Đương nhiên, Tiểu Vũ về cơ bản chỉ tu luyện, lúc rảnh rỗi cũng chỉ viết sách thiếu nhi, chuẩn bị trở thành một đại tác gia. Tại lễ khai giảng của Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Đường Tam chú ý đến một cô gái tóc xanh, có thể cảm nhận được khí tức Lam Ngân Hoàng trên người đối phương, có chút kinh ngạc. Thật ra, kể từ khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng trong cổ thụ Hoàng Kim, Đường Tam đã có cảm ứng với những Lam Ngân Hoàng khác. Khi tập trung chú ý, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng của Lam Ngân Hoàng. Nhưng mà, hắn không hề đi tìm. Dù sao cũng khó khăn lắm mới được tự do, không cần thiết phải tìm cho mình một người mẹ. Nếu người mẹ đó còn bị những kẻ xuyên không khác lừa gạt, bản năng căm thù hắn, vậy thì đến lúc đó cũng chưa hẳn không thể diễn ra một màn tử hiếu mẫu từ, dù sao cũng chưa từng nuôi mình một ngày, không có cảm giác gì. Huống chi, bản thân hắn chính là một kẻ vị kỷ có chừng mực. Tuy nhiên, hắn có thể cảm ứng được Lam Ngân Hoàng, nhưng Lam Ngân Hoàng lại không cảm ứng được hắn, dù sao võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn có khí tức của cổ thụ Hoàng Kim, dưới sự cố ý che giấu của hắn, Lam Ngân Hoàng bình thường không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của võ hồn hắn. Chỉ là, Lam Ngân Hoàng không phải là duy nhất sao? Hoang đã. Tính duy nhất của Lam Ngân Hoàng, gần như chỉ tồn tại trong loài thực vật Lam Ngân Thảo. Võ hồn có thực sự được tính vào quần thể Lam Ngân Thảo không? Còn nữa, trong nguyên tác, người sở hữu võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng có hai người, nhân vật chính và mẹ của hắn, cả hai có thể cùng tồn tại. Từ đó có thể thấy, võ hồn Lam Ngân Hoàng được truyền thừa qua huyết mạch, hẳn là không phải duy nhất. Hơn nữa, cái gọi là duy nhất của Lam Ngân Hoàng chỉ tồn tại trên mảng lục địa đấu la này. Lam Ngân Hoàng có thể cảm nhận được Lam Ngân Thảo trên lục địa Nhật Nguyệt không? Chắc chắn là không. Nếu có thể, làm sao trên mảng lục địa Nhật Nguyệt lại xuất hiện Lam Ngân Hoàng được? Cái gọi là duy nhất, theo Đường Tam, cũng giống như trong một bầy sư tử có một sư vương, một đàn kiến có một kiến chúa, là thủ lĩnh duy nhất sinh ra trong một quần thể, chứ không phải mơ hồ như vậy. Chỉ là phạm vi cai quản của Lam Ngân Hoàng hơi lớn, bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nhưng Lam Ngân Hoàng của Đấu La Đại Lục cũng không thể cảm nhận được Lam Ngân Thảo ở bên lục địa Nhật Nguyệt, dù sao cũng không có tinh thần lực mạnh như vậy, cũng không có cảm ứng huyết mạch mơ hồ như thế. Điểm này, chính Đường Tam có thể làm chứng. Lam Ngân Hoàng của hắn được thức tỉnh dưới sinh cơ của cổ thụ Hoàng Kim, mà còn không cảm ứng được lục địa Nhật Nguyệt ở đâu. Do đó, chỉ cần vượt qua phạm vi cảm ứng của Lam Ngân Hoàng, thì ở khu vực bên ngoài, vẫn sẽ sinh ra Lam Ngân Hoàng mới. Tình huống mà Đường Tam có thể đoán được, chỉ có như vậy. Nếu không tính duy nhất của Lam Ngân Hoàng cũng quá phi lý, còn hơn cả thần sinh mệnh của thần giới. Tam ca, anh xem cô gái tóc xanh kia làm gì vậy? Tiểu Vũ chú ý đến ánh mắt của Đường Tam, có chút ghen tuông hỏi, đến học viện thiên đấu hoàng gia rồi, số lượng con gái xinh đẹp tăng vọt, anh có phải bị mê hoặc rồi không? Không có, chỉ là Đường Tam trầm ngâm một lúc, hỏi, em có nhìn ra thân phận của cô gái kia là gì không? Gì cơ? Không phải chỉ là một hồn tôn sao? Tiểu Vũ không hiểu. Không rõ tại sao Đường Tam lại hỏi vậy, lẽ nào cô gái kia có thân phận gì đó che giấu? Đường Tam hơi nheo mắt lại. Không nhìn ra đối phương là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Lẽ nào Lam Ngân Hoàng cũng có phương pháp ẩn giấu thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình? Không đúng, dù có, giữa các hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hẳn là cũng có thể cảm ứng lẫn nhau, đối với bản nguyên tu vi 10 vạn năm của nhau chắc chắn phải khá hiểu rõ chứ. Hoan đã. Vẫn chưa chắc chắn, cô gái kia rốt cuộc có phải là A Ngân không? Hay là sau khi A Ngân chết, có Lam Ngân Vương khác tiến cấp thành Lam Ngân Hoàng. Nghĩ đến đây, Đường Tam cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ, chỉ cần đối phương không gây xung đột với mình, vậy thì mình cũng không cần thiết phải truy hỏi đến cùng. Ít nhất, đối phương không cảm ứng được Lam Ngân Hoàng của mình. Chút nữa, sau khi lễ khai giảng kết thúc, anh muốn đến Võ Hồn Điện thành thiên đấu một chuyến, thăm Mã Tu Nạch Gia Gia. Tiểu Vũ, Quang Linh, hai em có muốn đi cùng không? Đường Tam liếc nhìn ba vị giáo ủy vẫn đang thao thao bất tuyệt phía trước. Nhỏ giọng hỏi hai cô gái. Đương nhiên là đi rồi. Tiểu Vũ lập tức hưởng ứng, vừa hay, ngày mai mới chính thức vào học, hôm nay chúng ta có thể đi dạo một vòng thành thiên đấu cho đã. Một ngày dạo không hết đâu. Quang Linh cũng muốn gặp lại Mã Tu Nặc đã một thời gian không gặp, chỉ là không đồng tình với ý định dạo hết thành thiên đấu trong một ngày của Tiểu Vũ. Chỉ riêng cái học viện thiên đấu hoàng gia này thôi, cảm giác đã lớn hơn cả thành Nặc Đinh rồi. Có gì đâu. Chúng ta đi dạo các cửa hàng đồ ăn, cửa hàng quần áo là được rồi. Ngoài việc viết sách thiếu nhi, Tiểu Vũ cũng chỉ hứng thú với đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Mà nhắc đến trang phục, Đường Tam đột nhiên nghĩ đến sườn xám mang đặc sắc phương Đông. Loại trang phục này không tồn tại ở Đấu La Đại Lục, nếu mở một cửa hàng sườn xám, hẳn là có thể kiếm được không ít tiền từ các nữ quý tộc. Tuy nhiên, chuyện này không nên do chính mình tự làm, quá lãng phí thời gian, có lẽ có thể hợp tác với người khác. Vừa hay, Ninh Vinh Vinh có hảo cảm với hắn, Trữ Phong Trí cũng có ý kết giao, đến lúc đó nói rõ, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Với thủ đoạn tuyên truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến lúc đó hắn đưa bản thảo thiết kế, sau đó nhận một phần lợi nhuận, hẳn là cũng có thể trang trải phần lớn chi tiêu hàng ngày, thậm chí là chi phí tu luyện, nghiên cứu. Trữ Phong Trí sẽ nể mặt hắn, vị đại sư lý luận võ hồn này chứ. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, đám người Đường Tam bị Hỏa Vũ gọi lại, cùng đi đến lớp Hoàng gia thiên đấu ban một. Trong lớp học, đám người Ngọc Thiên Hằng đã đợi sẵn ở đó. Cô gái tóc xanh kia cũng ở đó, chỉ là đang âm thầm quan sát mình. Đối với điều này, Đường Tam không để ý, chỉ dẫn theo Tiểu Vũ, Quang Linh chào hỏi đám người Ngọc Thiên Hằng, sau đó tìm ba chỗ ngồi liền kề. Chào mọi người, tôi là Tần Minh, hồn sư cường công hệ cấp 62, chủ công cận chiến khống chế, nhưng cũng có thể tấn công và thu hồi từ xa, cũng có thể làm sát thủ mẫn công hệ, tương đối toàn năng, nhưng chủ yếu vẫn là cận chiến khống chế. Tần Minh từ ngoài phòng học đi vào sau bục giảng, trước tiên tự giới thiệu, sau đó nói về sắp xếp chương trình học. Lớp Hoàng gia ban một của chúng ta khác với các lớp khác trong học viện. Bởi vì các em đều là thiên tài, có thể không cần đi học các môn của những giáo viên khác. Phần lớn thời gian các em có thể tự sắp xếp, chỉ cần đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi hàng tháng, và hoàn thành xuất sắc các bài huấn luyện do tôi sắp xếp là đủ. Còn nữa, đừng tưởng rằng các em gia nhập lớp Hoàng gia ban một là có thể yên tâm. Nếu biểu hiện không tốt, hoặc lười biếng trong các buổi huấn luyện của tôi, sẽ bị đá ra khỏi lớp Hoàng gia ban một. Cuối cùng, nói thêm một câu, bình thường có thể đọc nhiều hơn các lý luận của Đường Tam đại sư, sẽ có ích cho việc sắp xếp chiến thuật. Nói đến đây, Tần Minh còn nhìn Đường Tam một cái, nói, đương nhiên, lớp chúng ta cũng có một tân sinh tên là Đường Tam, xin đừng nhầm lẫn vị đại sư kia với bạn học mới của lớp chúng ta. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận học sinh trong lớp đều trợn trắng mắt, dù sao Đường Tam này chính là Đường Tam kia, muốn giấu ai chứ? À, đúng rồi, cô gái tóc xanh mới đến hình như không biết. Mặc dù tôi và phần lớn các bạn trong lớp đều biết nhau, nhưng để chăm sóc cho bốn bạn mới đến, mọi người vẫn nên tự giới thiệu mình một chút. Tần Minh nhìn về phía Hỏa Vũ, ra hiệu cho đại đội trưởng của đội một thiên đấu hoàng gia bắt đầu tự giới thiệu. Chào mọi người, ta tên là Hỏa Vũ, võ hồn nữ thần mặt trời, là cường công hệ hồn sư chuyên tấn công tầm xa, nhưng cũng có thể cận chiến khống chế cục diện. Ta tên là Ngọc Thiên Hằng, xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn chính là Lam Điện Phách Vương Long, thuộc cường công hệ, chuyên cận chiến khống chế và phá giáp. Ta là Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, là khống chế hệ hồn sư nguyên tố, thủ đoạn khống chế chủ yếu là độc, cũng có thể đảm nhiệm vai trò mẫn công hệ ám sát. Ta là Ngự Phong, võ hồn Phong Linh Điểu. Chào mọi người, ta là Đường Tam, là phụ trợ hệ hồn sư toàn năng, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Còn nữa, ta hy vọng có thể trở thành đội trưởng của chiến đội thiên đấu hoàng gia, những sắp xếp huấn luyện sau này của ta sẽ giúp ích cho mọi người. Trước tài năng của Đường Tam, Tần Minh ánh mắt sáng lên, những người khác cũng đều có suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng không một ai phản đối, dù sao trận đấu hồn 3 ngày trước, Đường Tam đã dẫn theo Tiểu Vũ và Quang Linh đánh bại toàn bộ 8 thành viên của chiến đội thiên đấu hoàng gia. Hơn nữa, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đều biết thân phận thật sự của Đường Tam nên cũng không có ý kiến gì. Ta phản đối. Ninh Vinh Vinh giơ tay lên tiếng, ta cũng muốn làm đội trưởng, sau này các ngươi đều phải làm tiểu lời còn chưa nói hết. Ninh Vinh Vinh đã bị Bạch Trầm Hương bên cạnh bịt miệng lại, ấy nấy nói, mọi người bỏ qua cho, Vinh Vinh có hơi kích động. Là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Có chút khó nhằn đây. Tần Minh cảm thấy sau này mình có lẽ sẽ phải hao tâm tổn sức không ít. Sau khi Đường Tam tự giới thiệu xong, đến lượt Tiểu Vũ và Quang Linh, cuối cùng là Lam Ngân Tử. Chào mọi người, ta tên là Lam Ngân Tử, xuất thân bình dân. Võ hồn của ta giống Đường Tam, cũng là Lam Ngân Thảo, thuộc cường công hệ, chuyên về cận chiến, khống chế, phá giáp, dựa vào các phương thức khống chế vật lý. Trên đường đến Thiên Đấu Thành, Lam Ngân Tử đã biết đến lý luận của Đường Tam, nên có sự phân tích chính xác hơn về tình hình của mình. Nhưng có một điều khiến Lam Ngân Tử rất lấy làm kỳ lạ. Con trai của nàng tại sao lại đi nghiên cứu lý luận võ hồn? Cường công hệ. Vẻ mặt có chút kinh ngạc của Đường Tam chợt biến đổi, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thầm nghĩ, trong nguyên tắc, Hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam là do Lam Ngân Vương trợ giúp ngưng tụ, nhận được hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương, đây cũng là kỹ năng di truyền từ Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm, mà Lam Ngân Bá Vương Thương lại là hồn kỹ cường công hệ dạng đơn thể xuyên thấu, nếu Lam Ngân tử này chính là A Ngân trọng sinh, vậy cũng không khó hiểu vì sao nàng lại thích Đường Hạo, thì ra Lam Ngân Hoàng sau khi hóa hình lại có một trái tim muốn làm cường công hệ. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì Lam Ngân Hoàng không đi theo hướng sinh mệnh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ đối với A Ngân đã hóa hình, võ hồn vẫn là Lam Ngân Hoàng, là võ hồn đỉnh cấp, sinh mệnh lực đã quá mạnh mẽ, không cần tăng thêm nữa, hoặc có thể nói, nàng không hề nghĩ đến việc tiếp tục tăng cường sinh mệnh lực, dù sao Lam Ngân Hoàng đã là đỉnh điểm rồi. Chi bằng gia tăng cho mình một vài hồn kỹ có sức công kích mạnh mẽ, dù sao bảy hồn hoàng đầu tiên cũng là dùng bản nguyên tu vi 10 vạn năm của chính mình ngưng tụ thành, sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lam Ngân Thảo, lại một Lam Ngân Thảo nữa. Tình huống của Lam Ngân tử đối với những người khác mà nói quả thật có chút không thể tin nổi. Không ngờ võ hồn của nữ sinh này lại giống hệt Đường Tam, đều là Lam Ngân Thảo, mà còn đi theo hướng cường công hệ. Lam Ngân Thảo loại võ hồn này thật sự có thể đi theo hướng cường công hệ sao? Tam ca, võ hồn của nàng ấy cũng là Lam Ngân Thảo, lại còn đi theo hướng cường công hệ nữa chứ? Tiểu Vũ đột nhiên hiểu ra, vì sao trong lễ khai giảng, Đường Tam lại chú ý đến đối phương, thì ra võ hồn của hai người giống nhau. Không, Lam Ngân Thảo thông thường tuyệt đối không thể đi theo hướng cường công hệ, hiệu quả quá thấp. Võ hồn của nàng ấy chắc chắn cũng giống ta, đã xảy ra biến dị. Đường Tam lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại. Thậm chí, ta có thể cảm nhận được, Lam Ngân Thảo của đối phương không hề tầm thường, là vương giả trong các loài Lam Ngân Thảo. Đó là gì? Lam Ngân Vương, hay là Lam Ngân Hoàng? Tiểu Vũ quanh năm sống trong tinh đấu đại xâm lâm, cũng không nhận ra Lam Ngân Hoàng, cũng không thể tin nổi một loại thực vật bình thường như Lam Ngân Thảo, thậm chí còn không phải thực vật hồn thú, lại có thể sinh ra cái gọi là vương giả, hoàng giả. Có lẽ vậy, Lam Ngân Thảo của ta dưới tác dụng của bốn hồn hoàng, nói không chừng chính là Lam Ngân Hoàng, có thể đổi tên rồi. Đường Tam cười nói. Hừ, ngươi cứ khoác lác đi. Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng. Lúc này, tất cả học viên đều đã giới thiệu xong, Tần Minh liền đi xuống, nói rằng sẽ sắp xếp huấn luyện, còn vị trí đội trưởng thì để họ tự quyết định, sau đó báo lại cho hắn là được. Ngươi vừa đến đã muốn chiếm vị trí đội trưởng của ta à? Hỏa Vũ là người đầu tiên đi tới trước mặt Đường Tam, chất vấn, nhưng trên mặt lại là nụ cười, không có một chút tức giận nào. Không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại để ngươi làm đội trưởng, rồi các thành viên khác lại nghe theo lời một đội viên như ta sao? Đường Tam giang hai tay, cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi không ngại, ta cũng chẳng sao cả. Thật hết cách với ngươi. Hỏa Vũ cười nói. Thôi được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội trưởng của chúng ta, ta là phó đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, ngươi vẫn là phó đội trưởng, là phó nhị. Những người khác không có ý kiến gì, cho dù Ninh Vinh Vinh có ý kiến, cũng bị Bạch Trầm Hương ngăn lại, nàng không hy vọng tiểu ma nữ này lại gây ra trò xấu gì. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông sắp xếp nàng đi theo Ninh Vinh Vinh học tập, ngoài việc tương đối quan tâm đến Mẫn Chi nhất tộc của họ, chính là hy vọng nàng ở học viện để mắt đến Ninh Vinh Vinh, tránh cho nàng quá phận. Những người ở đây, cũng chỉ có một mình Lam Ngân Tử không có bối cảnh gì, nhưng có thể dựa vào thiên phú thi vào thiên đấu hoàng gia học viện, cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu mọi người đã không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đường Tam cười cười, sau đó hỏi, lịch trình học của thầy Tần Minh thường được sắp xếp như thế nào? Trong tình hình bình thường, thầy ấy sẽ dẫn chúng ta đến các đại đấu hồn trường trong thiên đấu thành để rèn luyện, có lúc còn có thể đến Tinh La Đế Quốc để giao lưu. Ngọc Thiên Hằng không cần suy nghĩ liền đáp. Dù sao những lão làng chúng ta đều xuất thân từ các đại gia tộc, đại tông môn, đều có phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho mình, thầy Tần Minh cũng không thể can thiệp quá sâu. Bởi vậy, chúng ta bình thường ngoài việc tự tu luyện, chính là đi theo thầy Tần Minh tiến hành thực chiến, đây cũng là phương thức tốt nhất để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Thực chiến sao? Đường Tam khẽ gật đầu, đây quả thực có thể rèn luyện năng lực thực chiến và tâm tính của học viên. Dù sao có người cực kỳ không thích ứng với những cảnh tượng hoành tráng được vạn người chú mục, tham gia đấu hồn nhiều có thể bồi dưỡng tâm tính lâm nguy không sợ. Hơn nữa, đại bộ phận đấu hồn trường không giống như các giải đấu hồn sư chính quy, có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, vũ khí cũng được cho phép. Một số đội đấu hồn vì để chiến thắng, thậm chí ngay cả những bộ vị mà đấu hồn trường quy định không được công kích, cũng sẽ lén lút tấn công, có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Mà những người có thể từ đấu hồn trường sống sót đi ra, đại đa số, khó nói họ có phải là cường giả chân chính hay không, nhưng tâm địa nhất định tàn nhẫn, cứng rắn, đối với sinh tử đã quá quen thuộc. Như vậy, về phương diện này, ta cũng sẽ không sắp xếp quá nhiều. Tuy nhiên 3 ngày sau, chúng ta hãy cùng nhau tập trung tại sân tập của Học viện Thiên đấu Hoàng gia, để rèn luyện lẫn nhau một chút. Đối với sự sắp xếp của Đường Tam, Hỏa Vũ và những người khác không hề phản đối, dù sao họ cũng muốn xem thử vị đại sư lý luận võ hồn trong truyền thuyết này có thể mang đến cho họ loại hình huấn luyện nào. Sau đó, Đường Tam định dẫn Tiểu Vũ và Quan Linh đến Vũ Hồn Điện của Thiên Đấu Thành để thăm Mã Tu Ân, đồng thời chuẩn bị viết một lá thư gửi về Nặc Đinh Thành cho lão Dắt, báo tin bình an. Chỉ là tiểu đội trưởng Đường Tam, võ hồn của ngươi cũng là Lam Ngân Thảo, có thể cho ta xem một chút được không? Lam Ngân Tử gọi Đường Tam lại, phóng ra võ hồn Lam Ngân Thảo của mình, những đường gân trên lá của nó có màu vàng kim, chính là Lam Ngân Hoàng. Thấy vậy, Đường Tam cũng phóng ra Lam Ngân Hoàng của mình. So với Lam Ngân Hoàng của Lam Ngân Tử, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam có 12 chiếc lá, óng ánh trong suốt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, ở trung tâm còn có một viên châu, vô cùng thần dị. Mà Lam Ngân Hoàng của Lam Ngân Tử chỉ có 9 chiếc lá, lại không lộng lẫy bằng Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, Lam Ngân Tử cảm nhận được khí tức huyết mạch, liền khống chế Lam Ngân Hoàng của mình tiếp xúc với Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Thân là Lam Ngân Hoàng, nàng có thể thu được thông tin tương ứng từ đồng loại, từ đó quan sát được tất cả những gì đối phương đã trải qua. Tương tự, Lam Ngân Hoàng khác cũng có năng lực này, nhưng Lam Ngân Tử chắc chắn rằng Đường Tam không biết cách làm, bởi vậy, chỉ có mình nàng có thể quan sát được những trải nghiệm của Đường Tam trước mắt. Trong chớp mắt, tinh thần lực của Lam Ngân Tử đã nhìn thấy những trải nghiệm của Đường Tam. Tuổi thơ trưởng thành sớm, học nấu cơm, giặt quần áo. Đối với điều này, Lam Ngân Tử không hề để ý, con nhà nghèo đa phần đều như vậy, biểu hiện của Đường Tam xem như bình thường. Cho đến trước 5 tuổi, Lam Ngân Tử cũng không thấy Đường Tam tu luyện huyền thiên công như trong Đấu La Đại Lục miêu tả, trông chỉ như một đứa trẻ trưởng thành sớm bình thường. Tiếp đó, đến 5 tuổi, trên mặt Đường Tam lộ ra một tia hoang mang, bắt đầu tu luyện huyền thiên công, Đường Hạo cũng không để ý, cho rằng Đường Tam đang tu luyện minh tưởng pháp sinh được từ Tố Vân Đào. Nhìn thấy đến đây, Lam Ngân Tử đã chắc chắn, Đường Tam thật sự là con trai của mình, không phải bị đoạt xá, mà là chuyển thế trọng sinh, chỉ là đã thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có ký ức về công pháp tu luyện. Cũng may, Đường Tam thật sự là con trai ta, chỉ là có công pháp của kiếp trước, đó là cơ duyên của con trai ta. Lam Ngân Tử tiếp tục xem. 6 tuổi, võ hồn thức tỉnh, Lam Ngân Thảo, nhưng tay trái nắm chặt, hồn lực tiên thiên cấp 6. Song sinh võ hồn. Tiên thiên cấp 6. Sắc mặt Lam Ngân Tử biến đổi, trong lòng không khỏi có chút oán trách Đường Hạo, nếu không phải dinh dưỡng không đủ, sao có thể chỉ có tiên thiên cấp 6. Sau đó, Đường Hạo đem hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải mà nàng để lại cho Đường Tam hấp thu xong, liền cùng Đường Tam đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Đối với điều này, Lam Ngân Tử vừa đau lòng, vừa oán hận. Ít nhất, những tiểu thuyết đồng nhân kia có một điểm nói đúng, Đường Hạo đối với tông môn quá trung thành, không phải là một người cha có trách nhiệm. Sau đó nữa, Đường Tam đến học viện Nặc Đinh, quen biết Tiểu Vũ, nghiên cứu lý luận, cự tuyệt Ngọc Tiểu Cương, và vạch ra con đường sinh mệnh cho võ hồn Lam Ngân Thảo của mình hình ảnh đột nhiên ngắt quãng. Bởi vì Đường Tam đã thu hồi Lam Ngân Hoàng. Ngươi sao vậy? Trông có vẻ hơi thương cảm. Đường Tam không biết nên miêu tả biểu cảm của Lam Ngân Tử như thế nào, đau thương, phẫn nộ, vui mừng, từ ái, đủ loại biểu cảm lần lượt xuất hiện, khiến nàng trông có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy có sự liên kết với võ hồn của ngươi, dường như có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lam Ngân Tử tìm một cái cớ, nở một nụ cười chân thành, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khó hiểu. Phải không? Ngươi đến đây vì chuyện này à? Đường Tam không rõ Lam Ngân Tử rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vẫn từ chối ý định võ hồn dung hợp. Võ hồn dung hợp kỹ, ta đã nghiên cứu qua, thông thường mà nói, được chia làm 3 loại, hồn lực dung hợp, hồn kỹ dung hợp và võ hồn dung hợp. Nhất là võ hồn dung hợp, sau khi cả hai dung hợp, sẽ nảy sinh một số tình cảm nhất định. Trước khi ta nghiên cứu triệt để, ta sẽ không thử với bất kỳ ai. Ta không hy vọng tình cảm của mình bị võ hồn ảnh hưởng. Võ hồn tuy là một phần của chúng ta, nhưng điều ta muốn làm là thấu hiểu võ hồn, khống chế võ hồn, chứ không phải bị võ hồn ảnh hưởng tâm tính, bị võ hồn khống chế. Dù sao, ngoài ngươi ra, Hỏa Vũ, Thái tử Tuyết Thanh Hà, cũng đều có cảm ứng với võ hồn của ta. Nghe Đường Tam phân tích rành mạch, Lam Ngân Tử cũng ý thức được rằng võ hồn dung hợp đúng là sẽ dẫn đến sự liên kết tình cảm giữa hai bên. Nếu mình thật sự cùng Đường Tam tiến hành võ hồn dung hợp, đó sẽ là tình huống gì? Mặc dù bây giờ nàng là đoạt xá trọng sinh, về mặt thân thể không phải là mẹ của Đường Tam, nhưng về mặt linh hồn thì đúng là vậy. Nếu thích con trai mình, đó là chuyện gì? Nghĩ đến đây, Lam Ngân Tử lại nảy sinh một ý nghĩ khác, mẹ yêu con trai, có gì sai? Hơn nữa, trong hồn thú, không ít vương giả của các tộc đều thông hôn với hậu duệ của mình, hoàn toàn không có ràng buộc luân lý của nhân loại, mình cũng không phải là người bốt. Lam Ngân Tử đột nhiên tự tát mình một cái, tỉnh táo lại, thầm nghĩ, chắc chắn là do ký ức của cơ thể này ảnh hưởng, trong đầu gã này có quá nhiều tiểu hoàng văn. Đối với việc Lam Ngân Tử đột nhiên tự tát mình một cái, Đường Tam ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi chấm. Không phải chứ, không đồng ý thì liền tự làm hại mình sao? gã này không phải có bệnh gì chứ? Ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ và Quang Linh cũng bị dọa cho hết hồn, tiến lên quan tâm hỏi han. Không sao, vừa rồi có một con muỗi. Lam Ngân Tử tìm một cái cớ vụng về, sau đó vội vàng rời đi. Tam ca, nàng ta bị làm sao vậy? Quang Linh chỉ vào đầu mình. Chỗ này không phải có vấn đề chứ? Không rõ, nhưng cũng có thể có chút quan hệ với ta. Vừa rồi, lúc Lam Ngân Tử dò xét, Đường Tam cũng đã cảm ứng được, cho nên trong nháy mắt thu hồi Lam Ngân Hoàng, đối phương có thể đã thông qua Lam Ngân Hoàng của hắn để xác nhận điều gì đó. Cho nên, nàng thật sự là Lam Ngân Hoàng. Nhưng tại sao Tiểu Vũ lại cảm thấy nàng là một con người? Còn nữa, nếu thật sự là vậy, nàng đã hóa thành hình người lại từ lúc nào? Người đã mang nàng đi tại sao lại thả nàng ra? Hít sâu một hơi, Đường Tam gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, thầm nghĩ, bất kể mục đích là gì, nếu dám uy hiếp ta, vậy đừng trách ta vô tình. Sau đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quang Linh rời khỏi Học viện Thiên đấu Hoàng gia, hỏi thăm người đi đường hướng đến Vũ Hồn Điện, rồi vừa đi vừa dạo qua. Trong lúc đó, Tiểu Vũ mua không ít đồ ăn vặt và quần áo đẹp, Quang Linh thì mua mấy món hồn đạo khí sinh hoạt, còn Đường Tam thì mua không ít sách vở. Đây chính là Vũ Hồn Điện của Thiên đấu thành sao? Thật lớn quá! Tiểu Vũ nhìn tòa kiến trúc Vũ Hồn Điện cao chừng 50 mét, không khỏi kinh ngạc thán phục. Đi thôi, vào xem thử. Đường Tam đi đến cửa, bị hộ vệ chặn lại, người không phận sự, không được vào Vũ Hồn Điện. Đây là chứng minh võ hồn của chúng tôi tìm Mã Tu Ân, nghe nói ông ấy đang làm quản thư ở đây. Đường Tam đưa ra chứng minh võ hồn của mình. Mã Tu Ân. Một trong hai hộ vệ nhận lấy chứng minh, kiểm tra một phen, trả lại cho Đường Tam, rồi hỏi theo thông lệ, các ngươi tìm ông ấy làm gì? Thăm hỏi, chúng tôi và ông ấy đến từ cùng một thành nhỏ. Đường Tam nói. Vào đi, phòng làm việc của quản thư ở lầu 5. Cảm ơn. Trong Vũ Hồn Điện của Thiên Đấu Thành, không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với Vũ Hồn Điện ở Nặc Đinh Thành. Đường Tam và mọi người tìm một lúc lâu mới thấy được cầu thang dẫn lên tầng trên. Sau khi tìm được phòng làm việc của Mã Tu Ân, Đường Tam đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Bên trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc. Vặn tay nắm, cửa mở ra, Đường Tam nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đã lâu không gặp, Mã Tu Ân gia gia. Đường Tam. Mã Tu Ân lập tức đứng dậy, đặt tờ giấy trong tay xuống, kéo Đường Tam đến bên bàn trà, rót trà cho cả ba người. Các cháu đến Thiên Đấu Thành rồi sao? Đã chọn học viện nào? Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Đó là học viện số 1 của Thiên Đấu Đế Quốc, với thiên phú của cháu, tự nhiên có thể vào được, chỉ là học viên bên trong toàn là quý tộc, họ có coi thường cháu không? Môi trường dạy học của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia như thế nào, Mã Tu Ân rất rõ, chỉ đứng sau học viện của Vũ Hồn Điện. Nhưng học viên bên trong thì không ra sao, đa phần là đám công tử bột. Có thể nói, Học viện Thiên Đấu Hoàng gia có thể trở thành học viện số 1 của Thiên Đấu Đế Quốc, ngoài việc do hoàng thất sáng lập, có môi trường tu luyện và tài nguyên dồi dào, chính là nhờ công lao của các chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia qua các thế hệ. Thiên tài bình dân ở trong đó không dễ sống, đám con cháu quý tộc kia cũng không dễ hòa đồng. Đương nhiên, nếu có thể hòa nhập như cá gặp nước, tương lai sau khi tốt nghiệp, cho dù không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng có thể sống tốt trên đại lục. Có thể nói như vậy, Học viện Thiên Đấu Hoàng gia đối với những hồn sư bình dân gia nhập, cũng là một cơ hội để kết giao các mối quan hệ, nhưng lúc đầu có thể sẽ rất khó chịu. Cũng không có, dù sao cháu đã gia nhập chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia, không cần tiếp xúc quá nhiều với đám con cháu quý tộc đó. Đường Tam kể lại một chút tình hình của mình. Chiến đội Hoàng gia. Vậy thì tốt rồi, đó đều là những hồn sư thiên tài. Tính tình cũng tốt hơn nhiều so với những học viên quý tộc khác, họ tương đối tôn trọng những hồn sư bình dân thiên tài như các cháu. Mã Tu Ân vẫn chưa biết Đường Tam đã trở thành đội trưởng của đội 1 Thiên Đấu Hoàng gia, cảm thán nói, ta nghĩ, 2 năm sau các cháu nhất định sẽ tham gia toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái nhỉ. Đến lúc đó, nhất định phải giành được thành tích tốt. Mã Tu Ân gia gia, không phải ông vẫn luôn hy vọng chúng cháu gia nhập học viện của Vũ Hồn Điện sao? Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Ta đã từng hy vọng như vậy. Nhưng những ngày này, ta cũng đã suy nghĩ kỹ, học viện của Vũ Hồn Điện thật sự không thích hợp với các cháu. Mã Tu Ân thở dài một hơi. Kể từ khi giải đấu được thành lập đến nay, ngoại trừ năm giải đầu tiên quán quân do ba đại đế quốc thay phiên nhau giành được, các giải đấu sau này, quán quân đều do Vũ Hồn Điện thầu hết. Mà ta hiểu Tiểu Đường cháu, muốn thành danh thì không thể gia nhập học viện của Vũ Hồn Điện, nếu không cho dù có giành được quán quân, người khác cũng chỉ cho rằng đó là công lao của Vũ Hồn Điện. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Kể từ giải đấu thứ 5 trở đi, quán quân đều bị Vũ Hồn Điện độc chiếm, đây là chuyện ai cũng biết. Có thể nói, gia nhập học viện của Vũ Hồn Điện giành quán quân, và gia nhập học viện khác giành quán quân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước, thế nhân ngoài việc cho rằng ngươi thiên phú dị bẩm, chủ yếu hơn vẫn là do công của Vũ Hồn Điện, có sự bồi dưỡng và phân tích của Vũ Hồn Điện, ngươi mới có thể đánh bại các học viện khác. Cái sau, ngươi không phải do Vũ Hồn Điện bồi dưỡng, lại chiến thắng được chiến đội của Vũ Hồn Điện, thì càng có thể thể hiện rõ thiên phú và tài hoa của ngươi, được cả đại lục coi trọng. Vẫn là Mã Tu Ân gia gia hiểu cháu nhất. Đường Tam cười nói. Ha ha, ta cũng là gần đây đến Thiên Đấu Thành, biết được tình hình bên này, mới phân tích ra được một chút điều không đáng kể thôi. Mã Tu Ân nhấp một ngụm trà, hỏi Đường Tam về chuyện Hồn Hoàng thứ tư, nghe Tố Vân Đào viết thư nói, cháu sau khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, đã đạt đến cấp 40, đã nhận được Hồn Hoàng chưa? Nhận được rồi, ở sa mạc tử vong. Đường Tam gật đầu. Hiệu quả của Hồn Kỹ, không phải là phương diện phụ trợ chiến đấu, cũng không phải trị liệu tăng phúc, mà là có liên quan đến bản chất sinh mệnh hiệu quả cụ thể, không tiện nói ra, nếu không cháu sẽ bị không ít người nhòm ngó. Hồn Kỹ Cửu Tử Hoàn Hồn này có thể hồi sinh người chết. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, vậy sau này hắn đừng mong được yên ổn. Vậy ta không hỏi nữa, dù sao Hồn Kỹ là bí mật của bản thân, nếu để người khác nghiên cứu triệt để, việc nhắm vào sẽ tương đối dễ dàng. Mã Tu Ân không để tâm. Trong một canh giờ tiếp theo, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh và Mã Tu Ân trò chuyện một chút chuyện nhà, rồi định cáo từ rời đi. Chỉ là, vừa rời khỏi Vũ Hồn Điện, Đường Tam đột nhiên phát hiện có một luồng tinh thần lực rơi xuống người mình, liền để Tiểu Vũ và Quang Linh đi về trước, còn mình thì truy tìm theo luồng tinh thần lực đó cách Thiên Đấu Thành 10 cây số. Hai bóng người một trước một sau dừng lại. Tiền bối, dẫn ta ra đây, không biết có chuyện gì. Đường Tam nhìn bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, trong nháy mắt đã nhận ra đó là Đường Hạo, nhưng vẫn giả vờ không biết. Nghe nói Học viện Thiên Đấu Hoàng gia xuất hiện một thiên tài có võ hồn là Lam Ngân Thảo, cho nên muốn thử tài nghệ của ngươi một phen. Đường Hạo cố tình hạ thấp giọng, quay đầu lại, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai hốc mắt. Thăm dò sao? Xem ra tốc độ tăng trưởng hồn lực của mình đã thu hút sự chú ý của Đường Hạo. Tiền bối có hơi quá bá đạo rồi. Đường Tam trầm giọng nói. Ngươi nói đúng, chính là vậy. Đường Hạo phóng ra Hạo Thiên Chù Y, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín cái hồn hoàng hiện lên, khí thế cường đại ép tới nỗi Đường Tam trong lòng trùng xuống. Tới thật sao? Thấy Đường Hạo hoàn toàn mang dáng vẻ khi heo chết không sợ nước sôi, quyết tâm lấy lớn hiếp nhỏ, Đường Tam cũng chỉ có thể nghiến răng phóng ra võ hồn, một vàng, hai tím, một đen, bốn hồn hoàng màu sắc khiến ánh mắt Đường Hạo khẽ động. Hồn hoàng thứ 2000 năm, hồn hoàng thứ 4 vạn năm, quả thật phi thường. Đường Hạo cười ha hả, trong giọng nói lộ ra một tia khoáng đạt. Ra chiêu đi, ta không dùng hồn kỹ. Đường Tam hít sâu, khống chế bốn hồn hoàng tiến hành dung hợp. Đọ sức với một phong hào đấu la, cho dù đối phương không sử dụng hồn kỹ, mình cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa, Đường Tam cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình so với phong hào đấu la chênh lệch bao nhiêu. Dung hoàng sao? Nhìn động tác của Đường Tam, đáy mắt Đường Hạo hiện lên vẻ khinh thường, cảm thấy loại thủ đoạn này kém xa nổ hoàng của Hạo Thiên Tông, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Tam chuẩn bị. Dưới sự khống chế của Đường Tam, bốn hồn hoàng dần dần tiến lại gần nhau, bề mặt hiện ra những đường vân kỳ lạ. Đó là quỹ đạo vận hành của hồn kỹ. Cạch. Hồn hoàng thứ nhất và hồn hoàng thứ hai dán vào nhau, xoay tròn, những đường vân bên trong có một bộ phận khảm vào nhau. Nhìn từ bên ngoài, chính là hồn hoàng màu vàng thứ nhất khảm vào bên trong vòng của hồn hoàng màu tím thứ hai, trên đó hiện lên những đường vân tựa như gân lá, đồng thời xoay tròn ngược chiều nhau. Dường như không phải dung hoàng bình thường, đã được Tiểu Tam cải tiến sao? Những đường vân trên hồn hoàng kia rốt cuộc là thứ gì? Đường Hạo có chút hoang mang, nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Bởi vì lúc này dao động hồn lực của Đường Tam đã đạt đến cấp 50. Dung hoàng chi pháp, trong thời gian ở Học viện Nặc Đinh, Đường Tam tự nhiên cũng đã nghiên cứu, nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến. Chỉ với hai hồn hoàng dung hợp, thực lực bản thân đã có thể sánh ngang với hồn vương, Đường Tam cũng rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu, hắn phải khảm hợp hai hồn hoàng còn lại vào, để đạt đến trạng thái mạnh nhất. Khi đường vân của hồn hoàng thứ 3 hiện lên và nối liền với vòng ngoài của hồn hoàng thứ 2, dao động hồn lực của Đường Tam đã đạt đến cấp 60. Võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng quấn chặt lấy tứ chi của Đường Tam, trở nên óng ánh trong suốt, tựa như một bộ giáp bảo vệ đầu gối và cổ tay. Và khi hồn hoàng vạn năm thứ 4 khảm hợp với vòng ngoài của hồn hoàng thứ 3, toàn thân Đường Tam tỏa ra ánh sáng lam kim, trên người mơ hồ hiện ra một bộ chiến giáp hư ảo. Hồn lực mạnh mẽ của hắn càng vọt thẳng đến cấp 80, đuổi kịp hồn đấu la. Bốn hồn hoàng đã khảm hợp xoay tròn theo thứ tự thuận nghịch, ngưng tụ năng lượng trời đất, không ngừng truyền vào cơ thể Đường Tam. Ngâm. Viên hồn hoàng kỳ lạ được dung hợp từ bốn hồn hoàng kia lơ lửng sau lưng Đường Tam, phát ra một tiếng ngâm kỳ lạ. Hai bên trái phải của nó vươn ra 6 chiếc lá lam ngân hoàng bằng năng lượng màu lam kim, tùy ý phiêu động, vừa thần thánh vừa rộng lớn. Giờ khắc này, ánh mắt Đường Hạo vô cùng ngưng trọng. Thằng nhóc này rốt cuộc đã cải tiến cái phương pháp dung hoàng rác rưởi kia đến mức độ nào rồi? Từ hồn tông lên hồn đấu la. Đơn giản như nói đùa vậy. Tiền bối, đây là tuyệt chiêu của ta, dung hoàng, nhưng ta đã cải tiến một chút, nghiên cứu ra bản chất của nó. Đường Tam giới thiệu trạng thái của mình. Mà Lam Ngân Thảo của ta sau khi dung hoàng thành công, đã bám vào người ta dưới hình thức áo giáp, ta gọi nó là võ hồn chân thân giáp. Võ hồn chân thân giáp, năng lực này trong nguyên tắc đấu la không tồn tại, mà là thiết lập trong manga. Nhưng qua nghiên cứu của Đường Tam, phương thức dung hoàng từng vòng như vậy có thể lấy Lam Ngân Hoàng làm trung gian, ngưng tụ lượng lớn năng lượng, biến thành áo giáp. Đây mới là sức mạnh thật sự của Đường Tam. Mặc dù đây là lần đầu tiên thí nghiệm, thời gian chuẩn bị có hơi lâu, nhưng trong tương lai, qua luyện tập không ngừng, chắc chắn có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị, thậm chí đạt đến mức phát động tức thời. Ở trạng thái võ hồn chân thân giáp, thực lực của Đường Tam đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, bốn hồn kỹ cũng có thể sử dụng tùy ý, hơn nữa còn có thể tự do tổ hợp, tùy tâm sở dục. Ha ha ha. Đường Hạo ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ đầu Hạo Thiên Chù Y về phía Đường Tam, nói, thật sự không tầm thường. Vậy mà chỉ dựa vào tu vi tứ hoàng hồn tông, đã có thể nắm giữ thực lực cấp bậc hồn đấu la. Nếu ngươi nhận được hồn hoàng thứ 5, rồi thi triển dung hoàng này, chẳng phải là có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la sao? Có khả năng. Đường Tam cũng không kiêm tốn, dù sao hắn cảm thấy phương pháp dung hoàng đã được cải tiến của mình đã chạm đến bản chất của hồn lực và hồn hoàng. Dù sao trước khi thuốc nổ được cải tiến, ai mà ngờ được thứ đó lại có uy lực mạnh đến vậy. Thật đúng là không chút kiêm tốn nào, nhưng, ngươi không sợ ta đang câu giờ sao? Trạng thái này của ngươi không kéo dài được bao lâu đâu nhỉ? Đường Hạo trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng. Có phải cảm thấy ta dễ nói chuyện, sẽ không giết ngươi không? Đứa con này, có chút ngây thơ, phải dạy dỗ lại cho tốt. Không cần tiền bối lo lắng, ta hình như có thể duy trì trạng thái này khá lâu đấy. Đường Tam không phải nói khoác, mà là sự thật. Trong trạng thái võ hồn chân thân giáp, mình có thể trực tiếp hấp thu đại địa chi lực từ mặt đất, hấp thu nhật nguyệt quang hoa từ ánh sáng, chỉ cần không bị trọng thương, trạng thái này có thể duy trì cho đến khi thể lực của bản thân cạn kiệt. Với trạng thái hiện tại, hắn có thể duy trì khoảng 4 giờ. Hừ. Đường Hạo hừ lạnh, một quyền vung ra, hồn lực ngưng tụ không tan chấn động không khí, thẳng đến mặt Đường Tam. Tuy nhiên, Đường Tam không tránh không né, chỉ giải phóng dao động hồn lực, tạo ra một lớp phòng ngự hồn lực quanh thân, liền chặn được cú đấm này của Đường Hạo. Không tệ. Đường Hạo hơi kinh ngạc, cú đấm vừa rồi, ngưng tụ hồn lực tương đương hồn vương, một hồn đấu la bình thường nếu đỡ cứng cũng phải lùi lại mấy bước. Vậy mà Đường Tam lại dùng hồn lực chặn được, hơn nữa nhìn bộ dạng hời hợt kia, dường như không tốn chút sức lực nào. Thật đáng gờm. Cho dù võ hồn của Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo, hồn lực tu luyện ra sức phá hoại không mạnh, nhưng dưới sự gia trì của hồn lực hùng hậu như vậy, học thêm một vài tự sáng tạo hồn kỹ mạnh mẽ, cũng có thể trở thành một chiến hồn sư cường đại. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tiền bối, vãn bối xin ra tay. Dứt lời, Đường Hạo liền phát hiện bóng dáng Đường Tam như thể biến mất không thấy. Nhanh quá. Tập trung nhìn kỹ, phát hiện 8 bóng người Đường Tam, tựa như phân thân. Nhưng Đường Hạo biết, đây tuyệt đối không phải là hồn kỹ loại phân thân, mà là tốc độ của Đường Tam quá nhanh, cộng thêm bộ pháp kỳ lạ, từ đó tạo ra 8 ảo ảnh trước mặt hắn. Chân thân, chỉ có một. Nhận ra điểm này, Đường Hạo cũng không định tìm kiếm chân thân, dù sao hắn không giỏi về năng lực tinh thần lực, hơn nửa rầm. Đường Hạo cầm Hạo Thiên Chù Y trong tay, dốc sức vung xuống đất. Một làn sóng vô hình lan ra khắp phạm vi ngàn mét, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất tầng tầng nứt vỡ, giống như mạng nhện, bắn ra vô số đá vụn. Cảm nhận được mặt đất chấn động, Đường Tam lập tức ngừng bộ pháp quỷ ảnh mê tung, nhảy vọt lên, đến sau lưng Đường Hạo, một quyền đánh vào sau gáy hắn. Bóp. Tuy nhiên, Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo vung về phía sau, lập tức chặn được cú đấm đó. Nhưng sau cú va chạm này, Đường Hạo loạn choạng về phía trước 7-8 bước mới dừng lại, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, lực quyền thật mạnh mẽ. Nắm giữ được lực quyền như vậy, chứng tỏ nhục thể của ngươi cũng rất cường đại, xem ra ngươi rất chú trọng rèn luyện thân thể. Xem ra 6 năm qua, Tiểu Tam không hề hoang phí việc rèn luyện loạn phi phong. Lên. Nhưng Đường Tam không nghe Đường Hạo nói nhảm, đưa tay vung lên, vô số lam ngân hoàng từ dưới chân Đường Hạo trồi lên, quấn chặt lấy hắn. Không đợi hắn thoát ra, hồn kỹ thứ 2 với hiệu ứng chính phủ đã được thi triển, tăng cho mình một vòng vàng thái dương và giáng xuống Đường Hạo một vòng bạc mặt trăng. Khi Đường Hạo bộc phát hồn lực, đập nát những sợi lam ngân hoàng bao bọc mình, hắn phát hiện trên cổ mình bị một chiếc vòng bạc siết chặt, toàn bộ thuộc tính của bản thân đều giảm xuống 80%. Kinh ngạc vô cùng, hồn kỹ loại tăng phúc. không, là hồn kỹ loại giảm thiểu, suy yếu tiêu cực. Toàn bộ thuộc tính của một phong hào đấu la giảm xuống 80%, vẫn là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Dù sao cấp độ hồn lực càng cao, mỗi cấp cần hồn lực càng nhiều, không thể nào có chuyện một phong hào đấu la sau khi bị giảm 80% thuộc tính, hồn lực cũng lùi về cấp mười mấy. Theo lý thuyết, nếu hồn lực trước đó của Đường Hạo là cấp 95, sau khi bị giảm 80%, cũng chỉ còn khoảng cấp 93 hoặc 94. Nếu tính cả vết thương cũ chưa lành của Đường Hạo, cũng chỉ còn cấp 91, 92 mà thôi. Tuy nhiên, sau cấp phong hào đấu la, mỗi cấp hồn lực đều là một trời một vực. Đường Hạo bị giảm 1-2 cấp hồn lực, lúc này mày nhíu chặt, bởi vì vết thương ngầm trong cơ thể có chút dấu hiệu không trấn áp được nữa. Sau khi suy yếu Đường Hạo, toàn thân Đường Tam bùng phát ra một luồng ánh sáng lam ngân sắc, khí tức sinh mệnh mênh mông bộc phát, bao phủ phạm vi trăm ngàn mét, trên mặt đất vô số lam ngân thảo bắt đầu sinh sôi. Tương tự như kỹ năng lĩnh vực. Đáy mắt Đường Hạo lóe lên tinh quang, kinh ngạc nói: "Rất giống lam ngân lĩnh vực của A Ngân, nhưng lại không giống, có được khí tức sinh mệnh cực mạnh, cho dù là ta ở trong này, cũng cảm giác vết thương ngầm trong cơ thể như đang từ từ hồi phục." Vút vút vút. Trong chốc lát, trên mặt đất trồi lên vô số lam ngân hoàng, những phiến lá mỏng như lưỡi kiếm, hướng về Đường Hạo bắn nhanh tới. Lam ngân thảo của Đường Tam sau khi nhận được hồn hoàng thứ ba của Nhật Nguyệt Thảo, đã có độ sắc bén như lá của Nhật Nguyệt Thảo. Bây giờ dưới sự gia trì của hồn lực cấp 80 và lĩnh vực, càng tạo thành một kiếm trận vô tận. Đối mặt với những chiếc lá kiếm lam ngân hoàng cuồn cuộn không dứt, Đường Hạo hét lớn một tiếng, sử dụng loạn phi phong chú y pháp, không ngừng ngăn cản những chiếc lá kiếm đâm về phía mình, đồng thời cũng đang tụ lực, chuẩn bị dùng sức mạnh cường hãn nhất, trực tiếp đánh nổ cái lĩnh vực giả này. Bởi vì trong mảnh lĩnh vực này, hắn đã không thể nhìn thấy Đường Tam, điều này rất bị động, phải có hành động cần thiết. Đường Tam tự nhiên quen thuộc với loạn phi phong chú y pháp, không dám để Đường Hạo tụ lực hoàn thành, lập tức ngừng tấn công, ngược lại đem tất cả sức mạnh hội tụ vào nắm đấm. Hừ. Đang tụ lực cho loạn phi phong, đồng thời cũng muốn dạy cho đứa con trai này loạn phi phong chân chính, Đường Hạo chú ý đến luồng khí tức hủy diệt cực hạn bùng lên trên quyền trái của Đường Tam, không khỏi sững sờ. Khí tức hủy diệt. Lam Ngân Hoàng còn có thể đi theo hướng hủy diệt sao? Đây tự nhiên không phải là năng lực của Lam Ngân Hoàng, mà là sức mạnh của Austin Griffin ký sinh trong Hạo Thiên chú ý. Theo sự tăng lên của hồn lực, khí huyết chi lực và tinh thần lực của Đường Tam, hắn cũng dần dần có thể lợi dụng luồng khí hủy diệt mà Austin Griffin tỏa ra. Nhưng lúc này, cần phải tìm cho mình một lý do, sinh mệnh đến cực hạn là tử vong, mà tử vong là tàn lụi. Tiền bối, Lam Ngân Thảo của ta vốn không giỏi tấn công, cho nên, ta tự sáng tạo ra chiêu hồn kỹ này, diễn sinh mệnh thành sáng tạo, mà tiền đề của sáng tạo, chính là hủy diệt và tử vong. Tên của nó là, Sáng Thế Diệt Tam Thiên Giới. Dứt lời, một quyền của Đường Tam đã oanh ra, toàn bộ lĩnh vực vỡ nát. Đường Hạo như sững sờ, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, Hạo Thiên Chu Y trong tay va chạm, hồn kỹ thứ bảy Hạo Thiên Chân Thân phát động, biến Hạo Thiên Chu Y thành một ngọn núi nhỏ, hướng về luồng năng lượng từ nắm đấm của Đường Tam oanh kích tới. Hắn đã thua, đã sử dụng hồn kỹ thứ bảy, Hạo Thiên Chân Thân. Nhưng nếu không dùng, Đường Hạo cảm giác mình sẽ chết, thân thể hắn không thể chịu đựng được một kích này, sức mạnh trong luồng quang quyền hủy diệt kia, dường như thật sự có thể đánh sập cả thế giới. Ầm ầm. Cả hai va chạm, một làn sóng chấn động vô hình sinh ra. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ngàn mét sụp đổ, nứt nẻ, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng lan rộng ra ngoài. Khù. Khóe miệng Đường Hạo trào ra một tia máu tươi, không thể tin nổi nhìn luồng quang quyền hủy diệt kia đẩy lùi Hạo Thiên Chân Thân của mình, thậm chí còn khiến cho Hạo Thiên Chu Y xuất hiện một vết nứt khó nhận ra. Chẳng lẽ, võ hồn của Đường Tam sở dĩ là Lam Ngân Thảo, là vì Lam Ngân Hoàng của A Ngân có phẩm chất còn cao hơn Hạo Thiên Chu Y? Hồn hoàng. Nát. Nghĩ mãi không ra, nhưng lúc này Đường Hạo cũng không dám nghĩ đến những thứ linh tinh đó nữa, trực tiếp phá vỡ hai hồn hoàng đầu tiên của Hạo Thiên Chu Y, đem năng lượng bàn bạc trong khoảnh khắc hồn hoàng nổ tung rót vào Hạo Thiên Chu Y. Nhưng dù vậy, cũng chỉ ngang ngửa với chiêu Sáng Thế Diệt Tam Thiên Giới của Đường Tam. Rầm. Đường Hạo lại nghiến răng, phá vỡ hồn hoàng thứ ba, cuối cùng cũng phá nát được chiêu thức của Đường Tam. Mà Đường Tam sau khi dùng xong chiêu này, võ hồn chân thân giáp trên người cũng trực tiếp vỡ nát, tiêu tán. Dao động hồn lực cấp hồn đấu la trực tiếp hạ xuống cấp hồn tông, thậm chí còn thấp hơn, cả người quỳ một chân trên đất. Nhưng, Đường Tam vẫn chưa mất đi ý chí, hồn lực trong cơ thể còn lại một tia, lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất, vô tận hồi phục. Lam Ngân Hoàng liền không ngừng hấp thu đại địa chi lực từ lòng đất, hồi phục ngoại thương, nội thương, hồn lực, thậm chí cả tinh thần lực cho Đường Tam. Thấy vậy, Đường Hạo cũng không động thủ nữa, mà thu hồi Hạo Thiên Chù Y, chậm rãi đi về phía Đường Tam, nói, không tệ. Không hổ là con trai của Hạo Thiên đấu la ta. Ta không phải con trai của ngươi, Đường Hạo tiền bối. Đường Tam ngừng thở dốc, chậm rãi nhìn về phía đối phương. ngươi ngay từ đầu đã nhận ra ta. Đường Hạo tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhíu mày, không hiểu hỏi. Trước đó tại sao không nói thẳng? Ngài không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với ta rồi sao? Giọng điệu Đường Tam bình tĩnh, không mang một chút sắc thái tình cảm nào. Từ khi biết chuyện đến nay, ta chưa bao giờ biết tình thương của cha là gì, lão Dắt Gia Gia mới là người thân của ta. Mà ngươi tìm đến ta, chắc là biết được tốc độ tu luyện của ta nhanh, muốn nối lại tình phụ tử, đúng không? Nghe những lời vô tình như vậy của Đường Tam, trong lòng Đường Hạo nổi lên một ngọn lửa vô danh, nhưng nhớ lại mình đã từng thật sự không chăm sóc con trai, trong phần lớn trường hợp, đều là lão Dắt giúp đỡ chăm sóc, trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia bi ai. Nhưng, hắn lại không cam tâm, khó khăn lắm mới nhìn thấy hy vọng trả thù Vũ Hồn Điện, sao có thể để nó vụt mất? Ngươi có biết không? Sự sa sút trước đây của ta là có nguyên nhân, với sự thông minh của ngươi, chắc cũng đoán được rồi nhỉ? Có liên quan đến Vũ Hồn Điện. Đường Hạo trong mắt mang theo hận thù. Mẹ của ngươi, chính là bị người của Vũ Hồn Điện hại chết. Biết, không cần nói nữa, Đường Nguyệt Hoa ở Nguyệt Hiên của Thiên Đấu Thành đã từng đến Nặc Đinh Thành tìm ta. Đường Tam rất lý trí. Giáo hoàng tiền nhiệm đã chết, ân oán cá nhân, không cần thiết nâng lên tầm toàn bộ thế lực. Ngài chịu sự giáo dục của Hạo Thiên Tông, có ân oán với Vũ Hồn Điện, xin đừng đem đoạn ân oán đó trút lên người ta. Ta chưa từng ăn một hạt gạo của Hạo Thiên Tông, cũng không uống qua một giọt nước của Hạo Thiên Tông. Ngươi sao có thể? Sao ngươi dám? Đường Hạo đối với Hạo Thiên Tông cực kỳ coi trọng, nghe được những lời đại nghịch bất đạo này của Đường Tam, muốn rách cả mí mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Có tin ta giết lão Dắt không? Đối mặt với Đường Tam khó chơi, Đường Hạo phẫn nộ đến cực điểm, dùng điều này để uy hiếp. Tùy ngươi, nhưng nếu lão Dắt xảy ra chuyện, cũng mời ngươi giết luôn ta, nếu không, ta sẽ diệt toàn tộc Hạo Thiên Tông. Đáy lòng Đường Tam cũng dâng lên một ngọn lửa vô danh, hừng hực cháy, nhưng hắn biết, quyết không thể lúc này lộ ra một chút sơ hở trước mặt Đường Hạo, nếu bị hắn nắm được, sẽ thật sự khó mà tự do. Ta nói được, làm được. Ngươi. Đường Hạo bộc phát ra khí thế cường đại, ép tới xương cốt Đường Tam kêu răng rắc, nhưng Đường Tam không cúi đầu, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Hạo. Có lẽ, ta và ngươi có chút giống nhau, người thân nhất bị uy hiếp, cũng muốn diệt toàn tộc đối phương. Cho nên, xin ngươi đừng biến ta trở nên nhu nhược như ngươi. Đường Hạo trong lòng chấn động, nhất thời không biết làm sao phản bác. Nhu nhược. Đúng vậy, hắn là một kẻ hèn nhát, một kẻ nhu nhược, luôn trốn tránh, không dám trở về tông môn nhận tội, không dám chủ động đi thách thức cao tầng của Vũ Hồn Điện. Vô tận hồi phục. Nhân lúc Đường Hạo đang xuất thần, Đường Tam thi triển hồn kỹ thứ nhất lên Đường Hạo, hồi phục vết thương ngầm của hắn, nói, vết thương nặng nhất của ngươi, ta giúp ngươi hồi phục một phần, sau này, ngươi tự mình điều dưỡng. Nếu ngươi thật sự còn có một chút kiêu ngạo buồn cười đó, thì cũng đừng đặt hy vọng lên người ta. Kể từ ngày ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, ta liền không còn nhận ngươi nữa. Về phần khối hồn cốt 10 vạn năm kia, hẳn là mẹ để lại cho ta, không liên quan nhiều đến ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại, sau này ta sẽ tìm vật phẩm có giá trị tương ứng trả lại cho ngươi. Nói xong, Đường Tam ngừng trị liệu cho Đường Hạo, cũng không quay đầu lại mà đi ngang qua hắn, hướng về Thiên Đấu Thành. Nhìn bóng lưng Đường Tam xa dần, Đường Hạo rất muốn giữ đối phương lại, nhưng chỉ đưa tay ra, lại không dám thật sự đuổi theo. Là ta sai rồi sao? Vừa rồi trải qua trị liệu bằng vô tận hồi phục của Đường Tam, Đường Hạo cảm giác vết thương ngầm trong cơ thể đã tốt hơn phân nửa, mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng những thương thế còn lại, tự mình điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Vừa kinh ngạc vì hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam có thể trị liệu cho mình, vừa tức giận với thái độ của chính mình. Thân là Hạo Thiên Đấu La, mình có lỗi với tông môn, là một kẻ hèn nhát, thân là trượng phu, lại không thể cứu được vợ mình. Bây giờ mầm non Lam Ngân Hoàng mà vợ để lại còn không biết tung tích, là một kẻ vô dụng, thân là cha, nhưng chưa bao giờ chăm sóc con trai, cũng không biết suy nghĩ của con trai, càng là một tên khốn nạn. Trong khoảnh khắc, Đường Hạo suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không đuổi theo đứa con của mình, nhưng cũng hướng về phía Thiên Đấu Thành mà đi. Ít nhất, hắn cần phải dưỡng thương, mà một kẻ không tiền như hắn, chỉ có thể trước tiên đi nương nhờ em gái mình. Một bên khác, Đường Tam trở lại Thiên Đấu Thành, ôm lấy ngực mình, ho khan hai tiếng, thầm mắng. Thật là một tên khốn, vậy mà lại vận dụng nổ hoàng, thật sự không hề lo lắng ta sẽ chết sao. Nổ hoàng, sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc đó thật sự kinh người, Đường Tam cũng không chịu nổi. Nếu không phải sức mạnh hủy diệt của Austin Griffin ký sinh trong Hạo Thiên Chu Y của hắn đủ mạnh, nói không chừng mình thật sự sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. May mắn, hồn kỹ thứ nhất của ta là vô tận hồi phục, nếu không, vết thương kia ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Thở ra một mụn trọc khí, Đường Tam vừa đi vừa vận chuyển huyền thiên công. Cố gắng hồi phục vết thương trong cơ thể, hướng về Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Tam ca, ngươi sao vậy? Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam trở về, lập tức phát hiện hắn không ổn, vội vàng chạy lên phía trước, quan tâm hỏi han. Ngươi bị thương rồi. Thực lực của Đường Tam rõ như ba ngày, ai có thể đã thương hắn? Hồn Vương. Không thể nào, cho dù là cường công hệ Hồn Vương, cũng khó có thể khiến Đường Tam chật vật như vậy. Tam ca, là ai? Ánh mắt Quang Linh sắc bén, đối với kẻ dám làm tổn thương lão sư của mình, tuyệt đối không thể tha thứ. Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là quần áo bị hư hại trong chiến đấu thôi. Đường Tam ra hiệu cho hai cô gái không cần căng thẳng. Kẻ dẫn ta ra ngoài lúc nãy là một vị phong hào đấu la, muốn thăm dò thực lực của ta. Phong hào đấu la. Tiểu Vũ cả kinh, nhưng lập tức bình tĩnh lại, bởi vì mình đã có phương pháp che giấu khí tức hồn thú, đối phương không thể nào phát hiện ra mình. Nhưng mà, thiên đấu thành này thật đúng là ngọa hổ tàng long, vậy mà lại tồn tại phong hào đấu la. Nếu không phải đã xin được phương pháp ẩn giấu khí tức từ đế thiên, cùng với trên người mình vốn đã có nhiều nhân khí, mình nói không chừng vừa đến thiên đấu thành này đã bị phát hiện. Không khỏi, Tiểu Vũ cũng may mắn vì ban đầu mình đi đến những thành thị nhỏ, nếu trực tiếp đến thành phố lớn như thiên đấu thành, đoán chừng không sống quá ngày thứ hai. Tam ca, ngươi yên tâm, chờ sau này chúng ta trở thành phong hào đấu la, sẽ đi tìm lại mặt mũi. Quang Linh an ủi. Không sao. Đường Tam lắc đầu. Ta và vị phong hào đấu la kia có quan hệ huyết thống, đây là ta nợ hắn. Chẳng lẽ là ba của ngươi? Tiểu Vũ biết Đường Tam có một người cha là Hạo Thiên đấu la, dù sao hai người cũng đã kể cho nhau nghe bí mật của mình, thân mật vô cùng. Nhưng chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, bây giờ, hắn đến tìm ta, chắc là thấy được thiên phú của ta. Đường Tam trầm giọng nói. Sao lại có người cha như vậy chứ? Tiểu Vũ bên vực Đường Tam. Đúng vậy, không có một chút dáng vẻ của một người cha. Quang Linh cũng hùa theo. Ít nhất, ông ta đã nuôi nấng cơ thể này mấy năm. Đường Tam lắc đầu, chuyển chủ đề, nói, đừng lo cho ta, sau này, chúng ta sẽ xây dựng nên ngôi nhà của riêng mình. Ngôi nhà của chính chúng ta. Tiểu Vũ và Quang Linh nhìn nhau, mặt không khỏi đỏ lên. Đừng nghĩ nhiều. Ý thức được hai cô gái có chút suy nghĩ lệch lạc, Đường Tam nhắc nhở hai người. Bây giờ, nâng cao thực lực mới là mấu chốt, chỉ có trở thành hồn đấu la, phong hào đấu la, chúng ta mới có thể thật sự có tiếng nói. Ít hai. Trở lại ký túc xá, Đường Tam vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Dưới làn nước nóng, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, sau đó giơ tay trái lên, phóng ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Trên đầu Chù Y, hình ảnh của Austin Griffin đã mọc ra bốn cái đầu, có bốn loại thuộc tính, hỏa, quang, phong, thủy. Rõ ràng, theo sự tăng lên của hồn lực Đường Tam, nó cũng đã tiến hóa. Nhìn hình ảnh Austin Griffin trên Hạo Thiên Chù Y, Đường Tam rót hồn lực vào trong. Ông, lập tức, Hạo Thiên Chù Y rung lên, rơi khỏi tay Đường Tam, biến hình, trở thành một con chimera bốn đầu cao hơn 6 mét. Khác với địa hỏa tích dịch của Mục Thiên, con này toàn thân khoác lên lớp giáp như kim loại, trên đó có những đường vân giống như trên Hạo Thiên Chù Y. Trước đây, Đường Tam luôn không dám thật sự tiếp xúc với Austin Griffin, nhưng bây giờ, hắn ý thức được rằng mình phải có nhiều át chủ bài hơn. Nếu Austin Griffin đã ký sinh trong Hạo Thiên Chù Y của hắn, vậy thì phải để hắn sử dụng. Sức mạnh của chính mình, sao lại phải sợ hãi? Không hổ là thiên khiển chi thần trong truyền thuyết, đã nhuộm dần Hạo Thiên Chù Y của ta, đồng thời lấy nó làm vật trung gian, từ vũ khí hóa thành thú thể. Đường Tam đưa tay ra, bốn cái đầu liền chủ động đến gần, cọ vào người Đường Tam, tựa như rất thích hắn. Cái đầu thật sự đại diện cho hủy diệt vẫn chưa sinh ra, vậy ta đặt cho các ngươi một cái tên, Cửu Hạo, các ngươi thấy thế nào? Gừ. Bốn cái đầu đều rất vui vẻ, rất thích cái tên này. Vậy, ta lại đặt tên cho mỗi cái đầu của các ngươi, dựa theo thuộc tính của từng đứa, gọi là Thiên Hỏa, Thiên Quang, Thiên Phong, Thiên Thủy. Dù sao các ngươi cũng dựa vào Hạo Thiên Chù Y của ta làm vật dẫn để trọng sinh, tổng thể, lấy chữ Hạo, còn cá thể đầu người, thì lấy chữ Thiên, rồi phối hợp với thuộc tính của từng đứa, đơn giản rõ ràng. Đường Tam lần lượt sờ lên bốn cái đầu, đặt tên cho từng cái đầu của Cửu Hạo. Cửu Hạo rất vui mừng, gầm lên một tiếng, nằm úp lên người Đường Tam, thân thể to lớn bắt đầu tan chảy, biến thành một bộ chiến giáp màu tím đen, bám vào bên ngoài thân thể Đường Tam. Bộ chiến giáp này, tổng thể lộ ra màu đen, nhưng trên đó có những đường vân màu tím, bên trong phản phất có dòng năng lượng vô tận chảy xuôi. Cảm nhận được sự tăng phúc mà bộ chiến giáp này mang lại, Đường Tam có chút không thể tin nổi, vậy mà trực tiếp để ta đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Nhưng, Đường Tam cũng chú ý tới, hồn lực của mình đang trôi đi rất nhanh, ở trạng thái này, mình chỉ có thể duy trì được khoảng 20 phút. Xem ra trạng thái này không thể duy trì lâu. Vậy đặt tên cho bộ khôi giáp này, gọi là Tử Kim Cửu Hạo Chiến Khải. Cửu Hạo dường như cũng vì cái tên này mà hưng phấn, khiến cho Tử Kim Cửu Hạo Chiến Khải cũng hơi rung động. Tử Kim Cửu Hạo Chiến Khải một lần nữa biến thành Hạo Thiên Chù Y, được Đường Tam thu vào tay trái. Có được sức mạnh này, ít nhất trước khi Austin Griffin thật sự thức tỉnh, ta không sợ bất kỳ đối thủ cấp bậc hồn đấu la nào, cho dù là phong hào đấu la. Nhắc đến phong hào đấu la, Đường Tam đưa tay sờ lên cái dây buộc tóc sau gáy mình, có Cửu Tiết Phỉ Thúy ở đây, chỉ cần phong hào đấu la không có nghiên cứu về độc, cũng có thể giết chết. Giờ khắc này, Đường Tam vô cùng tự tin. Sau khi tắm rửa xong, Đường Tam đến thư phòng, bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí, Quang Linh cũng đi theo, còn Tiểu Vũ thì cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực, thuận tiện viết tiểu thuyết. Trong nháy mắt, ba ngày vội vã trôi qua. Trên sân tập phía nam của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Đường Tam đang dạy cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác về phương pháp khống chế hồn lực. Khống chế hồn lực? Ngự Phong không hiểu. Học cái này có ích lợi gì? Đương nhiên có ích. Đường Tam ngưng tụ một điểm hồn lực trên ngón trỏ, nhắm vào một tảng đá trên đất mà đâm tới. Két. Chỉ thấy ngón tay của Đường Tam từng chút một chui vào trong tảng đá, khi rút tay ra, trên tảng đá đã có một lỗ thủng bằng ngón tay. Các ngươi có làm được không? Ta thử xem. Thạch Mặc là người đầu tiên đứng ra, bắt chước theo, ngưng tụ hồn lực trên ngón trỏ, rồi đột ngột đâm vào tảng đá. Rầm. Tảng đá nứt ra. Uy lực của ta lớn hơn ngươi. Thạch Mặc có chút đắc ý, không, lực đạo của ngươi bị phân tán. Ngọc Thiên Hằng so sánh hai tảng đá, đã ý thức được tầm quan trọng của việc khống chế hồn lực mà Đường Tam nói đến. Thạch Mặc, mặc dù nhìn qua hiệu quả phá hoại của ngươi mạnh hơn, nhưng trên thực tế, nếu ngươi và Đường Tam dùng cùng một lượng hồn lực ngưng tụ trên ngón trỏ để tấn công người khác, ngươi có thể sẽ làm người ta trọng thương, còn Đường Tam thì có thể trực tiếp khiến người ta tử vong. Tại sao? Thạch Mặc không hiểu. Rất đơn giản, lực lượng của ngươi quá phân tán, đánh vào người sẽ bị các cơ quan khác trong cơ thể cùng chịu đựng, còn công kích của Đường Tam thì chỉ tập trung vào một điểm, trực tiếp phá vỡ vị trí bị công kích, từ đó làm sụp đổ toàn bộ cơ thể. Sinh ra trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Thiên Hằng lập tức nhận ra tầm quan trọng của việc khống chế hồn lực. Khi còn ở trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Thiên Hằng cũng được dạy bảo phải rèn luyện năng lực khống chế hồn lực, nhưng chủ yếu nhất vẫn là dùng để rót hồn lực vào hồn kỹ, dùng ít hồn lực nhất để phát huy hiệu quả lớn nhất của hồn kỹ. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại cho họ thấy một tác dụng khác của việc khống chế hồn lực đến mức tận cùng, ngón tay đó đã có thể được coi là một tự sáng tạo hồn kỹ. Thậm chí, Ngọc Thiên Hằng không thể tưởng tượng được, nếu Đường Tam ngưng tụ nhiều hồn lực hơn trên ngón trỏ, liệu phòng ngự của Thạch Mặc và Thạch Ma có thể chống đỡ được không? Chúng ta phải làm thế nào để rèn luyện khống chế hồn lực? Đâm tảng đá sao? Ngự Phong có chút kích động, hắn là mẫn công hệ chuyên về trinh sát và ám sát, nếu sau này học được chiêu này, dựa vào tốc độ phi hành của mình, có lẽ ngay cả hồn vương cũng có thể phá phòng ngự. Không phải, mà là leo cây. Đường Tam quyết định dạy cho họ phương pháp luyện tập leo cây. Đương nhiên, Khống Hạc Cầm Long thì sẽ không truyền thụ, dù sao nhóm người này quan hệ với mình vẫn chưa thân thiết đến mức có thể truyền thụ cho họ những thứ quý giá nhất. Leo cây. Đây là huấn luyện gì vậy? Hỏa Vũ nghi hoặc. Ngươi không phải đang lừa chúng ta chứ? Ta nói leo cây, không phải là dùng cả tay và chân, hay là trực tiếp nhảy qua nhảy lại trên cành cây. Đường Tam cười cười, nói với Tiểu Vũ, ngươi làm mẫu cho họ xem đi. Không vấn đề. Tiểu Vũ đi đến trước một cây đại thụ cao bằng một người, hai chân dẫm lên thân cây, vậy mà lại đi lên theo phương thẳng đứng với thân cây, thậm chí còn treo ngược trên cành cây. Đó không phải là dùng chân ôm lấy cành cây, mà là thật sự dẫm lên phía dưới cành cây đó. Thật thần kỳ. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ đây chính là khống chế hồn lực? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Đường Tam. Đây chính là leo cây. Đường Tam nói. Đem hồn lực ngưng tụ ở lòng bàn chân, hấp thụ vào vật khác, có thể đi trên bất kỳ vật gì. Điều này có thể rèn luyện rất lớn khả năng khống chế hồn lực của một người. Về mặt lý thuyết, khi khống chế hồn lực đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thì có thể mô phỏng và học được tất cả các hồn kỹ trên thế giới. Dù sao hồn kỹ cũng chỉ là hồn lực đi qua hồn hoàng, theo một đường lưu chuyển đặc định trong cơ thể mà phóng ra. Chỉ cần một người khống chế hồn lực đạt đến đỉnh phong, lại có thể quan sát được đường lưu chuyển của hồn lực, tự nhiên có thể mô phỏng được tất cả các hồn kỹ trên thế giới, chỉ là vì võ hồn cá nhân khác nhau dẫn đến thuộc tính hồn lực khác nhau, nên hiệu quả của hồn kỹ mô phỏng được sẽ mạnh yếu khác nhau mà thôi. Hỏa Vũ mặt đầy không thể tin, theo lý thuyết, nếu một người khống chế hồn lực cực kỳ mạnh, về mặt lý thuyết có thể học được tất cả các hồn kỹ, chỉ cần người đó biết được phương thức lưu chuyển hồn lực khi phóng thích hồn kỹ. Chính là lý đó. Đường Tam gật đầu. Trong đó, các hồn kỹ loại thể thuật là dễ mô phỏng nhất, dù sao kết cấu cơ thể người cơ bản giống nhau. Những hồn kỹ khác, loại cần võ hồn đặc tính mới có thể phát ra, là khó mô phỏng nhất. Bởi vậy, cũng chỉ là trên lý thuyết. Nhưng mà, mô phỏng hồn kỹ gì đó, đối với các ngươi, đối với ta, đều quá xa vời, vẫn là nên tập trung vào việc tăng cường khống chế hồn lực của mình. Chỉ cần các ngươi có thể làm được như Tiểu Vũ, vậy thì một phần hồn lực có thể dùng như 10 phần, giảm bớt sự lãng phí không cần thiết trong quá trình chiến đấu. Nếu các ngươi có thể đi trên cây như vậy, thì trên đủ loại vách tường, trên trần nhà, cũng có thể tự do đi lại. Lúc này, Tiểu Vũ từ trên cây nhảy xuống, đứng vững vàng. Leo cây đối với Tiểu Vũ bây giờ, chẳng qua là chuyện nhỏ, chỉ có đạp nước là còn làm không được, vẫn cần một tấm ván gỗ mỏng trên mặt nước. Đương nhiên, Đường Tam lúc này cũng không thể thật sự đạp nước, nhưng hắn khống chế hồn lực mạnh hơn Tiểu Vũ một chút, ngược lại có thể chạy trên mặt nước mà không cần công cụ trợ giúp. Sau khi leo cây, còn có đạp nước. Hỏa Vũ nghe Tiểu Vũ giới thiệu, trợn to hai mắt. Đi trên mặt nước. Có phải là quá khoa trương không? Không hề khoa trương chút nào, nước cũng là một loại vật chất, hơn nữa còn là vật chất lưu động. Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể tự do đi trên mặt nước, vậy mới xem như đã khống chế hồn lực đến mức tinh diệu tuyệt luân. Đường Tam từ trong vòng tay trữ vật lấy ra mấy tấm ván gỗ, đi đến bên hồ, ném ván gỗ xuống nước, sau đó nhảy lên trên tấm ván. Tấm ván hơi chìm xuống một khoảng, khiến cho đế giày của Đường Tam tiếp xúc với mặt hồ, trông như thể cả người đang đứng trên mặt nước. Hiện tại, ta cần dựa vào ván gỗ mới có thể đạp nước, khoảng cách đến việc thật sự đi trên mặt nước, thậm chí đi trên mặt nước của sông, biển, còn xa lắm. Đường Tam giải thích tình hình của mình cho mấy người. Ta thử xem. Ngự Phong nhắm vào một tấm ván gỗ, nhảy lên, sau đó tủng. Trở thành con gà ướt sũng. Đối với các ngươi mà nói, hay là trước tiên học leo cây thì tốt hơn. Nhìn Ngự Phong toàn thân ướt đẫm, Đường Tam có chút cạn lời. Cơm dù sao cũng phải ăn từng miếng một, không phải sao? Khi Ngự Phong thay quần áo xong và quay trở lại, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đã đang luyện tập leo cây. Hai vị phó đội trưởng thật đúng là chăm chỉ nha. Ngự Phong cảm khái, cũng gia nhập vào đội ngũ luyện tập. Còn Đường Tam thì đang đối luyện cùng Tiểu Vũ và Quang Linh, huấn luyện kỹ xảo chiến đấu cho họ, đồng thời mài dũa thể thuật của chính mình. Leo cây thật là mệt. Ninh Vinh Vinh dừng lại, hỏi Bạch Trầm Hương bên cạnh, Hương Hương, chúng ta nghỉ một lát đi. Được thôi, Vinh Vinh. Bạch Trầm Hương thân là tùy tùng của Ninh Vinh Vinh, tự nhiên không muốn tỏ ra nổi bật hơn nàng, chỉ có thể dừng lại, nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ đối luyện, nói, Đường Tam và Tiểu Vũ thật là lợi hại, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ đang giao đấu, tốc độ của cả hai đều nhanh đến mức có thể tạo ra ảo ảnh. Toàn năng hệ phụ trợ công kích, phòng ngự, tốc độ, phụ trợ, khống chế, Đường Tam không thiếu thứ gì, Bạch Trầm Hương xem như đã hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ toàn năng. Đúng là rất lợi hại, không hổ là người mà bản tiểu thư coi trọng. Ninh Vinh Vinh mặc dù không nhìn rõ động tác của Đường Tam và Tiểu Vũ, nhưng đáy mắt lại lóe lên vẻ sùng bái. Thân là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bản tính của nàng được nuôi dưỡng trong môi trường cường giả vi tôn, chỉ là thân là con gái của Trữ Phong Trí, được sủng ái, nên có thêm mấy phần ngang ngược tùy hứng. Trong nguyên tác, nàng cho dù đã trải qua sự thuần hóa của stress, bộ mặt ma nữ vốn có cũng không thật sự biến mất, chỉ là ẩn sâu dưới đáy lòng, nếu có cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Dù sao trong Tuyệt Thế Đường Môn, trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, nàng vẫn rất ngang ngược. Ngươi nói xem, làm thế nào để Đường Tam làm tiểu đệ của ta? Ninh Vinh Vinh hỏi. Mặc dù chúng ta và Đường Tam quen biết cũng chỉ mới mấy ngày nay, nhưng ta thấy được, hắn sẽ không khuất phục trước quyền quý. Đối với cách xưng hô của Vinh Vinh ngươi, ta cảm giác phần nhiều chỉ là khách sáo bề ngoài. Bạch Trầm Hương suy nghĩ một lát, nói thật. Để hắn làm tiểu đệ, đoán chừng là không thể nào, nhưng mà, hắn có lẽ có thể làm con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Lại muốn ta đi sát dụ đối phương. Ninh Vinh Vinh đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, mặt đỏ bừng tức giận. Ta là loại người đó sao? Không phải sao nhưng mà, đây đúng là một ý kiến hay. Bạch Trầm Hương, thật không hổ là tiểu ma nữ, nghĩ một đằng, làm một nẻo. Chúng ta bây giờ vẫn nên tiếp tục rèn luyện đi. Bạch Trầm Hương đề nghị. Đường Tam bây giờ đang đối luyện với Tiểu Vũ, cũng không có cơ hội để ý đến ngươi. Nói cũng đúng, phương pháp leo cây này mặc dù đơn giản, nhưng đối với việc điều khiển hồn lực lại có chỗ cực tốt, so với phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, cũng là mỗi cái có sở trường riêng. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, tự hỏi sau này có nên tìm thời gian về nhà một chuyến, nói với cha, đem phân tâm khống chế dạy cho Đường Tam, dù sao lấy phương pháp rèn luyện của người khác, dường như không tốt lắm. Mặc dù Ninh Vinh Vinh tùy hứng, ngang ngược, nhưng về chuyện đúng sai, vẫn phân biệt rõ ràng. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, cảm thấy có thể lấy một ít tư liệu của gia tộc đưa cho Đường Tam, coi như là báo đáp. Khi Tần Minh tìm đến họ, lại nhìn thấy một cảnh tượng hài hước, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh ba người đang làm huấn luyện bình thường, còn Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, hoặc là hướng về phía tường, hoặc là hướng về phía cây, không ngừng đâm vào, dẫm đạp, để lại không ít dấu chân trên thân cây và vách tường. Các ngươi đang làm gì vậy? Tần Minh không nhịn được hỏi, dù sao hành vi của Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đối với hắn mà nói, thật sự là có chút khó có thể lý giải. Thầy Tần Minh. Hỏa Vũ là người đầu tiên dừng lại, giải thích cho hắn phương pháp huấn luyện khống chế hồn lực mà Đường Tam nói cho họ. Phương pháp này rất hữu hiệu. Leo cây. Đạp nước. Không hổ là đại sư Đường Tam, lại có thể nghĩ ra phương pháp rèn luyện khống chế hồn lực như vậy, thật là phi thường. Phương pháp như vậy, đối với một hồn đế như hắn, nói không chừng cũng có hiệu quả. Mọi người dừng lại. Tần Minh gọi dừng những người đang huấn luyện, để họ chạy tới, hắn có lời muốn nói. Ta đã sắp xếp xong kế hoạch huấn luyện tiếp theo, sẽ đưa các ngươi đến các đại đấu hồn trường để tiến hành huấn luyện thực chiến, đó chính là mấu chốt để nâng cao năng lực thực chiến của các ngươi. Tốt nghiệp từ SET, Tần Minh rất tôn sùng mô hình dạy học của học viện SET, cảm thấy muốn nâng cao chiến lực, thực chiến là quan trọng nhất. Điều này quả thật không sai. Nhưng đó là đối với những hồn sư bình dân thông thường, đối với những người xuất thân từ các đại gia tộc, đại tông môn như Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, họ có thiếu thực chiến không? Hoàn toàn không thiếu được không? Khi các trưởng bối trong gia tộc đối luyện với họ, mặc dù sẽ nhường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, không phải nhiều hơn so với việc tham gia đấu hồn trường sao? Đi các đấu hồn trường, tác dụng duy nhất, chỉ sợ là để họ mở mang tầm mắt, hiểu rõ hoàn cảnh của các thành thị khác, biết được phương thức sinh tồn của những hồn sư đang vật lộn với cơm ăn áo mặc. Nói thật, đối với thanh thiếu niên mà nói, tiếp xúc quá sớm với mặt tối trong đấu hồn trường, không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa, Đường Tam cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đánh đấm, đó hoàn toàn là vô ích, kém xa việc cùng Quang Linh chạy đến thư viện của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia cùng nhau nghiên cứu tu luyện võ hồn, nghiên cứu hồn đạo khí. Bởi vậy thầy Tần Minh, em cảm thấy, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đấu hồn. Đường Tam là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Giống như phương pháp leo cây em đã dạy cho Hỏa Vũ và những người khác, phương pháp tăng cường khống chế hồn lực của họ, tác dụng nâng cao thực lực của nó cao hơn so với việc đấu hồn. Nếu thật sự muốn tham gia đấu hồn, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, trong nửa năm trước khi toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái bắt đầu, đi làm là được rồi. Đối với sự phản bác của Đường Tam, sắc mặt Tần Minh trầm xuống. Mặc dù xuất thân từ SET, hắn có lý niệm không dám gây sự là kẻ tầm thường, nhưng nếu người khác chọc đến hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn chỉ nghĩ đến việc họ gây sự với người khác thôi. Cho dù, người trước mắt, chính là đại sư lý luận võ hồn. Có lẽ, Đường Tam nói như vậy, chỉ là muốn có nhiều thời gian hơn để đi thư viện đọc sách, nghiên cứu lý luận, nhưng Tần Minh cảm thấy, mình cũng không phải là không có gì để dạy cho Đường Tam, thực chiến, mới là phương pháp tốt nhất để thực hành lý luận. Cái đó, em cảm thấy Đường Tam nói có lý. Hỏa Vũ là người đầu tiên lên tiếng, đứng về phía Đường Tam. Mặc dù thầy Tần Minh đối xử với họ không tệ, nhưng nàng vẫn tin tưởng Đường Tam hơn. Không vì gì khác, Đường Tam có thể nhìn ra tư thái chân chính của võ hồn của nàng, đồng thời lợi dụng một hồn hoàng, để hỏa ảnh của nàng trở thành nữ thần mặt trời, để nàng thật sự có tư cách tranh phong với những võ hồn đỉnh cấp kia. Mà Tần Minh đối với võ hồn hiểu biết không nhiều, huấn luyện trước đây, hoặc là chạy bộ mang vật nặng, hoặc là tham gia đấu hồn, thật sự là có chút nhàm chán. Em cũng cảm thấy tăng cường khống chế hồn lực của chúng ta là quan trọng nhất. Ngọc Thiên Hằng cũng phát biểu ý kiến của mình. Huấn luyện thực chiến, lúc nào cũng có thể tiến hành, thậm chí hắn có thể để người trong gia tộc đến giúp đỡ, hiệu quả đó có thể cao hơn nhiều so với việc tham gia đấu hồn. Trước đây, hắn không dám nói, dù sao thân là học sinh, cần phải giữ sự tôn trọng đối với lão sư, nhưng bây giờ, có phương pháp rèn luyện tốt hơn, tự nhiên không thể lãng phí thời gian đi tham gia những chuyện khác. Xem ra là ta đã quá lo xa rồi, ngươi làm đội trưởng đã thu phục được những người khác. Tần Minh thở dài một hơi, vốn xuất thân từ SET, hắn luôn cho rằng thực chiến là quan trọng nhất, nhưng sau một thời gian ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hắn cũng đã học được cách nhìn mặt nói chuyện. Dưới tình huống toàn bộ thành viên đội 1 đều tin phục Đường Tam, Tần Minh tự nhiên không còn gì để nói, nhưng vẫn kiên trì quan điểm của mình. Có điều, thực chiến quả thật rất quan trọng, những đấu hồn trường khác chúng ta có thể không đi, nhưng có hai nơi nhất định phải đến. Xin hỏi là hai nơi nào à? Đường Tam hỏi. Thứ nhất, là Học viện Hoàng gia Tinh La. Tần Minh nói, đó là học viện quý tộc của đế quốc Tinh La, họ cũng có một Tinh La chiến đội. Chúng ta thân là chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, phải đến giao lưu một chuyến, đây cũng là hoạt động cần thiết. Về điểm này, Đường Tam không có ý kiến. Dưới ảnh hưởng của võ hồn điện, mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc tuy không giảm bớt, nhưng cũng ít khi xảy ra xung đột, dù vậy, hai bên vẫn duy trì thế đối lập. Vì thế, mỗi năm, chiến đội Hoàng gia Tinh La và chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu đều sẽ tiến hành một trận giao hữu, hoặc là Tinh La đến Thiên Đấu, hoặc là Thiên Đấu đến Tinh La. Còn nơi thứ hai, chính là thành Tác Thác trong lãnh thổ vương quốc Ba Lạp Khắc. Nhắc đến nơi này, đáy mắt Tần Minh ánh lên một tia hoài niệm, nơi đó là nơi thầy tốt nghiệp, các ngươi dù sao cũng phải nể mặt thầy một chút chứ. Tất nhiên rồi ạ, Đường Tam đáp ứng. Thành Tác Thác là nơi có học viện Sét. Tốt nghiệp từ Sét, Tần Minh đối với nơi này có một nỗi hoài niệm và tình cảm đặc biệt, thậm chí là cực kỳ trung thành. Trong nguyên tác, hắn đã từ bỏ thân phận giáo sư ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để cùng Sét rời đi. Đường Tam không khỏi hoài nghi, liệu nền giáo dục của Sét có phải là một hình thức tẩy não cuồng tín nào đó không? Chứ làm gì có người bình thường nào sau khi tốt nghiệp nhiều năm mà vẫn còn tình cảm sâu đậm với học viện đến vậy? Người bình thường rảnh rỗi thì về thăm trường cũ, thăm thầy cô đã là tốt lắm rồi. Giống như Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, tuy là học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng Đường Tam dám chắc sau khi tốt nghiệp, họ tuyệt đối sẽ không có tình cảm gì quá lớn với nơi này, nhiều lắm cũng chỉ là chút tình thầy trò với Tần Minh và ba vị giáo ủy mà thôi. Nếu là các học viện như Thiên Thủy, Thần Phong, Xí Hỏa hay Lôi Đình thì còn dễ hiểu, học sinh sau khi tốt nghiệp phần lớn sẽ gia nhập vào thế lực sau lưng của tứ đại nguyên tố học viện, trở thành một phần của họ. Vậy Sét có cái gì chứ? E rằng chỉ có thứ giáo dục tẩy não theo kiểu sùng bái, hoặc có thể nói là thuần hóa. Nếu không, tại sao Tần Minh trong nguyên tác lại từ bỏ tiền đồ của mình để cùng Sét rời đi? Ngươi với Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực có tình nghĩa, cũng đâu cản trở việc ngươi làm việc ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tại sao lại phải từ chức, cùng đám người học viện Sét lang thang khắp nơi? Nếu không phải may mắn tìm được Học viện Lam Phách, cả Sét trong nguyên tác đã phải sụp đổ, hoặc là bị Thất Bảo Lưu Ly Tông thu nhận hết rồi. Nếu Tần Minh không đi, hắn vẫn có thể nhận lương của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để giúp đỡ Sét mà. Cớ sao phải đi thẳng một mạch như vậy? Vinh dự của Sét quan trọng đến thế sao? Thật có chút vô lý. Một học viện như vậy, nên bị dẹp đi thì hơn. Vậy thì chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày kia sẽ xuất phát. Tần Minh cười, đến thành Tác Thác trước, sau đó lại đi đế quốc Tinh La. Hôm nay ta phải viết một lá thư bái phỏng, cho người đưa đến Học viện Hoàng gia Tinh La trước. Bái phỏng Học viện Hoàng gia Tinh La không phải cứ đi là được, cần phải gửi thư giao lưu trước, nếu không sẽ bị xem là khiêu khích, đến lúc đó gây ra mâu thuẫn giữa hai nước thì không hay. Sau khi Tần Minh rời đi, Đường Tam cho mọi người dừng luyện tập, bảo cả đám về chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa. Vinh Vinh, ngươi ở lại một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tam gọi Ninh Vinh Vinh lại, Bạch Trầm Hương đi bên cạnh nàng cũng dừng bước. Chuyện gì thế? Lẽ nào ngươi thích bản tiểu thư rồi à, có thể cho ngươi một cơ hội theo đuổi đó. Ninh Vinh Vinh cười hì hì, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, dáng vẻ đầy mập mờ. Nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, Tiểu Vũ khẽ nói, trông còn chẳng xinh đẹp bằng ta. Ngươi nói cái gì? Ninh Vinh Vinh híp mắt lại, ta không đẹp chỗ nào. Chân không dài bằng ta, ngực không lớn bằng ta. Tiểu Vũ nói rất thẳng thắn. Cái gì mà không lớn bằng ngươi? Ta mặc đồ rộng rãi thôi. Ninh Vinh Vinh không chịu thua, mắng lại. Hai cô gái trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Đường Tam im lặng một lúc rồi nói, ta muốn bàn chuyện làm ăn, không phải yêu đương. Ninh Vinh Vinh, không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi có kinh doanh trang phục không? Tu vi đạt đến hồn tông, tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn, việc nghiên cứu cũng cần một khoản tiền lớn. Quan trọng hơn, học ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu phải đóng học phí, một học kỳ cần 1 vạn kim hồn tệ. Ba người là 3 vạn. Tiêu tiền như nước, tự nhiên cần phải có nguồn thu. Thắt lưng buộc bụng ư, không thể nào. Điều đó sẽ chỉ làm chậm tiến độ tu luyện và nghiên cứu của cả ba. Ra là muốn hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta à? Ninh Vinh Vinh vỗ trán, thậm chí còn tự hỏi có phải mình không đủ hấp dẫn không? Kinh doanh trang phục, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tất nhiên có làm. Ngươi có mẫu thiết kế mới nào sao? Có. Đường Tam từ trong đai lưng bạch ngọc lấy ra một bộ sườn xám đã may xong. Vải màu đỏ, viền có vân vàng, váy dài có thể che đến đầu gối. Ninh Vinh Vinh nhận lấy chiếc sườn xám, mắt sáng lên. Nàng ướm thử, phát hiện nó khá ôm sát phần thân trên, trong khi thân dưới lại thả lỏng, phần đùi có xẻ tà, đi lại sẽ không bị gò bó. Với sự nhạy bén của mình, Ninh Vinh Vinh lập tức nhận ra, nếu phần xẻ tà ở đùi được may liền lại, nó sẽ khiến người mặc hành động khá gò bó, nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy người phụ nữ mặc bộ trang phục này rất đoan trang. Còn nếu phần váy dưới ngắn đi một chút, phần xẻ tà bên cạnh kéo cao lên một chút, chẳng phải sẽ là trang phục tình thú sao? Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh cảm thấy Đường Tam không còn đứng đắn nữa. Bộ y phục này không tệ. Ninh Vinh Vinh cởi sườn xám ra, ngươi muốn hợp tác thế nào? Ta cung cấp bản vẽ thiết kế, những việc còn lại đều do Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi lo liệu. Đến lúc đó ký kết hợp đồng, tất cả lợi nhuận thu được, chúng ta chia 3-7. Đường Tam nói ra phương thức hợp tác của mình, ta 3 phần, Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi 7 phần. hợp đồng. Từ ngữ mới lạ thật. Ninh Vinh Vinh lần đầu nghe nói đến phương thức hợp tác như thế này. Trước đây, Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với một món đồ nào đó, hoặc là mua với số lượng lớn, hoặc là mua đứt luôn phương pháp chế tạo, chưa từng có cái gọi là hợp tác chia lợi nhuận. Dám đề nghị hợp tác như vậy với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam vẫn là người đầu tiên. Hơn nữa, chỉ cung cấp một bản vẽ mà lại muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông chia cho ba thành lợi nhuận từ việc buôn bán sừng xám, có phải là đòi hỏi hơi quá đáng không? Ý tưởng rất quan trọng. Phải biết rằng, nếu không có ý tưởng này của ta, các ngươi sẽ không bao giờ nghĩ ra cách kiếm khoản tiền này. Ta có ý tưởng, các ngươi có nền tảng kinh tế, đây chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đường Tam bắt đầu thuyết phục, hơn nữa, chúng ta còn có thể thiết lập bản quyền, logo cho bản thiết kế, để phòng người khác làm giả, làm lậu. Bản quyền. Logo. Ninh Vinh Vinh lại nghe được hai từ mới, nhưng với sự thông minh của mình, nàng lập tức đoán ra ý nghĩa đại khái. Nói theo lý thuyết, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta được sản xuất, còn những người khác, hoặc thế lực khác, nếu dám bắt chước, chúng ta có thể đi tìm họ gây sự. Đương nhiên, quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng. Nếu ai cũng chỉ biết bắt chước, sẽ không có ai suy nghĩ đến việc sáng tạo. Dĩ nhiên, trong đó luôn có những kẽ hở mà người ta có thể lách qua. Đường Tam cười ha hả, dù sao ta cũng lách không ít kẽ hở rồi, khụ khụ, đó là chuyện ngoài lề thôi, ta cần về bàn bạc với phụ thân. Chuyện này có chút vượt quá phạm vi suy nghĩ của Ninh Vinh Vinh. Một mình nàng không thể quyết định được, cần phải tìm Trữ Phong Trí giúp đỡ. Tất nhiên rồi. Hơn nữa, ngươi cũng có thể nói với Ninh Tông Chủ về việc thành lập thương hội, xác định rõ bản quyền các thứ, nếu Ninh Vinh Vinh đồng ý ngay, Đường Tam còn phải lo ngại. Bây giờ nàng chủ động đề nghị về bàn bạc với Trữ Phong Trí, thì không còn gì tốt hơn. Hắn tin rằng với tầm nhìn của Trữ Phong Trí, sẽ không bỏ qua việc độc quyền hoạt động kinh doanh sườn xám này. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy chiếc sườn xám màu đỏ đặt trên bàn, Trữ Phong Trí đã biết, loại trang phục này chắc chắn sẽ được các nữ quý tộc săn đón. Chỉ cần đóng gói một chút, là có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vinh Vinh, chiếc sườn xám này là do Đường Tam thiết kế sao? Kiếm Đấu La mở lời trước, sắc mặt có chút kỳ quái, nếu chất liệu này mỏng hơn một chút, phần dưới ngắn đi một chút, thì không thể nào đứng đắn được. Nghe lời ngươi nói kìa. Cúc Đấu La hừ cười, quần áo nào mà ngắn một chút, mỏng một chút, cũng là tình thú cả. Ta lại thấy bộ y phục này rất đẹp. Khụ khụ, hai vị, Vinh Vinh còn ở đây. Trữ Phong Trí ho khan hai tiếng, ra hiệu hai vị phong hào đấu la nói chuyện chú ý một chút. Dù Vinh Vinh đã sớm biết rõ chuyện nam nữ, nhưng thân là trưởng bối, họ vẫn phải giữ sự đoan trang cần có. Cầm lấy chiếc sườn xám, Trữ Phong Trí xem xét cẩn thận một phen rồi nói, Vinh Vinh, Đường Tam muốn hợp tác thế nào? Hắn phụ trách sản xuất, làm nhà cung cấp, còn chúng ta phụ trách bán hàng sao? Không phải, hắn đưa cho chúng ta bản vẽ. Ninh Vinh Vinh lắc đầu. Từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một cuốn sổ tay chế tác sườn xám, đưa cho Trữ Phong Trí. Xem ra vị đại sư của chúng ta rất thiếu tiền a. Trữ Phong Trí gần đây cũng đã điều tra thân phận của Đường Tam, phát hiện hắn đến từ Thánh Hồn Thôn, là cháu trai của thôn trưởng, gia cảnh không hề giàu có. Mà việc tu luyện võ hồn và nghiên cứu đều cần một lượng tiền lớn, Đường Tam làm như vậy, Trữ Phong Trí cũng không nghĩ nhiều, dù sao một thiên tài như Đường Tam không thể nào lãng phí thời gian vào việc chế tạo trang phục được. Không giống như phụ thân nghĩ đâu à, Đường Tam nói, bản vẽ đưa cho chúng ta, hắn muốn lấy ba thành lợi nhuận từ việc chúng ta bán sườn xám, gọi là chia lợi nhuận. Không đợi Trữ Phong Trí kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh nói tiếp, hơn nữa, hắn nói, có thể thành lập thương hội, thiết lập bản quyền để phòng người khác làm giả. Nghe Ninh Vinh Vinh nói xong, Trữ Phong Trí trầm tư một lúc rồi nói, đúng là nhân tài, bản quyền, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Người khác làm nhái sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thậm chí, có thể chơi trò đen ăn đen. Mấy tiểu thương nhỏ lẻ không đáng kể, chẳng có bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng với những thương gia lớn, nếu lấy cớ họ làm giả để đến hỏi tội, chắc chắn có thể thu được một khoản tiền lớn. Hơn nữa, chuyện này còn không thể trách lên đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ được. Thứ nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ là một trong thượng tam tông, có thực lực đó, người khác vốn không dám đụng vào. Thứ hai, bắt chước sản phẩm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lỗi vốn thuộc về kẻ bắt chước, họ chỉ là đi đòi lại công đạo mà thôi. Tuyệt! Đường Tam đúng là đại tài. Khụ, không đúng. Suy nghĩ của Đường Tam chắc hẳn không phải như vậy, nhưng thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời cũng là một thương nhân nghiên cứu thương đạo nhiều năm, hắn không tự chủ được mà suy nghĩ sâu xa theo hướng này. Vinh Vinh, Đường Tam nói ba thành, ta đồng ý. Trữ Phong Trí lấy giấy bút ra, bắt đầu viết hợp đồng chia lợi nhuận, đồng thời ký tên của mình. Sau khi con về trường, đưa nó cho Đường Tam, nếu hắn đồng ý thì ký tên. Không vấn đề gì à, Ninh Vinh Vinh cười tủm tỉm nhận lấy bản hợp đồng, cất vào hồn đạo khí trữ vật, rồi tung tăng đi về phòng mình thu dọn hành lý. Phong Trí, ba thành, có phải hơi nhiều không? Kiếm Đấu La hỏi. Đừng nói ba thành, nếu có thể, ta còn nguyện ý cho bảy thành. Trữ Phong Trí nhìn chiếc sườn xám trên bàn, thản nhiên nói, nếu Đường Tam kinh doanh, nhất định có thể giàu ngang một nước. Nhưng chí của hắn không ở đây, và hắn cũng biết không có thực lực thì không giữ được tiền tài kiếm được. Hắn tìm chúng ta hợp tác, có lẽ là nhìn trúng uy tín của chúng ta. Nếu là người khác, cho một thành ta còn thấy nhiều. Nhưng là Đường Tam, cho bảy thành ta còn thấy ít, huống chi chỉ là ba thành. Trí tuệ trong đầu hắn, không ai cướp đi được. Chi bằng bán cho hắn một ân tình, dùng nó để kết giao, tại sao lại không làm? Hắn coi trọng lợi ích ba thành này sao? Không. Hắn coi trọng con người Đường Tam. Mấy chuyện này, ta nghĩ không thông. Cúc Đấu La không hứng thú với những chuyện này, bèn hỏi sang chuyện khác. Vinh Vinh nói, Tần Minh muốn dẫn chúng nó đi đấu hồn ở thành Tác Thác, rồi đến Học viện Hoàng gia Tinh La giao lưu. Học viện Hoàng gia Tinh La không có gì đáng lo, bên đó tuy hiếu chiến nhưng có chừng mực, Vinh Vinh sẽ không sao đâu. Nhưng đấu hồn ở thành Tác Thác thì chưa chắc. Dưới sự áp chế của Võ Hồn Điện, hai đại đế quốc đã một thời gian rất dài không xảy ra chiến tranh quy mô lớn, những kẻ đọa lạc trên đại lục cũng gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Điểm này, dù Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện không đội trời chung, cũng không thể không thừa nhận chiến công của Võ Hồn Điện. Nhưng, điều đó không có nghĩa là đại lục đang hòa bình. Trên đại lục vẫn tồn tại những kẻ đọa lạc, chỉ là rất ít khi công khai hành động. Còn có một số hồn sư thích giết người, cũng là những nhân tố bất ổn. Đặc biệt là trong đấu hồn trường, một số đội hồn sư tham gia đấu hồn, mục đích chỉ có một, đó là giết người. Phải biết, ở đấu hồn trường, những cái chết ngoài ý muốn nhiều vô kể. Vinh Vinh muốn đi tham gia đấu hồn, ông ngoại như hắn sao có thể yên tâm. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng. Trữ Phong Trí nói, đây đối với Vinh Vinh mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm quý báu. Hơn nữa, Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ Tăng Phúc, tuyệt đối sẽ không tham gia chiến đấu một chọi một nhưng mà, để đề phòng vạn nhất, vẫn nên điều động hai vị hồn thánh âm thầm bảo vệ thì tốt hơn. Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, những đệ tử trực hệ ưu tú trong tông môn ra ngoài, tự nhiên phải có môn nhân tương ứng âm thầm bảo vệ. Còn những thế lực khác, muốn làm vậy cũng không có tư cách. Ví dụ như Phá Chi nhất tộc, Dương Long là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng gia tộc sa sút, lúc hắn ra ngoài, không có cường giả nào âm thầm bảo vệ. Đến khi xảy ra chuyện, phải qua một thời gian khá lâu, mới có một vị hồn vương tìm tới. Cùng lúc đó, bên phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Biết Lỡ mang theo một đám tiểu đệ quý tộc, tìm đến Đường Tam. Thân là một phương bá chủ ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sự ngang ngược của Tuyết Lỡ có thể nói là ai cũng biết. Bình thường mà nói, hắn sẽ không đi tìm những người khó chơi, ví dụ như Ngọc Thiên Hằng hay Hỏa Vũ. Người trước là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, người sau tính tình nóng nảy, sẽ động thủ ngay, chẳng hề để tâm đến thân phận hoàng tử của hắn. Sự ngang ngược chỉ là lớp ngụy trang của hắn, không thể nào là một tên ngốc thật sự. Do đó, gặp phải hai người này, Tuyết Lỡ chỉ có thể cúi đầu, hoặc là tươi cười chào hỏi. Nhưng mà, bốn hồn sư bình dân mới gia nhập đội một của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì dễ bắt nạt hơn nhiều. Hồn sư bình dân mà, trước nay đều cẩn trọng dè dặt, chỉ cần mình gây khó dễ một chút, chắc chắn có thể đẩy họ ra khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, để làm cho vị huynh trưởng tốt của hắn tức điên. Cuộc tranh đoạt trong hoàng thất vô cùng kịch liệt. Các hoàng tử của Hoàng thất Thiên Đấu những năm gần đây lần lượt gặp tai nạn qua đời. Tuyết Lỡ dưới sự giúp đỡ của Tuyết Tinh Thân Vương, ngụy trang thành một kẻ ăn chơi trác táng, mới giữ được một mạng. Nhưng theo Đường Tam thấy, Thiên Nhận Tuyết chưa chắc đã không biết điểm này, chỉ là có những cân nhắc khác. Nói một cách thật lòng nhất, nếu tất cả các hoàng tử của Tuyết Dạ Đại Đế đều chết hết, chỉ còn lại một mình Tuyết Thanh Hà, thì ai cũng sẽ cảm thấy hắn có vấn đề. Dù không có bằng chứng xác thực, người ta cũng sẽ nghi ngờ. Mà một khi dựa vào kết quả để tìm ra quá trình, manh mối sẽ rất dễ bị phát hiện. Ngoài ra, chính là việc Tuyết Tinh Thân Vương đã kết giao với một vị phong hào đấu la, hiện tại có thể bảo vệ được ông ta và Tuyết Lỡ, khiến cho Tuyết Thanh Hà không có cách nào hạ thủ. Đối với độc, độc đấu la tương đối tinh thông. Mặc dù không biết những tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng dược lý thông thường ông ta vẫn nắm rõ. Độc tố, ông ta có thể cảm ứng được. Đây cũng là nguyên nhân Tuyết Tinh Thân Vương có thể sống đến bây giờ, nếu không người đầu tiên mà Tuyết Thanh Hà muốn trừ khử chính là vị Thân Vương này. Dù sao đế quốc Thiên Đấu không giống đế quốc Tinh La, sau khi hoàng đế qua đời, huynh đệ ruột của hoàng đế cũng có cơ hội lên ngôi. Nếu có thể, Tuyết Thanh Hà sao lại không nghĩ đến việc trừ khử ông ta? Chỉ là, đối với Tuyết Thanh Hà, hay Thiên Nhận Tuyết mà nói, giữa việc đoạt quyền ở Thiên Đấu và việc chứng minh giá trị bản thân với Bỉ Bỉ Đông, thì vế sau được ưu tiên hơn. Do đó, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, mình cần phải giảm bớt tối đa việc tìm kiếm sự trợ giúp về thực lực từ Võ Hồn Điện, như vậy mới có thể chứng minh bản thân với Bỉ Bỉ Đông. Nhìn từ góc độ này, Thiên Nhận Tuyết chỉ là một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh bị mẹ lạnh nhạt, đồng thời khao khát nhận được tình thương của mẹ. Không thể không nói, hoàn cảnh tạo nên con người. Ngươi đang ngẩn người sao? Thấy Đường Tam dường như đang suy nghĩ chuyện gì khác, ánh mắt tan rã, hoàn toàn coi mình như không khí, sắc mặt Tuyết Lỡ trầm xuống. Mặc dù tính cách ăn chơi của hắn là ngụy trang, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, một thường dân mà lại dám phớt lờ mình, tai này vào tai kia ra, gan cũng lớn thật. Xin lỗi, vừa rồi đang nghĩ một chút chuyện khác. Sự chú ý của Đường Tam quay trở lại với Tuyết Lỡ trước mặt, không biết Tuyết Lỡ hoàng tử đến đây có việc gì. Hừ. Tâm trạng của Tuyết Lỡ càng tệ hơn, bởi vì Đường Tam hỏi như vậy, có nghĩa là vừa rồi hắn ta thật sự không nghe lọt một câu nào. Nghe nói có mấy hồn sư bình dân gia nhập đội một của Học viện Hoàng gia thiên đấu, cho nên ta đến xem thử, xem các ngươi có bản lĩnh gì. Đối mặt với thái độ vênh váo của Tuyết Lỡ, Đường Tam cũng không tức giận, mà chỉ nói, xin chờ một chút. Nói xong, hắn liền dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh, những người đang muốn ra tay đánh Tuyết Lỡ một trận, đi đến viện lạc của Độc Cô Nhạn. Đường Tam, có chuyện gì không? Độc Cô Nhạn mở cửa, thấy là Đường Tam, có chút nghi hoặc. Ta muốn xác nhận hai chuyện. Gia gia của ngươi là Độc Đấu La, đúng không? Đúng vậy. Độc Đấu La là thượng khách của Tuyết Tinh Thân Vương, đúng không? Không sai. Độc Cô Nhạn không hiểu tại sao Đường Tam lại hỏi hai vấn đề này, sao thế? Tuyết Lỡ đến tìm ta gây sự. Cho nên, hy vọng ngươi giúp đội trưởng ta một tay. Mặc dù có thể đánh lại, nhưng thân phận của Tuyết Lỡ vẫn còn đó, thân là bình dân chúng ta, nếu thật sự đánh lại, sẽ rất phiền phức. Nói ngắn gọn, chính là hy vọng Độc Cô Nhạn đứng ra. Theo Đường Tam thấy, chỉ nghĩ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề sẽ chỉ làm đầu óc ngày càng ngu dốt. Hơn nữa, trước khi có được thế lực, làm vậy sẽ chỉ rước vào vô số phiền phức. Cái tên Tuyết Lỡ chẳng có chút dáng vẻ hoàng tử nào đó sao? Độc Cô Nhạn cười lạnh một tiếng, dám chọc đến đội trưởng, đúng là không có mắt nhìn. Đi! Xem ta dạy dỗ hắn thế nào! Khi Tuyết Lỡ thấy Đường Tam và mọi người dẫn Độc Cô Nhạn quay lại, hắn lập tức ý thức được chuyến này của mình có thể phải về tay không. Dù sao hắn có thể vênh váo như vậy, ngoài lớp ngụy trang ăn chơi, thượng khách của Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La, cũng là một trong những chỗ dựa của hắn. Nhưng bây giờ, Độc Cô Nhạn lại đến đây. Độc Đấu La kia thì không cần phải hỏi. Tên hồn sư bình dân mới gia nhập đội một này chắc chắn thiên phú dị bẩm, ba vị giáo ủy nhất định cực kỳ coi trọng. Mà thúc thúc của mình, trong tình huống không có Độc Đấu La chống lưng, căn bản không nói lại được ba vị giáo ủy kia. Đến lúc đó chuyện này đâm đến chỗ phụ hoàng hắn, ấn tượng của phụ hoàng đối với hắn sẽ càng thấp. Đối với hắn mà nói, Độc Cô Nhạn người này còn hữu dụng hơn cả lệnh bài thái tử mà Tuyết Thanh Hà đưa cho Đường Tam. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ thế nhìn Tuyết Thanh Hà thu hết những thiên tài ưu tú vào túi mình sao? Thật không cam lòng. Còn nữa, Đường Tam này, người trùng tên với vị đại sư võ hồn lý luận kia, vậy mà lại biết động não, chứ không phải một lời không hợp là động thủ, thậm chí còn tìm được Độc Cô Nhạn, điều này chứng tỏ hắn đã tìm hiểu về mình, về Tuyết Tinh Thân Vương và cả Độc Đấu La, thậm chí nhận ra rằng mình dám vênh váo như vậy, căn bản là vì thực lực của Độc Đấu La. Mà Độc Đấu La lại cực kỳ cưng chiều cháu gái của mình. Thế là, hắn trực tiếp tìm đến Độc Cô Nhạn. Tâm tư của hắn sao lại kín đáo đến vậy, đây là điều một hồn sư bình dân nên có sao? Một nhân tài như vậy, nếu bị vị huynh đệ tốt của mình thu nạp, mình còn có cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế không? Thêm cả lần này đã đắc tội hắn, sau này nói không chừng hắn sẽ mượn sức của Tuyết Thanh Hà để trả thù mình. Trong một thoáng, Tuyết Lỡ suy nghĩ rất nhiều, trên trán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, cười gượng với Độc Cô Nhạn, "Độc cô muội muội, một thời gian không gặp, gần đây vẫn tốt chứ?" "Rất tốt." "Sao nào, nghe đội trưởng của ta nói, ngươi muốn tìm phiền phức của hắn à?" Thái độ của Độc Cô Nhạn khá lịch sự. Dù không ưa Tuyết Lỡ, nhưng Tuyết Tinh Thân Vương có ơn cứu mạng với gia gia nàng, nên mặt mũi bề ngoài vẫn cần phải giữ. "Đội trưởng?" Tuyết Lỡ kinh ngạc, không ngờ Đường Tam này vừa đến đã thay thế Hỏa Vũ, trở thành đội trưởng. Lẽ nào còn mạnh hơn cả Hỏa Vũ? Rõ ràng nghe nói võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo, lại còn là một hệ phụ trợ. Khoan đã. Chẳng lẽ Đường Tam này chính là vị đại sư võ hồn lý luận kia? Võ hồn Lam Ngân Thảo, có thể thay thế Hỏa Vũ trở thành đội trưởng, bản thân thực lực ít nhất phải đạt đến cấp hồn tông, mà đối phương mới 12 tuổi không sai được. Tuyệt đối không sai được. Mặc dù võ hồn điện đã che giấu thân phận của vị đại sư võ hồn lý luận kia rất kỹ, không có một chút tin tức nào lộ ra, nhưng người này tuyệt đối chính là vị đại sư đó. Chết tiệt, vậy mà lại đắc tội hắn. Ta còn có việc, không làm phiền nữa, đi trước đây. Sắc mặt Tuyết Lỡ lúng túng, nói xong câu này, vội vàng dẫn đám tiểu đệ của mình rời đi, sợ Độc Cô Nhạn tìm hắn gây sự. Thứ, đây mà là hoàng tử sao? Cũng quá buồn cười đi. Nhìn bóng dáng có chút chật vật của Tuyết Lở, Tiểu Vũ lộ vẻ khinh thường. Hoàng tử ư, chỉ có thế thôi sao? Kém xa tên Tuyết Thanh Hà kia. Nghe gia gia ta nói, cái bộ dạng này của hắn, thực ra là ngụy trang thôi. Độc Cô Nhạ ngược lại nói ra sự thật, có điều, ta thì chẳng nhìn ra chút nào. Tranh đoạt hoàng thất, ngươi lừa ta gạt, cũng là chuyện thường. Nhưng giả heo ăn thịt hổ lâu ngày, nói không chừng thật sự sẽ biến thành heo. Đối với việc Tuyết Lở ngụy trang, Đường Tam không mấy quan tâm. Dù sao điều kiện tiên quyết để giả heo ăn thịt hổ là bản thân phải có năng lực ăn hổ, hoặc có thế lực, nếu không thì chỉ là đồ ngốc thuần túy. Trong nguyên tắc, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, Tuyết Lở căn bản không có cơ hội lên ngôi. Nhưng theo Đường Tam thấy, cho dù Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ, cũng có thể tiếp tục ngụy trang. Dù sao trong tình huống hoàng đế đời trước của đế quốc Thiên Đấu bệnh tình nguy kịch, cần một vị hoàng tử có thể đảm đương trọng trách kế vị. Ai cũng biết Tuyết Lở là một kẻ ăn chơi, cho dù là ngụy trang, nhưng không có bao nhiêu người biết hắn ngụy trang. Đột nhiên nói hắn là người có tài năng, mưu lược, phản ứng đầu tiên của người khác tuyệt đối là không tin. Thứ hai, cho dù Thiên Nhận Tuyết bị bại lộ trước mặt nhóm nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng thực tế nàng cũng không cần phải từ bỏ. Dù Đường Môn có tuyên truyền nàng là giả, thì có bao nhiêu người sẽ tin. Ngược lại, những người dân thường ở tầng lớp dưới sẽ không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết sau khi lên ngôi, ban bố một vài chính sách lợi dân, là có thể thu được lòng dân. Đây tuy là thế giới của hồn sư, nhưng số lượng hồn sư so với đông đảo dân chúng không phải hồn sư, thì chỉ như muối bỏ biển. Nhưng tại sao Thiên Nhận Tuyết lại từ bỏ thẳng thừng như vậy? Theo Đường Tam thấy, Thiên Nhận Tuyết chính là quá kiêu ngạo. Tiên thiên 20 cấp hồn lực, vậy mà lại thua một người nhỏ tuổi hơn mình, tâm tính có chút mất cân bằng, muốn tìm lại thể diện. Vì thế, nàng từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đó, chuẩn bị thành tựu thần vị thiên sứ, để đường đường chính chính thắng lại. Xét đến sự tương tác lẫn nhau giữa hồn sư và võ hồn, Đường Tam đoán rằng, võ hồn thiên sứ ở một mức độ nào đó, cũng khiến Thiên Nhận Tuyết nhiễm phải tính kiêu ngạo cố chấp tương tự như Hạo Thiên Tông. Tranh đoạt hoàng thất đúng là rất tàn khốc. Gia gia ta đã nói với ta, không thể dính líu quá sâu với người của hoàng thất. Đối với nhận định của Đường Tam, Độc Cô Nhạn rất tán thành, cho nên, ta đã tìm một thành viên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long làm bạn trai. Ngươi và Ngọc Thiên Hằng là bạn trai bạn gái sao? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, không thấy lúc huấn luyện bình thường, ta và Thiên Hằng đi rất gần nhau sao? Độc Cô Nhạn mặt tỏ vẻ đương nhiên. Nhưng mà, ta nghe Tam ca nói, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đối với bạn đời nữ yêu cầu rất cao, võ hồn cần phải có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Long tộc. Tiểu Vũ không nhịn được nói. Bạn đời nữ cái gì chứ? Độc Cô Nhạn có chút không nói nên lời nhìn Đường Tam, cảm thấy loại từ ngữ này chắc chắn là do một người chuyên tâm nghiên cứu võ hồn như hắn mới nói ra được. Võ hồn của ta tuy là bích lân xà, nhưng cũng có cơ hội hóa rồng. À, Tiểu Vũ không nói gì thêm. Đa tạ đã giúp đỡ. Đường Tam nói lời cảm ơn, không biết ngươi sắp đạt đến cấp 40 chưa? Hồn hoàng thứ tư của ngươi, ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Ta hiện tại 35 cấp, chắc phải 2 năm nữa mới có thể đạt đến cấp 40. Độc Cô Nhạn sau khi tính toán tiến độ tu luyện của mình, nói ra một khoảng thời gian đại khái. Hồn hoàng thứ tư của ta có thể hấp thu cấp vạn năm không? Gia gia ta cứ cách một khoảng thời gian lại tìm cho ta một ít kình giao phục dụng, quanh năm suốt tháng, tố chất thân thể cũng có thể chịu được chứ. Với tố chất thân thể hiện tại của ngươi, ta đoán chừng chỉ có thể chịu được khoảng 8.000 năm. Cho dù là 2 năm sau, e rằng cũng khó mà chịu được vạn năm. Quan trọng hơn là, để hấp thu hồn hoàng vạn năm, cần có cường độ tinh thần nhất định. Nếu ngươi có một khối hồn cốt đầu, có lẽ có thể thành công. Nếu không có, về cơ bản không có khả năng hấp thu thành công. Đường Tam bảo Độc Cô Nhạn đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, xác nhận tình hình cơ thể rồi nói ra sự thật. Cho nên, ngươi và Tiểu Vũ đều có một khối hồn cốt đầu. Độc Cô Nhạn kinh ngạc hỏi, vận may tốt thế sao? Săn giết hồn thú là rơi ra hồn cốt luôn. Không phải, mấu chốt ta nói là ở tinh thần lực, chứ không phải hồn cốt đầu có thể tăng cường tinh thần lực. Đường Tam bật cười, làm thế nào để tăng cường tinh thần lực ư? Rất đơn giản, đọc nhiều sách, ghi nhớ hết kiến thức trong sách, đồng thời vận dụng linh hoạt. Lại không ngừng suy nghĩ, để đại não vận động, chỉ cần làm được những điểm trên, tinh thần lực sẽ tự nhiên tăng cường. Đường Tam đưa ra một phương pháp tăng cường tinh thần lực, đáng tiếc là thôi đi, ta nhìn mấy cuốn sách đó không nổi đâu. Vừa nghe cần phải đọc sách, Độc Cô Nhạn đã cảm thấy đau đầu. Hồn hoàng thứ tư thích hợp cho ta là từ loại hồn thú nào? Châu xà thảo. Đường Tam nói ra một loại võ hồn thực vật. Hồn thú thực vật. Độc Cô Nhạn nhíu chặt mày. Võ hồn của nàng là bích lân xà, là rắn độc, không cho nàng chọn hồn thú loài rắn thì cũng thôi đi, vậy mà lại chọn một loại hồn thú thực vật. Mặc dù nghe tên, có một chữ xà, khả năng cao là có liên quan đến rắn, nhưng dù sao cũng là hồn thú thực vật. Tuy nhiên, châu xà thảo này có lẽ có tác dụng không ngờ nào đó, cộng thêm Đường Tam là đại sư võ hồn lý luận, Độc Cô Nhạn vì thế mà nén lại, hỏi, châu xà thảo có thể mang lại cho ta năng lực công kích mạnh mẽ nào không? Không phải công kích. Phòng ngự. Không phải phòng ngự. Khống chế. Không phải khống chế. Vậy rốt cuộc là cái gì? Độc Cô Nhạn tò mò, có thể đừng úp mở nữa không? Đội trưởng. Một hồn kỹ loại phụ trợ tu luyện, khả năng cao có thể cứu mạng ngươi. Đường Tam nói ra tác dụng mà châu xà thảo có thể mang lại cho Độc Cô Nhạn. Châu xà thảo là một loại thực vật ký sinh. Hạt của nó sẽ phát ra một loại khí tức, dẫn dụ hồn thú loài rắn đến nuốt chửng, sau đó cắm rễ vào vảy rắn, bắt đầu lan tỏa rễ ra toàn bộ thân rắn, khiến nó bị gỗ hóa. Loại hồn thú thực vật này có thể ngưng tụ độc rắn, kết thành một quả châu, từ đó thu hút các hồn thú rắn độc khác đến, sau đó giết chết, thôn phệ nọc độc của chúng. Độc Cô Nhạn như có điều suy nghĩ, có thể ngưng tụ nhiều loại độc rắn sao? Nghe cũng không tệ, chỉ là ta hình như không cần hồn kỹ này. Võ hồn Bích Lân Xà của ta bản thân đã mang độc tố, hơn nữa độc tố đó còn có thể khống chế các loại độc rắn khác. Không, thực ra ngươi đã bị độc tố của võ hồn ảnh hưởng rồi. Đường Tam lắc đầu, sức chịu đựng độc tố của võ hồn là có giới hạn. Cuốn tự truyện Độc Vương Truyền Chính là một trường hợp điển hình. Ngươi bây giờ chưa bị ảnh hưởng, chỉ là vì cấp bậc hồn lực hiện tại của ngươi chưa cao, nên không nhìn ra. Một khi hồn lực cao lên, ta đoán chừng đạt đến cấp 50, sẽ bắt đầu lộ ra một vài vấn đề. Bởi vì ta không phải bác sĩ, cũng chưa từng thấy qua trường hợp trúng độc thực tế, cho nên không rõ sẽ có tình huống trúng độc như thế nào. Nhưng nghĩ rằng cho dù có thể dùng hồn lực áp chế độc tính, một vài bộ phận trên cơ thể cũng sẽ không dễ chịu. Mà năng lực của châu xà thảo có thể giúp ngươi sinh ra một viên độc châu được ngưng tụ bằng hồn lực trong cơ thể, giúp ngươi thu nạp toàn bộ độc của võ hồn vào đó, từ đó để độc tố không còn ảnh hưởng đến cơ thể của ngươi nữa. Võ hồn kèm theo độc tố sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Hồn lực cao lên sẽ bị trúng độc. Sau khi trở về ký túc xá, Độc Cô Nhạn trằn trọc suy nghĩ, cảm thấy lý luận của Đường Tam có chút viển vông, nhưng hắn nói lại rất có lý, khiến nàng trong nhất thời có chút không chắc chắn. Thế là, Độc Cô Nhạn trở về trang viên mà Độc Đấu La mua ở thành Thiên Đấu, đem chuyện Đường Tam nói với nàng về độc của võ hồn và châu xà thảo kể lại cho Độc Cô Bác, người vừa mới trở về thành Thiên Đấu. Đường Tam, vị đại sư võ hồn lý luận đó, đang ở lớp của cháu, mới 12 tuổi. Độc Cô Bác sau khi nghe xong, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, không ngờ Đường Tam kia lại có hiểu biết về độc của võ hồn. Mặc dù Nhạn Nhạn nói, Đường Tam không hiểu về độc, chỉ dựa vào một cuốn Độc Vương Truyền để phán đoán tổn thương của độc võ hồn đối với hồn sư, nhưng Độc Cô Bác biết, độc của võ hồn là có thật. Chính ông cũng đang bị trúng độc, nếu không phải tìm được một bảo địa có thể áp chế độc tố, đừng nói trở thành phong hào đấu la, ngay cả đột phá hồn đấu la cũng khó. Nhưng bây giờ, có người thông qua Nhạn Nhạn nói cho ông biết, chỉ cần lãng phí một vị trí hồn hoàng, tìm một hồn kỹ có thể ngưng kết độc châu, là có thể giải quyết được vấn đề độc võ hồn gia truyền của nhà mình. Chuyện này có phải là quá buồn cười không? Chẳng phải điều này có nghĩa là các thế hệ tổ tiên nhà ông đều đã đi sai đường sao? Nhưng mà, nếu Đường Tam kia thật sự là đại sư võ hồn lý luận, thì những lời hắn nói, liệu có thật không? Không chắc chắn, Độc Cô Bác bắt đầu tra cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin chi tiết về loại hồn thú thực vật châu xà thảo này. Ông không tìm thấy trường hợp nào hồn sư loài rắn hấp thu hồn hoàng của nó. Nhưng loại hồn thú này đúng là có khả năng hấp thu và ngưng kết độc rắn thành quả châu. Nếu năng lực này thật sự có thể được Độc Cô Nhạn kế thừa, nói không chừng thật sự có thể tránh cho cháu gái mình tương lai phải chết oan vì độc của võ hồn. Gia Gia, người thấy có vấn đề gì không? Độc Cô Nhạn có chút thấp thỏm hỏi. Về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì. Độc Cô Bác nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên nói cho nàng biết khuyết điểm của Bích Lân Xà, Gia Gia cũng đúng là đang bị trúng độc. Nếu không phải nhờ hồn lực cấp bậc phong hào đấu la đè nén, có lẽ đã sớm qua đời. Phụ thân của con chính là vì không áp chế được độc tố mà chết, còn mẫu thân của con thì bị độc tố của cha con ảnh hưởng. Biết được chân tướng cái chết của phụ mẫu, Độc Cô Nhạn kinh hãi không thôi, độc của Bích Lân Xà sẽ làm hại chính mình sao? Vậy Gia Gia, người sẽ không yên tâm. Độc Cô Bác có chút vui mừng, ta đã là phong hào đấu la, độc tố đã không còn ảnh hưởng được nữa. Lời này mâu thuẫn với lúc trước, rõ ràng là Độc Cô Bác nói dối để an ủi Độc Cô Nhạn, nhưng Độc Cô Nhạn tin là thật, bèn hỏi. Vậy, hồn hoàng thứ tư của con nên hấp thu hồn hoàng do châu xà thảo này sản sinh ra sao? Tạm thời không vội. Độc Cô Bác lắc đầu, con tu luyện đến cấp 40 còn cần 1-2 năm nữa. Ta muốn đi tìm Đường Tam nói chuyện nhưng mà, ngày mai các con không phải sẽ lên đường đến đế quốc Tinh La giao lưu sao? Đợi giao lưu về rồi nói. Vâng ạ, Gia Gia. Dưới sự khuyên bảo của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn bình tĩnh lại, nhưng đối với Đường Tam lại càng thêm tin tưởng. Dù sao hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được cái hại từ độc của Bích Lân Xà, hơn nữa còn đưa ra phương án giải quyết, ngay cả gia gia của nàng cũng nói về mặt lý thuyết là khả thi. Có lẽ lý luận này của Đường Tam chưa được chứng thực, nhưng Độc Cô Nhạn cảm thấy mình có thể thử một lần. Tính mạng, dù sao cũng quan trọng hơn một hồn kỹ. Ngày thứ hai. Bên ngoài Học viện Hoàng gia thiên đấu, ba vị giáo ủy dặn dò Tần Minh trên đường chú ý an toàn. Xin ba vị giáo ủy yên tâm, chuyến đi này nhất định sẽ không làm mất mặt Học viện Hoàng gia thiên đấu. Tần Minh một tay đặt ngang ngực, cúi chào ba vị giáo ủy, rồi dẫn các thành viên của chiến đội Hoàng gia thiên đấu lên xe ngựa. Xe ngựa của Hoàng gia khác với xe ngựa bình thường, vô cùng ổn định, cho dù chạy trên đoạn đường gồ ghề, người trong xe cũng không cảm nhận được chấn động. Xe ngựa của Hoàng gia là do Lực Chi nhất tộc chế tạo riêng. Tay nghề rèn đúc của họ rất tốt, chỉ kém Lâu Cao ở thành Canh Tân của đế quốc Tinh La. Tộc trưởng của họ, Thái Thản, cũng là một vị thần tượng. Tần Minh giới thiệu cho Đường Tam và mọi người về nhà sản xuất xe ngựa của Hoàng gia thiên đấu, cũng như tình hình của Thái Thản. Quá trình đi đường tương đối nhàm chán, Tần Minh cũng đang tìm chủ đề để chuyến đi không còn tẻ nhạt. Nói đến Thái Thản, lão già đó từng bị Cốt Gia Gia của ta đánh cho một trận đó. Ninh Vinh Vinh vừa mở miệng đã khiến chủ đề đi vào ngõ cụt, Tần Minh không biết nên nói tiếp thế nào. Tại sao lại đánh ông ấy? Tiểu Vũ ngược lại rất hứng thú, ta nghe Tam Ca nói, Lực Chi nhất tộc và Mẫn Chi nhất tộc là bạn bè thân thiết, Mẫn Chi nhất tộc bây giờ đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, quan hệ giữa Lực Chi nhất tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông không nên tệ như vậy chứ. Lúc này, thành viên của Mẫn Chi nhất tộc trong xe, Bạch Trầm Hương, sắc mặt thoáng có chút lúng túng, nói, cái đó, thực ra bốn tộc chúng ta vốn là thuộc hạ của Hạo Thiên Tông. Nhưng sau khi Hạo Thiên Tông đóng cửa, đã ruồng bỏ bốn tộc chúng ta, sống rất thê thảm mãi cho đến khi lý luận của vị đại sư kia được công bố, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta mới được các thế lực lớn trên đại lục coi trọng. Vốn dĩ, gia gia của ta, cũng chính là tộc trưởng của Mẫn Chi nhất tộc, hy vọng Hạo Thiên Tông có thể tiếp nhận lại họ, ít nhất là phải phái một người đến. Đáng tiếc, ngay cả một bóng ma cũng không có. Vì thế, gia gia của ta đã chọn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, ai ngờ, tộc trưởng của Lực Chi nhất tộc lại vô cùng ngu trung với vị Hạo Thiên đấu la của Hạo Thiên Tông, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông hỏi tội gia gia của ta, thậm chí còn la lối om sòm, cuối cùng bị Cốt đấu la tiền bối dạy dỗ một trận. Hỏa Vũ nói, Lực Chi nhất tộc, ta cũng từng nghe nói qua. Đệ tử trong môn phái của họ không ưa Hạo Thiên Tông, chỉ có Thái Thản là tương đối ngu trung. Đối với người trung thành, bất kỳ thế lực nào cũng rất thích. Chỉ khi người trung thành đó lại trung thành với người khác, thì sẽ vô cùng khó chịu. Khù. Tần Minh ho khan một tiếng, nhắc nhở, Thái Thản dù sao cũng là một vị hồn đấu la, cũng không cần quá soi mói, đối với cường giả, phải giữ sự tôn kính vốn có. Lập tức, âm thanh trong xe chìm xuống. Đường Tam nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện hồn lực. Tiểu Vũ, Quang Linh cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, tu luyện hồn lực. Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng thấy vậy, cũng bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, xe ngựa đã đến thành Tác Thác. Bởi vì ngựa kéo xe là loại long lân mã thượng hạng, một trong số ít hồn thú trăm năm có thể được con người thuần phục, nên tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều so với lúc Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh đến thành thiên đấu trước đây. Nơi này chính là thành Tác Thác. Thầy chính là tốt nghiệp từ một học viện vô danh trong thành phố nhỏ này. Tần Minh lộ ra một nụ cười hoài niệm, giọng nói đầy cảm khái, cũng không biết Phất Lan Đức viện trưởng gần đây thế nào, hy vọng người vẫn khỏe mạnh. Tần Minh lão sư, hay là chúng ta đến học viện Sét đó xem thử. Dọc đường đi, Tần Minh đã nói không ít chuyện về Sét, các thành viên của chiến đội Hoàng gia thiên đấu đều nảy sinh một chút hứng thú với học viện chưa từng nghe tên này. Chỉ nhận quái vật làm học sinh, sao có thể không hứng thú? Dù sao họ đều là thiên tài trong số các thiên tài, trong học viện Sét liệu có học sinh nào còn quái vật hơn họ không? Đáng để đi xem một chút. Tạm thời không vội, mục đích chính của chúng ta lần này ra ngoài là để rèn luyện, đến đại đấu hồn trường của thành Tác Thác tham gia mấy trận đấu hồn đã. Tần Minh cười nói, còn về học viện Sét, ta cũng muốn dẫn các ngươi đi, nhưng quy mô và hoàn cảnh của học viện đó không bằng học viện Hoàng gia thiên đấu, học sinh cũng không nhiều. Nếu ta dẫn các ngươi cùng đi, e rằng Phất Lan Đức viện trưởng sẽ cho rằng ta đã cứng cánh, dẫn các ngươi đến đập phá trường của ông ấy. Có điều, lúc các ngươi tham gia đấu hồn ở đại đấu hồn trường, nói không chừng sẽ gặp phải học sinh của Sét đó. Nghe Tần Minh nói vậy, trong đám người, ngoại trừ Đường Tam và Lam Ngân Tử, những người khác, bao gồm cả Tiểu Vũ và Quang Linh, đều nảy sinh hứng thú khá đậm với Sét. Đến đại đấu hồn trường của thành Tác Thác, nhìn từ bên ngoài, đây là một tòa kiến trúc tương tự như đấu trường La Mã, có hình bầu dục. Đi vào bên trong, không gian khá rộng rãi, đèn hồn đạo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng tương đối dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Thân là đội trưởng của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, Tần Minh tự nhiên không cần phải đi đăng ký như những người khác, mà trực tiếp tìm đến quản sự của đại đấu hồn trường này. Sau khi hàn huyên vài câu, ông ta đã làm giấy dự thi cho Đường Tam và mọi người, để họ có thể tự do tạo thành đội 2 người, tham gia đấu hồn tổ đội 2 người. Còn về trận đấu đồng đội 7 người, Tần Minh xem qua các chiến đội ở đại đấu hồn trường này, phát hiện về cơ bản đều là chiến đội hồn tôn. Đội ngũ có hồn tông vừa hay không có mặt, nghe nói đã đi đến tinh đấu đại xâm lâm săn hồn rồi. Thế này thì phiền phức rồi. Thực lực của các chiến đội khác ở thành tác khác không đủ, không thể tạo ra áp lực cho chiến đội hoàng gia thiên đấu. Còn việc chờ đội ngũ có nhiều hồn tông kia trở về không có nhiều thời gian như vậy. Mục đích chính của chiến đội hoàng gia thiên đấu lần này ra ngoài là để đến học viện hoàng gia tinh la giao lưu. Đến thành tác khác này là do tư tâm của bản thân hắn, cộng thêm việc tiện đường. Nhưng giữa công và tư, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Nếu đại đấu hồn trường này không thể tạo áp lực cho chiến đội hoàng gia thiên đấu, vậy thì đến đây tham gia đấu hồn đồng đội 7 người chính là lãng phí thời gian. Do đó, Tần Minh dự định để Đường Tam và mọi người đấu vài trận 2 người, để những người chưa trở thành hồn tông tạo thành đội, tăng cường sự rèn luyện giữa hai bên. Sau đó, bản thân hắn thăm hỏi xong Phất Lan Đức, sẽ trực tiếp lên đường, đi đến học viện hoàng gia Tinh La. Được rồi, các vị, ta đã đăng ký cho các ngươi rồi, có thể đi tham gia trận đấu. Tần Minh cầm huy chương dự thi, giao cho mọi người. Nhận được huy chương, Đường Tam hỏi, nơi này hồn tông hiếm hoi, chúng ta những hồn tông này dự thi, có phải là hơi bắt nạt người khác không? Không chỉ Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ và Ngọc Thiên Hằng cũng cảm thấy tham gia loại đấu hồn này không có ý nghĩa gì. Đừng xem thường hồn tôn ở đây. Ở đây dự thi, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí, dược vật, thậm chí là độc. Nơi này không phải là đấu hồn trường chính quy, người chết là chuyện thường xảy ra. Sắc mặt Tần Minh vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối đừng xem đấu hồn là trò đùa. Đường Tam không phản bác nữa, mà ra trận trước tiên, cùng Tiểu Vũ tham gia trận đấu 2 người. Đối thủ của họ cũng là một nam một nữ. Nam, võ hồn là nhện, hồn lực 39 cấp. Nữ, võ hồn là rết, hồn lực 38 cấp. Thực lực của cả hai đều cực kỳ gần với hồn tông. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, đối thủ như vậy, không cần dùng đến võ hồn cũng có thể chiến thắng. Do đó, trận này, Đường Tam và Tiểu Vũ giành chiến thắng vô cùng dễ dàng. Trận đấu vừa mới bắt đầu, hai hồn tông cấp bậc gần hồn tông đã bị Tiểu Vũ đá bay ra khỏi sân. Yếu quá. Trở lại phòng nghỉ, Tiểu Vũ nói với những người khác, ta còn chưa dùng võ hồn, họ đã không kịp phản ứng rồi. Hồn sư ở nơi nhỏ bé này, căn bản không bằng chúng ta. Ngự Phong quên mất Đường Tam và mọi người cũng đến từ nơi nhỏ bé, cười ha hả nói. Khụ, thực lực của hai người đó thực ra rất không tệ, chỉ là Tiểu Vũ quá mạnh thôi. Ngọc Thiên Hằng ho khan một tiếng, ra hiệu cho Ngự Phong thu liễm một chút, rồi bắt đầu đánh giá khách quan, rết, nhện, đều là độc trùng, cộng thêm thực lực gần hồn tông, cho dù là ta cũng không thể miểu sát dễ dàng, ít nhất cũng phải qua 7-8 chiêu mới được. Đây không phải là Ngọc Thiên Hằng khiêm tốn. Võ hồn của hắn tuy là Lam Điện Phách Vương Long, có thể áp chế các thú võ hồn khác, nhưng hồn lực chỉ có 41 cấp, chênh lệch với hai người đó không lớn. Do đó, nếu hắn đối đầu với họ, e rằng cũng phải qua vài chiêu. Chỉ có thể nói, Tiểu Vũ quá mạnh. Tuy nhiên, Tiểu Vũ có thể miểu sát hai người, cũng có yếu tố đánh bất ngờ, dù sao đối phương hai người đã là người trưởng thành, còn Đường Tam và Tiểu Vũ nhiều lắm chỉ là thiếu niên, thiếu nữ phát triển tương đối sớm. Thiên Hằng nói không sai, hai người đó, nếu là ta đối phó, e rằng không chắc có thể thắng. Độc Cô Nhạn ủng hộ lời nói của bạn trai mình. Hơn nữa, lời nói này của nàng cũng không phải là tự hạ thấp mình. Võ hồn Bích Lân Xà của nàng, uy lực đều nằm ở độc tố, võ hồn của hai người kia cũng có độc, kháng độc tính tất nhiên không kém. Tiếp theo, là hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma ra sân. Đối thủ của họ cũng là một đôi song sinh, chỉ có điều võ hồn là búa. Hai người họ cũng dễ dàng chiến thắng. Nhưng mà, sau khi Lam Ngân Tử và Diệp Linh Linh tổ đội ra sân, đối thủ của họ lại có chút thực lực. Cả hai người đều đeo mặt nạ, che khuất nửa trên khuôn mặt, nhưng khí thế lại vô cùng cường hãn. Người kia là Mục Thiên. Ninh Vinh Vinh một mắt đã nhận ra Mục Thiên, chủ yếu là vì con thằng lằn lửa ba đầu kia quá chói mắt, không nhận ra cũng không được. Cái tên có cái mũi muốn vểnh lên trời đó à. Tiểu Vũ nhớ lại kinh nghiệm săn hồn ngày xưa, không ngờ hắn lại đến thành tác khác, ta ở học viện hoàng gia thiên đấu lúc đó còn kỳ quái, sao hắn không đi cùng ngươi? Đừng có gán ghép ta với hắn. Ninh Vinh Vinh lập tức phản bác, hắn chỉ là gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông mà thôi, cùng ta không phải quan hệ thân thiết gì. Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại sao lại ở thành tác khác? Hỏa Vũ kỳ quái, Vinh Vinh, chẳng lẽ là người âm thầm bảo vệ ngươi? Với một tông môn lớn như Thất Bảo Lưu Ly Tông, có người âm thầm bảo vệ, có gì lạ đâu. Ngươi có từng thấy người bảo vệ nào lại bị người được bảo vệ như ta dễ dàng phát hiện ra không? Ninh Vinh Vinh có chút không nói nên lời, hắn không muốn đến học viện hoàng gia thiên đấu, mà muốn gia nhập xét Tần Minh lão sư, có lẽ chính là học viện Shred mà thầy nói đó. Tần Minh nghe vậy, hai mắt sáng lên, hỏi, ồ xem ra thiếu niên này của Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi rất có mắt nhìn. Đối với Tần Minh mà nói, Shred là một loại tín ngưỡng, và nếu có người tán thành Shred, càng có thể chiếm được cảm tình của hắn. Vậy thì hãy xem kỹ phương thức chiến đấu của học sinh Shred đi. Ta tin rằng, hai vị học sinh đến từ Shred đó nhất định có thể mang lại cho các ngươi không ít cảm ngộ, có thể khiến các ngươi học được không ít điều. Học được không ít điều ư? Chưa chắc. Đường Tam nhìn về phía Mục Thiên, thầm nghĩ, không có Austin Griffin của ngươi, ngươi lại có thể đạt đến cảnh giới nào đây? Ngươi là Lam Ngân Tử. Mục Thiên đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, thấy một gương mặt quen thuộc, liền thăm dò hỏi. Ngươi là ai? Lam Ngân Tử nhướng mày, hoàn toàn không nhận ra Mục Thiên. Mục Thiên cảm thấy có chút lúng túng, rõ ràng trước đó ở cổng học viện Shred, họ đã gặp nhau, còn nói chuyện mấy câu mà chắc là do đeo mặt nạ, nên nàng không nhận ra. Ta là Mục Thiên, chúng ta đã gặp nhau ở chỗ tuyển sinh của học viện Shred. Lần này, Lam Ngân Tử cuối cùng cũng có chút ký ức, ra là ngươi vị xuyên việt giả này. Nửa câu sau, Lam Ngân Tử không nói ra miệng. Ngươi quen à? Nam tử cao lớn bên cạnh Mục Thiên tò mò. Đúng vậy, Đái Mộc Bạch. Cô gái tóc lam kia, từng cũng tham gia tuyển sinh của học viện Shred, chỉ có điều sau đó đột nhiên bỏ đi, nói là đi tìm Đường Tam nói đến đây, Mục Thiên cũng im bặt, không nói tiếp. Đái Mộc Bạch lại không để ý đến giọng nói nhỏ dần của Mục Thiên, ngược lại vẫy tay với Lam Ngân Tử và Diệp Linh Linh, hai vị mỹ nữ, lát nữa đánh xong, có muốn cùng đi uống một chén không? Lần tuyển sinh trước, sau khi Lam Ngân Tử rời đi, Chu Trúc Thanh tìm đến, gia nhập học viện Shred, trở thành nữ sinh duy nhất trong học viện. Chỉ có điều, khi không có Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh làm bạn, mức độ nhẫn nại của Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch cực kỳ kém. Không phải nói, trong nguyên tắc Chu Trúc Thanh chọn tha thứ cho Đái Mộc Bạch là nhờ có Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ở bên, mà là trong tình huống học viện bây giờ chỉ có mình nàng là nữ sinh, không có bạn bè cùng giới để giao lưu, quá cô độc. Ở Chu gia, còn có các thị nữ để tâm sự, còn ở Shred, nàng chỉ có thể tìm mấy bà thím trong thôn, căn bản không có chủ đề gì để nói. Người cao lãnh cô độc, bản thân cũng không nhất định thích ở một mình. Mấy ngày đầu, Đái Mộc Bạch còn có thể đến hỏi han, nhưng Chu Trúc Thanh mặt lạnh như sương, căn bản không thèm để ý. Thế là, Đái Mộc Bạch và nàng cãi nhau vài câu, đại loại như ta đã không đi tìm nữ nhân khác, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi không thể tha thứ cho ta sao? Các loại. Như vậy, quan hệ lại càng tệ hơn. Trong học viện, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lại không dám đến hỏi han. Ngược lại là Mục Thiên muốn thừa cơ xen vào, và sau đó, Đái Mộc Bạch đã đánh Mục Thiên một trận, mà lúc đó Chu Trúc Thanh có lẽ là vì muốn chọc tức Đái Mộc Bạch, nên đã đưa cho Mục Thiên một cốc nước. Thế là, chịu đủ rồi, Đái Mộc Bạch cũng không còn tìm Chu Trúc Thanh nữa, tiếp tục sự nghiệp tán gái của mình. Dù sao đối mặt với một tảng băng, làm sao có thể tuyệt diệu bằng việc đối mặt với đám oanh oanh yến yến. Chỉ có điều, Đái Mộc Bạch cũng biết, Chu Trúc Thanh sẽ không thật sự từ bỏ hắn, chỉ là cảm thấy hắn không có chí tiến thủ thôi, nếu không cũng sẽ không tìm đến Shred này. Nhưng hắn có biện pháp gì chứ? Đới Duy Tư lớn tuổi hơn hắn, hắn căn bản đánh không lại, nếu không sao có thể chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chỉ là, hắn vẫn còn ôm hy vọng hảo huyền, chưa đến lúc tuyệt vọng, tuyệt đối không muốn chết. Sau này cần võ hồn dung hợp với Chu Trúc Thanh mới có một chút cơ hội chiến thắng người anh trai tốt của hắn là Đới Duy Tư, do đó, lúc ra ngoài, hắn về cơ bản đều sẽ tránh mặt Chu Trúc Thanh, lúc trở về Shred cũng sẽ chỉnh trang cơ thể sạch sẽ. Hành vi bề ngoài, vẫn phải làm cho tốt. Lần đấu hồn hai người này, Chu Trúc Thanh không có mặt, cho nên bản tính phóng đãng của Đái Mộc Bạch lại bộc lộ ra. Không rảnh. Lam Ngân Tử nhíu chặt mày, nhận ra Đái Mộc Bạch này thật sự giống như trong tiểu thuyết miêu tả, rất háo sắc. Tuy có hành động của lãng tử quay đầu, nhưng rất khó để người ta có cảm tình. May mắn là, con trai nhà mình không đến Shred, chính mình cũng không ở lại Shred. Nếu nói con trai trong nguyên tắc không bị ảnh hưởng bởi Shred, Lam Ngân Tử tuyệt đối không tin, thậm chí còn cảm thấy con trai mình trở nên quá đáng như vậy, tuyệt đối là do Shred. Tóm lại, lỗi không phải của con trai nàng là được. Có thể nói, Lam Ngân Hoàng bá đạo, tuyệt đối sẽ không bênh vực nhà người khác. Ha ha, vẫn rất có cá tính, lão tử thích. Đái Mộc Bạch không để tâm, bị từ chối nhiều lần đã thành thói quen, nhưng chỉ cần mình thể hiện thực lực cứng, đối phương chắc chắn sẽ ngã vào lòng. Muốn chinh phục nữ hồn sư, thực ra rất đơn giản, đánh bại đối phương là được. Ở thế giới này, đại đa số nữ hồn sư đều có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh. Trên khán đài, Đường Tam giải thích cho những người khác về cuộc trò chuyện giữa Lam Ngân Tử, Đái Mộc Bạch và Mục Thiên, rồi nói với Tần Minh, lão sư, họ thực sự là học sinh của Shred sao? Sao ta cảm giác giống như côn đồ lưu manh vậy? Khụ, một học viện, lúc nào cũng có học sinh cá biệt. Tần Minh có chút lúng túng, nhưng lập tức gán cho Đái Mộc Bạch cái mắt học sinh cá biệt, hắn không đại diện cho toàn bộ sếp. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, cảm thấy có lý, rồi hỏi, Đường Tam, sao ngươi biết họ đang nói gì? Ở đây nhiều người xem như vậy, âm thanh hỗn tạp, cách 2-3 mét đã không nghe được người ta nói gì rồi. Ta có học chút thuật đọc khẩu hình, thông qua hoạt động môi của họ, biết được đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Đường Tam nói, đợi sau khi trận đấu kết thúc, có thể tìm Lam Ngân Tử và Diệp Linh Linh xác nhận. Trận đấu bắt đầu. Lúc này, trọng tài lớn tiếng hô. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân hạt giống. Lam Ngân Tử khẽ quát một tiếng, đưa tay đặt lên sân đấu, vô số hạt giống Lam Ngân từ trong hai tay nàng tuôn ra. Nhìn từ trên xuống, giống như từ hai tay nàng đang trào ra một thứ chất lỏng màu lam, trông vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên, Đường Tam lại chú ý thấy, trên hai tay của Lam Ngân Tử đều quấn quanh Lam Ngân Thảo, hoặc có lẽ là Lam Ngân Hoàng, hạt giống chính là từ những chiếc lá đó sinh ra. Bạch hổ hộ thân tráo. Hồn hoàng thứ nhất của đái một bạch sáng lên, trên người hiện ra một lớp khiên ánh sáng màu trắng, có thể tăng cường công kích, cũng có thể tạo ra một lớp phòng ngự nhất định cho bản thân. Thứ chất lỏng màu lam này quả thực khá quái dị, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một bên, Mục Thiên thì để con thằng lằn lửa ba đầu phun ra lửa, dọn dẹp một khoảng không cho mình, ngọn lửa cũng thiêu đến cả đái một bạch đang đứng cách đó không xa. Tên khốn, cách xa ta ra một chút. Đối với Mục Thiên, kẻ dám trêu chọc vị hôn thê của mình, đái một bạch không có chút cảm tình nào. Nếu không phải trận này cần tổ đội hai hồn tôn, lại không cần đăng ký, hắn mới lười cùng Mục Thiên một chỗ. Mắng xong, đái một bạch lao về phía Lam Ngân Tử, dựa vào lớp phòng ngự của bạch hổ hộ thân tráo, tách ra khỏi đám hạt giống Lam Ngân. Nhưng mà, vẫn có không ít hạt giống bám vào lớp ngoài của bạch hổ hộ thân tráo. Mấy thứ quỷ quái này đang hấp thu hồn lực của ta. Đái một bạch phát hiện ánh sáng của bạch hổ hộ thân tráo tối đi, trong lòng quyết tâm, quyết định tốc chiến tốc thắng. Hồn hoàng màu tím lấp lóe, đệ tam hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến, được thi triển. Trong nháy mắt, khí thế trên người đái một bạch tăng lên gấp bội, cơ bắp phồng lên, trên da hiện lên những đường vằn hổ màu đen, đôi mắt dị sắc đỏ lam càng thêm chói mắt. Bạch hổ kim cương biến là hồn kỹ tăng phúc tự thân mà đái một bạch nhận được sau khi thu được hồn hoàng của kim cương hổ. Dưới trạng thái này, công kích, phòng ngự, sức mạnh của đái một bạch đều có thể tăng lên 100%, tức là gấp đôi ban đầu, thời gian kéo dài đến nửa giờ. Hồn kỹ tăng phúc này không thể tăng tiến theo cấp bậc hồn lực, chỉ có thể tăng phúc ba thuộc tính của bản thân lên gấp đôi. Xem chiêu. Dưới tình huống sức mạnh, phòng ngự, công kích đều tăng lên gấp bội, đái một bạch cứng rắn chống lại sự hấp thu hồn lực của hạt giống Lam Ngân, tiếp tục lao về phía Lam Ngân Tử. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sân thi đấu có chút lớn. Đối mặt với một cường công hệ, Lam Ngân Tử đương nhiên sẽ không đối đầu trực diện, mà là né tránh. Diệp Linh Linh thì đứng ở rìa sân thi đấu. Đây là cách làm của Lam Ngân Tử, hai người đối diện đều là hồn sư thú võ hồn, năng lực về cơ bản đều là cận chiến. Hồn kỹ tấn công từ xa mặc dù có thể có, nhưng chỉ là hồn tôn, chắc chắn không có kỹ năng khóa chặt người. Cho nên, đứng ở rìa lôi đài, đối với các đòn tấn công từ xa của đối phương, thời gian phản ứng sẽ nhiều hơn một chút, dễ dàng né tránh. Nếu có người muốn tấn công gần nàng, cho dù không địch lại, cũng có cơ hội kéo đối phương cùng rơi xuống, thậm chí tạo cơ hội cho Lam Ngân Tử. Thân là hồn sư hệ phụ trợ trị liệu, võ hồn của Diệp Linh Linh không có năng lực công kích, đây cũng không phải là trận đấu đồng đội 7 người, không có người thừa để bảo vệ nàng. Do đó, chỉ có thể lấy thân làm mồi nhử. Đái Một Bạch và Mục Thiên cũng nhìn ra ý đồ của Diệp Linh Linh, cho nên cũng không chủ động tấn công. Dù sao trong đấu hồn, đến gần rìa lôi đài cũng cần dũng khí rất lớn. Nhưng mà, Diệp Linh Linh cũng không phải chỉ đứng ở rìa lôi đài chờ thời, mà là từ trong hồn đạo khí lấy ra rượu và bật lửa. Đấu hồn trường khác với giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, nó cho phép sử dụng các phương tiện khác ngoài năng lực võ hồn, chỉ cần không tấn công vào những bộ phận yếu hại của đối phương là được. Tiểu nương tử, có gan thì đừng chạy. Thân pháp của Lam Ngân Tử vô cùng nhẹ nhàng, giống như một cơn gió, lúc nào cũng nhanh hơn móng vuốt của đái một bạch một bước, khiến hắn có chút mất kiên nhẫn. Tam ca, động tác đó, giống như thính phong ngâm của ta vậy. Tiểu Vũ đến bên cạnh Đường Tam, nhỏ giọng nói, giống như là đã dự đoán trước được động tác vung móng của con bạch hổ kia. Quả thực có chút giống, nhưng không phải, có điều lại có chút liên quan đến gió. Theo Đường Tam thấy, đây là bản năng của Lam Ngân Tử, thân là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng, gió thổi qua là có thể tùy ý lay động, có thể cảm nhận được luồng khí. Động tác của đái một bạch lớn như vậy, tạo thành luồng không khí lưu động, chắc chắn không nhỏ. Mặc dù mắt thường không nhìn ra, nhưng Lam Ngân Tử đối với điều này chắc chắn cực kỳ nhạy bén. Năng lực này, ngược lại có thể học, sau đó cải tiến một chút quỷ ảnh mê tung. Ngay lúc này, hồn hoàng trăm năm thứ hai trên người Lam Ngân Tử lấp lóe, hồn kỹ thứ hai phát động. Trong nháy mắt, những hạt giống Lam Ngân đó bắt đầu nảy mầm, liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn không kẽ hở, hạn chế khả năng hành động của Đái Mộc Bạch. Còn Mục Thiên thì để con thằng lằn lửa đất không ngừng phun lửa, ngọn lửa hừng hực đốt cháy những chiếc lá Lam Ngân Hoàng đang bao trùm lấy hắn và Hạo Nguyệt. Đây cũng là hồn kỹ thứ hai của ta, Lam Ngân thu nạp. Lam Ngân Tử lui về bên cạnh Diệp Linh Linh, nói với Đái Mộc Bạch đang giãy giụa và Mục Thiên đang phóng hỏa, đệ tam hồn kỹ, ta không cần dùng, các ngươi sẽ chết. Nhưng xem bộ dạng của các ngươi, cũng không muốn đầu hàng, cho nên, nhận được ánh mắt ra hiệu của Lam Ngân Tử, Diệp Linh Linh vẫy rượu về phía Mục Thiên và Đái Mộc Bạch. Đây là rượu. Đái Mộc Bạch lập tức phản ứng, ánh mắt chấn động, nhìn về phía Mục Thiên. Bùng. Trong nháy mắt, ngọn lửa của Mục Thiên đã đốt cháy rượu, khiến hơn nửa sân đấu bắt đầu bùng cháy dữ dội. A, Mục Thiên bị ngọn lửa bỏng, kêu thảm. Con thằng lằn lửa ba đầu của hắn tuy biết phun lửa, nhưng bản thân hắn lại không chống lửa. Hơn nữa, ngọn lửa sinh ra do rượu bị nhiệt độ quá cao đốt cháy cũng không phải là nguyên tố hỏa được chuyển hóa từ hồn lực, cả hai không thể hoàn toàn hòa làm một. Do đó, bản thân Mục Thiên cũng không thể miễn dịch với ngọn lửa này. Chúng ta chịu thua. Đái Mộc Bạch nhìn ngọn lửa đang lan về phía mình, lập tức lớn tiếng hô đầu hàng. Mà trên khán đài, một người đàn ông trung niên đeo kính lập tức nhảy xuống sân, dùng hồn lực cường hãn tạo ra một cơn gió lớn, thổi tắt ngọn lửa. Người đó chính là Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức. Sau khi cứu hai học sinh của mình ra, ông phát hiện Đái Mộc Bạch chỉ bị bỏng nhẹ ở da, không có gì đáng ngại, Mục Thiên thì nghiêm trọng hơn một chút, tóc bị cháy một ít, nhưng cũng không sao, chỉ là sau này những bộ phận bị lửa đốt qua, tóc có thể sẽ không mọc lại được. Các ngươi là học sinh ở đâu? Ra tay tàn nhẫn như vậy. Phất Lan Đức chất vấn Lam Ngân Tử và Diệp Linh Linh, hồn áp cấp bậc hồn thánh hướng về hai cô gái. Đối với việc hai cô gái ra tay, cũng có lý do, nhưng Phất Lan Đức cảm thấy, mình là vì hai học sinh của mình đòi lại công đạo, không có gì sai. Học viện xét, chính là bao che khuyết điểm. Đương nhiên, ông cũng không định thật sự động thủ, chỉ là muốn dọa hai cô gái một chút. Dù sao học sinh của học viện mình bị bắt nạt thảm như vậy, suýt chút nữa bị hủy dung, ông làm viện trưởng mà không có biểu hiện gì, chẳng phải là mất mặt sao? Hai cô gái này lợi hại như vậy, sau lưng chắc chắn có người, chỉ cần nói ra, Phất Lan Đức ông cũng có lối thoát. Phất Lan Đức viện trưởng. Tần Minh nhảy xuống khán đài, không để lộ dấu vết đi đến trước mặt hai cô gái, cười nói với Phất Lan Đức, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ. Ngươi là Tần Minh. Phất Lan Đức nhìn thấy Tần Minh, trong nháy mắt tìm được lối thoát, mặt mày hớn hở, thằng nhóc tốt, ta còn đang tự hỏi hai cô gái này là học sinh của ai, không ngờ là do ngươi dạy ra, rất được chân truyền của Stress chúng ta, hữu dũng hữu mưu, tiền đồ vô lượng. Đái Mộc Bạch, viện trưởng, liêm sĩ của người đâu rồi? Mục Thiên nhìn thấy Tần Minh, nghĩ đến điều gì đó, lập tức quét mắt khán đài, phát hiện một cô gái có bím tóc đuôi bọ cạp, cùng với Đường Tam đang đứng bên cạnh nàng, vẫy vẫy tay với hắn từ xa. Chúng ta xuống dưới ôn chuyện đi, Phất Lan Đức viện trưởng, ở đây đông người. Tần Minh đề nghị. Cũng đúng, để người ta chê cười không hay. Phất Lan Đức cười rất thoải mái, khoác vai Tần Minh đi xuống sân đấu, đến chỗ của ta đi, tuy nhỏ, nghèo, nhưng người ít, yên tĩnh, hoàn cảnh cũng có hương thơm tự nhiên và sự mộc mạc. Vừa hay, những học sinh khác do ta dẫn dắt cũng muốn mở mang kiến thức về học viện Xét. Ánh mắt Tần Minh càng thêm hoài niệm, ta cũng đã một thời gian không đến học viện Xét xem thử rồi. Còn có thể thế nào nữa? Cứ như vậy thôi. Mấy năm gần đây, tài chính càng ngày càng ít. Phất Lan Đức than thở, vì để nuôi các học sinh có một thân thể tốt, ta ngay cả tiền dưỡng lão cũng đã tiêu hết. Hiện tại trong học viện chỉ có 5 học sinh, có thể là lứa học sinh cuối cùng của học viện Xét. Sau này, học viện Xét có lẽ sẽ không còn nữa, ta và các lão sư khác chỉ có thể tìm một học viện cao cấp để làm giáo sư thật không cam lòng. Viện trưởng, có cần đến học viện Hoàng gia thiên đấu không? Ta là giáo sư ở đó, cũng là đội trưởng của đội 1 Hoàng gia thiên đấu. Ta sẽ giới thiệu với 3 vị giáo ủy, họ chắc chắn sẽ hoan nghênh. Tần Minh đưa ra lời mời, hơn nữa, ta còn mang theo một nhóm học sinh vô cùng ưu tú, có 2 quái vật trong số các quái vật, 12 tuổi đã đến được cảnh giới hồn tông. Đó thật sự là quái vật. Phất Lan Đức trợn to mắt, có thể giới thiệu một chút không? Thân phận cụ thể, ta khó mà nói, ta đã bị 3 vị giáo ủy hạ lệnh cấm, nếu dám nói ra, e rằng ta dù có gia nhập võ hồn điện, 3 vị giáo ủy kia cũng sẽ không tha cho ta. Tần Minh không nói rõ, có điều, họ cũng có mặt trong đội ngũ đi đến đế quốc Tinh La giao lưu lần này, xem tướng mạo, ngài sẽ nhận ra, một nam một nữ. Hắc, còn úp mở với ta, nhưng ta cũng hiểu cái khó của ngươi. Làm việc dưới trướng người khác, luôn có chút không tự do. Phất Lan Đức không truy hỏi đến cùng, dù sao ông chỉ thích tự do, không bị ràng buộc, chứ không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Những bí mật không nên hỏi, ông cũng sẽ không hỏi, để tránh trước phiền phức. Mặc dù Stress không sợ gây chuyện, nhưng một số người, một số thế lực, thật sự không thể trêu vào. Chỉ là, đối với Hồn Tông 12 tuổi, Phất Lan Đức thật lòng cảm thấy, thế giới này thay đổi quá nhanh, thậm chí khó có thể lý giải. Đây không thể gọi là quái vật được nữa, mà là yêu nghiệt. Ta về xét trước, để các lão sư, học sinh trong học viện chuẩn bị nghi thức chào đón. Ngươi cứ dẫn người của học viện Hoàng gia thiên đấu đến là được. Phất Lan Đức nói xong, không đợi Tần Minh từ chối, đã dẫn Đái Mộc Bạch và Mục Thiên rời đi trước. Phất Lan Đức viện trưởng vẫn tiêu sái như vậy. Nhưng mà, tiêu sái cũng không thể ăn thay cơm được. Thầy trò học viện xét, Tần Minh thật sự muốn giúp, nhưng lòng tự trọng của Phất Lan Đức viện trưởng lại quá mạnh, sẽ không gia nhập học viện khác, thật không biết nên làm gì. Mộc Bạch, Mục Thiên, các ngươi đi gọi Hồng Tuấn và những người khác đến, ta đi tìm Tiểu Cương, Lô Kỳ Bân và họ. Phất Lan Đức dẫn Đái Mộc Bạch, Mục Thiên hai người trở lại học viện xét, rồi phân phó cho hai người, học sinh ưu tú tốt nghiệp từ học viện đã có tiền đồ, còn dẫn dắt chiến đội Hoàng gia thiên đấu, bây giờ dẫn học sinh của cậu ta đến thăm, không thể để mất mặt được. Viện trưởng, chúng ta đã đủ tục hậu rồi, bị đám con cháu Hoàng gia đó nhìn thấy, không phải là mất mặt sao? Mục Thiên không hy vọng Đường Tam và mọi người đến, bèn phản bác. Ta tin tưởng học sinh do Tần Minh dạy ra, không phải loại con cháu nhà giàu hư hỏng đó. Phất Lan Đức nói, ngươi không phải là vì bị đánh bại, nên không dám đối mặt với sự ưu tú của họ chứ. Ta làm như vậy, cũng là để khích lệ các ngươi, để các ngươi biết trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu không, ngươi nghĩ viện trưởng như ta lại muốn để học sinh có tiền đồ dẫn học sinh do cậu ta dạy đến đây xem sự sa sút của stress chúng ta sao? Bất đắc dĩ, Mục Thiên chỉ có thể đi gọi Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, còn Đái Mộc Bạch thì đi gọi Chu Trúc Thanh, Phất Lan Đức, có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương bị cắt ngang nghiên cứu, có chút không kiên nhẫn, Áo Tư Tạp đã đạt đến cấp 30, ta đang lên kế hoạch cho hồn hoàng thứ ba của nó đây. Thư giãn một chút đi, Tiểu Cương. Học sinh ưu tú tốt nghiệp từ học viện đã quay về, còn dẫn theo học sinh của học viện Hoàng gia thiên đấu, ta hy vọng có thể để bọn nhỏ và họ giao lưu một chút. Phất Lan Đức nói ra mục đích của mình, bọn nhỏ thiên phú cũng không tệ, sau này tốt nghiệp, mỗi người một ngã, có tiếp xúc với những người đó, để lại một ấn tượng, sau này cũng có thêm một con đường. Xét còn có học sinh nhậm chức ở học viện Hoàng gia thiên đấu. Đáy mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên tia sáng, phản phất như bắt được hy vọng, có thể nhờ cậu ta giúp đỡ chúng ta một chút không? Không, có lẽ, chúng ta có thể sáp nhập vào học viện Hoàng gia thiên đấu. Thật sự muốn như vậy sao? Mấy năm nay, Ngọc Tiểu Cương đã làm không ít công tác tư tưởng cho Phất Lan Đức, do đó nghe Ngọc Tiểu Cương nói vậy, Phất Lan Đức cũng không quá kích động. Trên thực tế, ông cũng đã cân nhắc qua. Học viện xét tuy là tâm huyết của ông, nhưng điều kiện quá kém, đồ ăn cũng không tốt, còn không có môi trường tu luyện mô phỏng, ngay cả đệ tử thân truyền của ông, Mã Hồng Tuấn, khuyết điểm võ hồn của nó, cũng chỉ có thể dựa vào việc đi đến những nơi như Lầu Xanh để giải quyết. Đây là điều cần thiết. Điều kiện của chúng ta quá kém, căn bản không thể để bọn nhỏ trưởng thành hiệu quả, chưa kể, học viện chúng ta lại có thêm hai học sinh thiên tài. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc, còn nữa, thân phận của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, ngươi không phải không biết chứ. Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, đó là con cháu hoàng thất của đế quốc Tinh La. Trước đây ngươi vì sao lại tuyển Đái Mộc Bạch vào, ta không quan tâm. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh đã đến đây, đến đế quốc thiên đấu này, vậy thì họ muốn sống, chỉ có thể dựa vào học viện Hoàng gia thiên đấu. Dù sao đám người chúng ta chứa chấp họ, khả năng cao sẽ bị cặp Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu kia của nhà Đái và nhà Chu cho là người ủng hộ của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh. Lời này có chút nói quá, nhưng Phất Lan Đức cũng không thể không cân nhắc việc sau khi Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh thất bại trong cuộc cạnh tranh cuối cùng, hoàng đế mới của đế quốc Tinh La có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của xét bọn họ hay không? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có giữ được họ không? Có lẽ Tiểu Cương không sao, dù sao hắn dù có bất hòa với gia tộc thế nào, quan hệ có tệ đến đâu, cũng là con trai của Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng ông, Phất Lan Đức, và những học sinh, lão sư khác trong học viện, thì chưa chắc. Đây cũng là lý do mà Ngọc Tiểu Cương thường dùng để khuyên Phất Lan Đức trong mấy năm nay. Ai? Phất Lan Đức thở dài một hơi. Nếu thật sự không có ý định gia nhập học viện cao cấp, ông cũng không cần chủ động mời Tần Minh đến thăm xét khi thầy trò xét, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương cùng với Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Mục Thiên, Chu Trúc Thanh đều đã đến đông đủ. Phất Lan Đức tuyên bố việc Tần Minh sẽ dẫn chiến đội Hoàng gia thiên đấu đến tham quan. Lần giao lưu này là học sinh ưu tú của học viện xét chúng ta về thăm, cũng là để các ngươi xem xét sự chênh lệch với chiến đội Hoàng gia thiên đấu, hy vọng đám nhóc các ngươi có thể trân trọng cơ hội này. Thất quái xét nguyên bản thiếu đi Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, lại thêm một Mục Thiên. Trong đó, Áo Tư Tạp được Ngọc Tiểu Cương thu làm đệ tử, lại được ông dạy thêm, bây giờ đã đột phá đến cấp 30, hơn nữa còn có một thân cơ bắp rắn chắc, sức lực còn lớn hơn cả Mã Hồng Tuấn. Cộng thêm hồn hoàng thứ hai của Áo Tư Tạp là do Ngọc Tiểu Cương giúp lựa chọn, đã có không ít sức chiến đấu. Phất Lan Đức, Tần Minh và họ khi nào đến? Ngọc Tiểu Cương còn gấp gáp hơn cả Phất Lan Đức. Họ đi đường đến đây, chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài đón họ. Phất Lan Đức khẽ thở dài, cố gắng vực dậy tinh thần, nói. Viện trưởng, ta đã đột phá đến cấp 30, cần phải đi săn bắt hồn hoàng. Chu Trúc Thanh đột nhiên mở miệng, tốc độ tăng hồn lực của nàng cũng nhanh hơn không ít so với trong nguyên tác. Dù sao trước khi rời khỏi gia tộc, tỷ tỷ của nàng dù bề ngoài có chế giễu, châm chọc nàng thế nào, trưởng bối trong gia tộc cũng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cho nàng. Cộng thêm hiệu quả của kình giao được công bố, nàng cũng có thể ăn được một ít kình giao ngàn năm. Do đó, niên hạn hồn hoàng thứ hai của nàng đã đạt đến hơn 800 năm. Niên hạn hồn hoàng càng cao, năng lượng ẩn chứa bên trong càng nhiều, hiệu quả tiến hóa đối với võ hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện của Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng nhanh hơn so với trong nguyên tác. 30 cấp sao? Tu luyện rất nhanh, nhưng việc thu hoạch hồn hoàng không vội, rèn luyện thêm thân thể một chút, đối với ngươi có lợi. Phất Lan Đức thản nhiên nói. Học viện có thể cung cấp kình giao không? Chu Trúc Thanh đã dùng qua kình giao, biết hiệu quả của nó, ta có thể bỏ tiền mua, thứ này hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc cổng đá. Trúc Thanh, ngươi cũng không phải không biết, trường học của chúng ta rất nghèo, bây giờ kình giao có tiền cũng không mua được. Chúng ta mua không nổi đâu, tắm thuốc hiệu quả cũng không tệ. Áo Tư Tạp có chút không vui, dù sao việc cổng đá chạy bộ là phương pháp rèn luyện do lão sư của hắn đề ra. Thêm vào đó, lão sư thường xuyên dạy thêm cho hắn, cho ăn những món ăn dinh dưỡng, thậm chí hắn còn được ăn một hai lần những miếng kình giao ngàn năm nhỏ. Thân là đệ tử, về tình về lý, đều phải bảo vệ. Đại lục Đấu La mặc dù không có câu nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha, nhưng đã bái sư, lão sư chính là người thân nhất ngoài cha mẹ. Áo Tư Tạp bản thân là cô nhi, bái Ngọc Tiểu Cương làm thầy, tương đương với việc có một người thân. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương còn là người đã đến thu hắn làm đồ để lúc hắn 7 tuổi, nói là cha nuôi của hắn cũng không ngoa. Sao có thể để người khác nghi ngờ? Chu Trúc Thanh im lặng đối mặt, không thèm để ý thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương đối với Áo Tư Tạp có chút hài lòng, nhưng đối với Chu Trúc Thanh, cô gái dám chất vấn phương pháp rèn luyện của mình, lại không thể nào ưa thích, nhưng cũng không nói gì. Dù sao một đoàn đội, quan trọng nhất là đoàn kết, không thể nội chiến. Hết chương 155. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.